Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 517 tới chương 542. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vô thượng tâm ma kinh, trạng thái tâm ma, quả là một thần thông rất hợp với ta trong Lôi Ma Uyên. Lôi Đình phân thân của Yến Thanh Sơn đứng trước tấm bia đá, trong hai tròng mắt mơ hồ có tia chớp lóe lên. U Minh Tâm Ma Lôi là thần lôi thiết yếu để tu luyện vô thượng tâm ma kinh. Nếu không có loại lôi này thì không thể nào tu luyện được đạo tuyệt thế thần thông trong truyền thuyết này. Đúng vậy, là thần thông nổi danh nhất của Tâm Ma Lôi Đế, một trong cửu đế viễn cổ. Vô thượng tâm ma kinh ở trạng thái hoàn chỉnh chính là một tuyệt thế thần thông, nếu không cũng không thể nào có được uy lực kinh khủng giúp một bán bộ địa chí tôn nghịch phạt thiên chí tôn. Đương nhiên, vô thượng tâm ma kinh trước mặt Yến Thanh Sơn không hoàn chỉnh, chỉ tương đương với một đạo thần thuật chuẩn đại viên mãn mà thôi. Nghe nói tu luyện vô thượng tâm ma kinh thành công, có thể tiến vào trạng thái tâm ma, mọi quấy nhiễu từ bên ngoài đều sẽ bị che đậy, lúc đó người tu luyện sẽ ở trong một trạng thái khống chế tuyệt đối. Dưới trạng thái tâm ma, mỗi một tia linh lực trong cơ thể, mỗi một phần sức mạnh của nhục thân đều sẽ được vận dụng đến mức cao nhất. Ở một mức độ nào đó, người tu luyện lúc này sẽ trở thành một cỗ máy chiến đấu tinh vi, có thể bộc phát ra sức chiến đấu lớn nhất. Trạng thái tâm ma của vô thượng tâm ma kinh được chia làm 3 cảnh giới, tiểu tâm ma, đại tâm ma và hoàn mỹ nhất là viên mãn tâm ma. Trong 3 cảnh giới này cũng có những cấp độ phân chia nhỏ hơn. Bây giờ, vô thượng tâm ma kinh không hoàn chỉnh trước mặt Yến Thanh Sơn, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới trạng thái đại tâm ma. Hơn nữa vì phương pháp tu luyện không hoàn chỉnh nên cũng không thể coi là thần thông. Nhưng đối với Yến Thanh Sơn mà nói, chỉ cần có thể nhập môn, hắn sẽ có thời gian chậm rãi biến nó thành nội tình của mình để bổ sung cho thần thông. Hơn nữa, hắn có một loại dự cảm rằng, đạo thần thông này sẽ giúp ích rất lớn cho hắn, chính xác hơn là cho trí não ánh rạng đông. Trí não ánh rạng đông của Yến Thanh Sơn chính là việc sử dụng công nghệ cao để lập trình lại tín hiệu điện não, có thể nói là một ứng dụng cao cấp của điện sinh học. Nếu dùng cách hiểu của đại thiên thế giới, nó chính là một loại thần thông thuộc hệ lôi. Hơn nữa, công năng của trí não ánh rạng đông và trạng thái tâm ma của vô thượng tâm ma kinh dường như có những phần trùng lập. Hắn có dự cảm rằng, một khi hắn tu luyện đạo thần thông này thành công, trí não ánh rạng đông sẽ có cơ hội thăng cấp tiến thêm một bước. Từng chút u minh tâm ma lôi từ trong tiểu nhân kim thể tản ra, dùng một thủ pháp vận lực đặc biệt dung nhập vào cơ thể Yến Thanh Sơn. Muốn tu luyện ra trạng thái tâm ma, trước tiên phải tu luyện ra hạt giống tâm ma. Mà hạt giống tâm ma này lại cần phải dùng U Minh Tâm Ma Lôi công kích trái tim vô số lần, mặc cho sức mạnh của U Minh Tâm Ma Lôi thấm vào trái tim, cuối cùng từng chút một ngưng kết lại sâu trong tim, cho đến khi thành công hóa thành hạt giống tâm ma mới thôi. Phương pháp tu luyện này trong mắt người thường đơn giản là tự tìm đường chết. Người bình thường dù tu luyện thế nào, trái tim cũng là bộ vị yếu ớt nhất của cơ thể, ai lại dám dễ dàng dùng sức mạnh lôi đình bá đạo như U Minh Tâm Ma Lôi để công kích trái tim chứ? Nhưng Yến Thanh Sơn thì khác, không nói đến thân thể của hắn sau khi phi thăng đã được linh lực đồng hóa, cường độ vượt xa người thường, huống chi hắn còn có ưu thế lớn hơn, hắn dùng lôi đình phân thân để tu luyện, hoàn toàn có thể ngưng luyện ra một trái tim lôi đình từ U Minh Tâm Ma Lôi. Sau khi suy diễn xong, Yến Thanh Sơn liền bắt tay vào làm. Từng đạo sức mạnh U Minh Tâm Ma Lôi từ tiểu nhân kim thể bắn ra, hỗn hợp với lôi đình chi lực của đại địa ma lôi không ngừng ngưng luyện. Lôi đình phân thân của Yến Thanh Sơn rạng rỡ ánh sáng, trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ ra một lôi chủng hoàn toàn mới. Lôi đình phân thân đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, đôi đồng tử vốn lóe lên kim quang lúc này đã xảy ra biến hóa, trở nên u tối, không còn một chút lòng trắng nào, trông như một hố đen sâu thẳm, vô cùng quỷ dị. Khi hai mắt hắn trở nên u tối, linh lực ba động tản ra từ cơ thể hắn dường như cũng trở nên cực kỳ quỷ dị. Đôi mắt u tối như hố đen của hắn, khiến người nhìn vào có cảm giác như bị hút vào trong đó. Hơn nữa, tóc của hắn cũng nhanh chóng mọc dài ra, mái tóc vàng óng phân tán tứ phía. Cường độ linh lực không hề thay đổi, nhưng lại mang đến một cảm giác nguy hiểm hơn. Tiên Hồ Nương Nương nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng lại, không nhịn được tự lẩm bẩm, đây là trạng thái tâm ma của vô thượng tâm ma kinh. Nhưng mà, sao hắn có thể tu luyện nhanh như vậy? Nội tâm Tiên Hồ Nương Nương vô cùng chấn động. Mặc dù vô thượng tâm ma kinh không trọn vẹn trước mặt chỉ tương đương với một thần thuật chuẩn đại viên mãn, nhưng độ khó tu luyện của nó lại ở cấp bậc thần thông. Mà thần thông là thủ đoạn át chủ bài mà ngay cả địa chí tôn cũng rất khó nắm giữ, dù chỉ là tiểu thần thông, độ khó nhập môn cũng là cực lớn, làm sao có thể giống như Yến Thanh Sơn mới qua bao lâu đã luyện thành công. Tiên Hồ Nương Nương đoán không sai, Yến Thanh Sơn quả thật đã luyện thành vô thượng tâm ma kinh này và đạt đến trạng thái tiểu tâm ma. Ánh mắt lôi đình phân thân của Yến Thanh Sơn liếc nhìn bốn phía, mang theo một sự bình tĩnh không thể hình dung. Sự bình tĩnh đó, phảng phất như dù trời có sập đất có lở cũng sẽ không hề động dung. Điều này đại biểu cho một sự lý trí tuyệt đối, sẽ không vì bất kỳ nhân tố bên ngoài nào mà sinh ra chút dao động nào. Lôi đình phân thân của Yến Thanh Sơn vốn không phải là thân thể máu thịt, sau khi trở nên tuyệt đối lý trí dường như càng thêm thuần túy và hoàn mỹ, lực lượng trong cơ thể được khai phát đến cực hạn. Ở trong trạng thái này, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể quấy nhiễu tinh thần của hắn. Một khi đối mặt với đủ loại tử cảnh, hắn vẫn có thể như giếng cổ không gợn sóng mà nhìn thấu được sinh cơ còn lại trong tử cảnh đó. Hắn chậm rãi duỗi ra năm ngón tay thon dài rồi nắm lại, cảm giác nắm giữ tuyệt đối có thể dễ dàng điều động từng tia sức mạnh khiến người ta không khỏi có chút say mê. Đây mới chỉ là trạng thái tiểu tâm ma mà đã khiến hắn có sự biến đổi về bản chất, nếu là đại tâm ma hay thậm chí là viên mãn tâm ma thì sao Yến Thanh Sơn không khỏi mơ màng, sự cộng hưởng giữa phân thân và bản thể giúp hắn cảm nhận trực quan được sự gia tăng sức mạnh mà trạng thái này mang lại cho mình. Dự đoán lúc trước của hắn không sai, trạng thái tâm ma kết hợp với trí não ánh rạng đông, sức mạnh hội tụ đã tiến thêm một bước, khiến hắn trở nên mạnh hơn. Ban đầu sau khi tấn thăng đấu đế, tác dụng của trí não ánh rạng đông chỉ còn là phụ trợ thu thập dữ liệu và tiến hành suy diễn hàng ngày, nhưng bây giờ lại có sự biến đổi. Dưới trạng thái tiểu tâm ma, thông tin trong kho dữ liệu được tận dụng triệt để, mọi thứ xung quanh trong mắt hắn trở nên khác biệt, phảng phất như có thêm một bản phân tích, từng chút dữ liệu đánh dấu khắp nơi, ngay cả dữ liệu của tiên hồ nương nương cũng dễ dàng được phân tích ra. Lôi đình phân thân của Yến Thanh Sơn vẫy tay một cái, tiểu hồ ly đang ngó nghiêng bốn phía bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, sao mình lại bay lên thế này? Ai ai, chuyện gì vậy? Chỗ này quỷ dị như vậy rất nguy hiểm, đừng đùa nữa. Tiểu hồ ly đạp loạn bốn móng vuốt, cố gắng thoát ra, nhưng đáng tiếc là vô ích, vẫn bay với tốc độ cực nhanh về phía lôi đình phân thân của Yến Thanh Sơn. Tiểu hồ ly rơi vào lòng bàn tay lôi đình phân thân của Yến Thanh Sơn, chỉ thấy hắn nâng thân thể nhỏ bé mũm mĩm, mềm mại của nó lên, cứ thế lắc trái lắc phải, thỉnh thoảng còn xoay một vòng 180 độ, mà tiểu hồ ly bị hắn nâng vẫn luôn bị khống chế trong tay, dường như không hề di chuyển. Tên chủ nhân xấu xa nhà ngươi quá đáng lắm. Bảo bảo không phải đồ chơi đâu. Quệ tiểu hồ ly bị một trận hành động này làm cho bụng nhỏ dời sông lấp biển, nôn khan rồi chuẩn bị thoát khỏi sự khống chế của Yến Thanh Sơn. Bốn móng vuốt linh hoạt của nó khẽ động, lần lượt chống vào lòng bàn tay và cánh tay của Yến Thanh Sơn, sau đó đồng thời phát lực tung người phốc, lại rơi vào lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, căn bản không thoát ra được. Lần đầu tiên trốn thoát thất bại, tiểu hồ ly đương nhiên không từ bỏ, lại tiếp tục thử trốn thoát, nhưng không ngoại lệ đều thất bại, cứ như thể nó là một con hồ ly treo lơ lửng giữa không trung, không có chỗ nào để mượn lực. Hu hu nương nương, chủ nhân bắt nạt người ta. Tiểu hồ ly trốn thoát vô vọng, cảm thấy mình bị đùa giỡn, đương nhiên là phải đi mách lẻo. Tiên hồ nương nương vội vàng tiến lên ôm lấy tiểu hồ ly từ tay lôi đình phân thân. Chàng cũng lớn từng này rồi, sao cứ thích bắt nạt bảo bảo thế? Tiên hồ nương nương trách Yến Thanh Sơn một phen, ôm tiểu hồ ly cẩn thận dỗ dành. Tiểu hồ ly một mặt ủy khuất tựa vào lòng tiên hồ nương nương, đầu nhỏ gối lên cặp bán cầu mà một tay Yến Thanh Sơn không nắm hết, đôi mắt to linh động lên án Yến Thanh Sơn. Nương nương, ta đang huấn luyện Bảo Nhi đấy, nàng bảo vệ nó quá tốt rồi, nàng xem, bây giờ nó lại béo lên rồi, cho nên nó nên vận động nhiều hơn. Vô thượng tâm ma kinh này cũng là một diệu pháp, có thể giúp khống chế linh lực, trong khoảng thời gian này cứ giao nó cho ta đi. Yến Thanh Sơn đi qua ôm lấy tiên hồ nương nương, một tay lại không động thanh sắc véo lấy cầm tiểu hồ ly, cái cầm béo múc lập tức phồng lên một cục da hồ ly, gương mặt vốn đã tròn trịa nay lại càng phúng phính hơn. Tiên hồ nương nương nhìn tiểu hồ ly hai mắt bị ép thành một đường kẻ, cũng có chút lo lắng nói, hình như là vậy. Bảo bảo bây giờ càng ngày càng không linh hoạt, con hồ ly này thật sự quá tham ăn, mà Yến Thanh Sơn lại cố ý cho ăn theo ý nó. Dù biết dụng tâm hiểm ác của Yến Thanh Sơn, tiểu hồ ly vẫn không thể kìm nén được thiên tính của mình, thể trọng tăng lên gấp bội. Bây giờ gần như ngày nào cũng bị muội muội Ali cầm roi thúc giục vận động mới miễn cưỡng duy trì được sự linh hoạt, nhưng hôm nay vẫn bị Yến Thanh Sơn vô tình đâm thủng ảo tưởng. Nghe hắn nói vậy, tiểu hồ ly liền biết không ổn, chỉ tiếc là miệng đã bị kẻ địch khống chế. Nương ơi, không cần. Tiểu hồ ly há miệng định nói, nhưng bàn tay của Yến Thanh Sơn đang véo ở đó, nó làm sao có thể nói rõ được. Chàng không được bắt nạt bảo bảo quá nhé. Tiên hồ nương nương vẫn có chút không yên tâm dặn dò. Nàng làm sao không rõ tiểu hồ ly rơi vào tay Yến Thanh Sơn tuyệt đối không được lợi gì, nhưng đúng như lời Yến Thanh Sơn nói, nuôi quá tốt tiểu hồ ly sắp phế rồi, vô thượng tâm ma kinh này đúng là thích hợp để khai phát tiềm năng của nó. Tiểu Bảo Nhi, ngươi nghe nương nương nói rồi đấy, sau này ngươi phải nghe lời chủ nhân nhé. Yến Thanh Sơn nhấc con tinh nguyệt hương hồ trắng như tuyết phớt hồng lên, một tay bóp nặng cái đầu tròn trịa của nó, tạo ra đủ loại biểu cảm hài hước. Con bé này hắn đã để mắt tới từ lâu, bây giờ chính là lúc có thể dạy dỗ nó một phen, đến lúc đó hóa hình cùng Ali song ca gọi chủ nhân, cảnh tượng đó. Tại Tây Bắc chi địa của Bắc Giới, Thiên La Đại Lục, có một bí cảnh tồn tại từ thời thượng cổ, gọi là Long Phượng Thiên. Dãy núi nơi Long Phượng Thiên tọa lạc được gọi là Long Phượng Sơn Mạch. Tương truyền vào thời viễn cổ, đã có một chân long và một chân phượng ở đây bày ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trận chiến đó đã san bằng mấy chục dặm đất đai, thậm chí cả bầu trời cũng bị chấn vỡ trong trận chiến. Chân Long và Chân Phượng là những tồn tại đáng sợ có thực lực ngang hàng với Thiên Chí Tôn. Nhưng một trận đại chiến cuối cùng đã dẫn đến việc hai tồn tại cấp truyền thuyết này song song vẫn lạc, và nơi họ vẫn lạc đã tạo thành Long Phượng Thiên. Bí cảnh Long Phượng Thiên trải rộng những tạo hóa từ huyết nhục của Chân Long và Chân Phượng. Rất nhiều thiên tài địa bảo khó tìm ở ngoại giới lại tồn tại rất nhiều ở đây. Thậm chí trong đó còn có tinh huyết của chân long và chân phượng, nếu có thể luyện hóa, sẽ có khả năng tu luyện ra chân long thể và chân phượng thể. Tinh huyết của chân long, chân phượng còn có thể ban cho người ta sức sống mãnh liệt, tóm lại là có rất nhiều chỗ tốt. Đồn rằng trong Long Phượng Thiên còn cất giấu truyền thừa mà chân long và chân phượng đã ngã xuống để lại. Hai tồn tại này là những siêu cấp cường giả cấp độ thiên chí tôn, nếu có thể nhận được truyền thừa của họ, vậy coi như là một bước lên trời. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Long Phượng Thiên đã mở ra không ít lần, nhưng về truyền thừa mà chân long, chân phượng để lại, lại chưa từng nghe nói có ai nhận được, cũng không loại trừ khả năng tin đồn đó chỉ là lời nói hư ảo. Nhưng cơ duyên trong Long Phượng Thiên quả thật vô cùng trân quý. Tuy nhiên, vì cấm chế đặc biệt, cường giả cấp địa chí tôn gần như không thể đến gần Long Phượng Sơn Mạch, chứ đừng nói là tiến vào bí cảnh. Vì vậy, nơi đây ngược lại trở thành sân khấu cho các cường giả trẻ tuổi của Bắc Giới. Mỗi lần Long Phượng Thiên sắp mở ra, không chỉ những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Bắc Giới sẽ rục rịch, mà ngay cả một số thế lực đỉnh tiêm bên ngoài Bắc Giới cũng sẽ phái người đến. Dần dần, Long Phượng Thiên trở thành tiêu chuẩn để đánh giá hàm lượng của thế hệ trẻ Bắc Giới, và cái gọi là Long Phượng Lục cũng vì thế mà ra đời. Mỗi lần Long Phượng Thiên mở ra, đều sẽ trở thành một sự kiện trọng đại được vạn người chú mục trong Bắc Giới. Màn đêm bao trùm đại địa, sâu trong núi thẳm thỉnh thoảng có tiếng gầm gừ của các loại dị thú vang lên, sau đó theo màn đêm truyền đi xa xăm, tỏ ra mênh mang và xa vắng. Vì gần đến thời gian mở ra bí cảnh Long Phượng Thiên, nên xung quanh có rất nhiều linh lực ba động, cũng đang hướng về một phương. Sâu trong núi hoang, một đoàn người đang vội vã lên đường theo một cách khá kỳ lạ. Một chiếc liễn xa bay trên không, phía sau liễn xa kéo theo một quả cầu nhỏ, vầng sáng linh lực và khí tức sinh linh từ đó tỏa ra, khiến cho dã thú trong núi hoang xung quanh không khỏi gầm nhẹ gào thét. Phía sau chiếc liễn xa đang lao vùng vụt, lại có một tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết nhưng lại tỏa ra ánh sáng phớt hồng, bốn cái chân ngắn cũng cẩn lao nhanh, tốc độ nhanh kinh người, miệng nhỏ thỉnh thoảng há ra về phía trước, dường như muốn nuốt chửng quả cầu phía trước vào miệng. Liễn xa và tiểu hồ ly vụt qua trên bầu trời, từng mảng rừng rậm nhanh chóng lướt qua. Không bao lâu sau, họ đã đến một khu vực hoàn toàn trống trải, phía trước xuất hiện một vòng gợn sóng, đó là một cái hồ lớn trong suốt. Chiếc liễn xa đang lao vùng vụt chậm rãi hạ xuống bên hồ. Tiểu hồ ly thè lưỡi thở hổn hển như một chú cún con cũng thả chậm bước chân, bốn móng vuốt nhỏ sau khi đáp đất liền vui vẻ chạy nhanh đến đuôi xe, nuốt viên linh đang là mồi nhử vào bụng, sau đó mới như kiệt sức mà ngã xuống tại chỗ. Lúc này, tiên hồ nương nương mới xuống xe ngựa, vội vàng chạy về phía tiểu hồ ly đang nghiêng đầu thè lưỡi nằm trên đất như một con chó nhỏ. Bảo bảo, con không sao chứ nương nương? Bảo bảo mệt quá, không phải chỉ là ăn vặt thôi sao, sao mà khó khăn thế này? Tiểu hồ ly ủy khuất lẩm bẩm, tựa vào lòng tiên hồ nương nương. Nhìn thấy Yến Thanh Sơn đi tới, nó vội vàng nhắm mắt lại giả bộ mệt mỏi không chịu nổi. Tên chủ nhân xấu xa này đến rồi, mặc dù chất lượng cuộc sống tăng lên rất nhiều, nhưng cuộc sống vui vẻ đã không còn nữa, trải nghiệm sống trở nên cực kỳ tệ hại. Bây giờ vừa thấy Yến Thanh Sơn, nó liền run cả người, chỉ sợ lại chọc phải tên đại ma vương nguy hiểm này. Yến Thanh Sơn đi tới, đưa tay treo chọc tiểu hồ ly đang giả chết không nhúc nhích. Nương nương, con bé này đổ nhiều mồ hôi thế, nàng dẫn nó xuống tắm đi. Chàng không được nhìn trộm đâu nhé. Tiên hồ nương nương gật đầu ôm lấy tiểu hồ ly, đang chuẩn bị đi ra hồ nhỏ tắm rửa, lại như treo chọc mà nói một câu, sau đó đi đến bên hồ bắt đầu cởi bỏ quần áo. Liễu Nhược Phong, người lái xe, đã sớm đi ra ngoài hồ trăm thước để tuần tra, phòng ngừa những sự cố bất ngờ. Trước khi xuống nước, tiên hồ nương nương còn bày ra một cấm chế linh lực, người ngoài căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng thật sự gần mặt hồ. Ali cũng cùng tiên hồ nương nương xuống nước. Hai mỹ nhân có khí chất khác nhau nhưng vóc dáng đều rất tuyệt vời. Thân thể tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Yến Thanh Sơn, mái tóc xanh như thác nước xõa ra trên mặt nước. Giữa hai tiểu mỹ nhân đang nằm ngửa khoe đường cong uyển chuyển, một tiểu hồ ly đạp bốn móng vuốt vui vẻ bơi lội. Mùi hương thoang thoảng truyền vào mũi, Yến Thanh Sơn cảm thấy trong người như có một ngọn lửa. Trăng tròn treo cao trên bầu trời, ánh trăng rải xuống, khiến cho mặt hồ cũng lấp lánh sóng nước. Lúc này, trên người tiểu hồ ly và Ali đều tỏa ra ánh sáng nhạt, khí tức cũng mơ hồ trở nên khác biệt. Tiểu hồ ly và Ali là một đôi tỷ muội, ban đầu chỉ là những con hồ ly linh thú bình thường. Sau này Ali tấn thăng thành Nguyệt Quang Ngân Hồ cao quý và thanh lịch, còn tiểu hồ ly không chỉ tấn thăng lần thứ hai mà còn thành công sát linh hóa thần trở thành thần thú Tinh Nguyệt Hương Hồ. Bất luận là Nguyệt Quang Ngân Hồ hay Tinh Nguyệt Hương Hồ, đều có thiên phú thần dị là hội tụ nguyệt hoa để tu luyện nhanh hơn. Lúc này dưới ánh trăng, thân hình của tiểu hồ ly càng phát sinh biến hóa. Tiểu hồ ly vốn mũm mĩm đáng yêu bắt đầu nổi lên quang huy, dần dần huyễn hóa thành hình người. Dưới ánh trăng trong hồ nước, xuất hiện thêm một mỹ nhân có gương mặt trẻ thơ nhưng thân hình lại là một tuyệt thế vưu vật. Sau khi hóa thành người, dung mạo của tiểu hồ ly có chút tương tự với Ali, nhưng trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, phảng phất như một học sinh trung học chưa trưởng thành, chiều cao cũng chỉ ở mức đó, nhưng đôi gò bồng đảo phạm quy lại còn lớn hơn cả tiên hồ nương nương mà nó thường hay muốn chiếm tiện nghi. Cỡ này phải cúp ép chứ nhỉ? Ực Yến Thanh Sơn nhìn tiểu hồ ly vẫn đang nhắm mắt vui vẻ bơi lội, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc, cổ họng không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Con bé này trông không lớn, sau khi biến hóa các bộ phận khác cũng không lớn, nhưng cái này khụ khụ, thật sự lớn quá. Trong hồ nước, tiên hồ nương nương lúc này hướng về phía Yến Thanh Sơn trên bờ hô, tên khốn nhà chàng, đã bảo không được nhìn trộm, giờ chàng đang làm gì thế nương nương, ta đang đứng ở đây mà, đâu có nhìn trộm, là nhìn công khai đó chứ. Yến Thanh Sơn cười nhẹ, tung người nhảy xuống, phù một tiếng xuống nước rồi bơi đến bên cạnh tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly đang bơi lội bỗng cảm thấy cơ thể có chút không đúng, dường như bị ai đó bế lên. Ngươi cút đi, người ta không thèm để ý đến tên chủ nhân xấu xa nhà ngươi đâu. Tiểu hồ ly mũi ngọc tinh xảo khẽ động, ngửi thấy mùi của Yến Thanh Sơn, hơi vùng vẫy phản kháng, sau đó nàng cảm thấy đôi tay của Yến Thanh Sơn có chút không đúng, sao cứ hướng về phía trước của nàng. Nàng vô thức mở mắt ra. A, ngươi mau buông ra, tên đại sắc lang. Tiểu hồ ly mở to mắt mới phát hiện ra không ổn, đôi móng vuốt nhỏ tinh xảo của mình đã biến thành hai tay người, lúc ở hình dạng hồ ly thì bình thường không có gì lạ, bây giờ tên chủ nhân xấu xa lại đang nhiệt tình bắt nạt, hai cánh tay mới ôm được non nữa. Tiểu Bảo Nhi, không ngờ con lại có da có thịt như vậy, chủ nhân muốn con hầu hạ đây. Yến Thanh Sơn ôm tiểu yêu tinh mê người trong lòng, cười hắc hắc giúp nàng đo đạt kích thước cơ thể dưới hình người. Nương nương mau cứu con. Tiểu hồ ly vội vàng cầu cứu tiên hồ nương nương, lại phát hiện tiên hồ nương nương luôn yêu thương nàng đang cùng muội muội Ali ở một bên dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hơn nữa không biết vì sao, cả hai đều chìm nửa người xuống nước, chỉ để lại phần cổ trắng ngần. Tên chủ nhân xấu xa mau thả người ta ra, người ta không muốn bị ngươi bắt nạt bây giờ đâu. Tiểu hồ ly khóc không ra nước mắt giãy giụa, cũng không biết có phải lời kêu gọi có tác dụng không, đột nhiên cơ thể lại nổi lên quang hoa, khôi phục lại hình dạng hồ ly, nhanh chóng trốn thoát khỏi sự khống chế của Yến Thanh Sơn. Lần này nàng ngay cả chỗ của tiên hồ nương nương cũng không dám đến, trực tiếp chạy lên bờ, lắc lắc nước trên người rồi nhanh chóng rời xa. Yến Thanh Sơn hai tay không tự chủ được mà nắm chặt lại, dường như vẫn đang suy tư về kích thước của tiểu hồ ly sau khi hóa hình. Ali đỏ mặt bay người lên bờ, còn tiên hồ nương nương một mình bơi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, sâu xa nói, to như vậy sờ vào rất thoải mái nhỉ. Nương nương ghen rồi. Yến Thanh Sơn cười khẽ một tiếng, linh hoạt xoay người lại chụp tới, hai tay chính xác bắt được mục tiêu, bắt đầu trò chơi bắt bóng, đồng thời cười đùa nói, con hồ ly nhỏ này cũng chỉ là nha đầu thông phòng của nương nương, làm sao so được với nương nương chứ hừ, sớm biết đã không để chàng đụng vào bảo bảo. Tiên hồ nương nương vẫn còn bực bội, mặc dù nói ghen với thú cưng mình yêu thích rất kỳ quái, chính nàng cũng không ngờ được, con tiểu hồ ly trông tròn vo béo ú này, sau khi hóa hình thế mà lại đem thịt mỡ mọc đúng chỗ cần mọc, hoàn toàn nghiền ép nữ chính là nàng. Ân, không cần, ở đây màn trời chiếu đất xấu hổ lắm. Yến Thanh Sơn dùng hành động thực tế để chứng minh trong lòng hắn ai có mị lực lớn hơn. Tiên hồ nương nương miệng nói không cần, nhưng lại phối hợp khoác hai tay lên đá ngầm mặt cho hắn hành động. Bây giờ lại không có ai, hơn nữa nương nương không cảm thấy như vậy kích thích hơn sao? Phụ nữ nói không là có, Yến Thanh Sơn thừa hiểu đạo lý này. Miệng cười đùa, hắn bày ra cho tiên hồ nương nương những tư thế mà người thường khó có thể tưởng tượng, ở trong nước dường như lại có một sự hưởng thụ khác. Sóng nước dập dềnh dường như đang kể lại mọi chuyện xảy ra ở đây. Vầng trăng trên bầu trời khoác lên một lớp lụa trắng, dường như ngay cả chị Hằng cũng bị hai người trong hồ này làm cho xấu hổ. Không xa bên bờ, một lớn một nhỏ hai con hồ ly đang nhìn trộm, dường như vừa mong đợi lại vừa mang theo những cảm xúc khác. Khi ánh dương quang của ngày hôm sau dâng lên, nơi hồ nước đã không còn dấu vết người. Vô số bóng người hội tụ về sâu trong Long Phượng Sơn Mạch. Long Phượng Sơn Mạch, vùng đất cổ xưa này, kể từ khi xuất hiện đã là một trong những cổ địa cực kỳ nổi danh trong Bắc giới, đặc biệt là sau khi Long Phượng Thiên lần đầu tiên mở ra, nó càng trở thành một trong những thánh địa náo nhiệt nhất Bắc giới. Tại Long Phượng Sơn Mạch, mỗi lần Long Phượng Thiên mở ra, cũng là lúc khu vực này đông đúc nhất. Trong phạm vi mấy chục dặm, âm thanh xé gió trên bầu trời gần như chưa bao giờ đứt đoạn, vô số bóng người lướt qua bầu trời, lao về phía sâu trong Long Phượng Sơn Mạch. Danh tiếng của Long Phượng Thiên ở Bắc giới thật sự quá vang dội. Hầu như tất cả các cường giả trẻ tuổi có thể kể tên đều sẽ không bỏ lỡ cơ hội dễ dàng để dương danh này. Hơn nữa, cơ duyên của Long Phượng Thiên bản thân nó cũng có sức hấp dẫn cực mạnh. Trình độ tu hành tổng thể của Thiên La Đại Lục này quả thật cao hơn Thương Khung Đại Lục rất nhiều. Bắc giới này chỉ là một góc của Thiên La, mà lại có nhiều chí tôn trẻ tuổi như vậy. Yến Thanh Sơn cùng Tiên Hồ Nương Nương và những người khác đứng trên một chỗ cao, nhìn về phía những bóng người xa xa. Những bóng người bay trên không này đều không phải là người thường. Các cường giả trẻ tuổi dám đến đây tham gia tranh đoạt Long Phượng Thiên thực lực cũng không hề yếu, nhóm đứng đầu nhất đều ở trên tam phẩm chí tôn. Sự xuất hiện của những cường giả trẻ tuổi đến từ các thế lực khác nhau khiến Tiên Hồ Nương Nương có chút xúc động về sự chênh lệch giữa hai đại lục. Tiên Hồ Tông ở Thương Khung Đại Lục đã là thế lực cự phách hàng đầu, nhưng trong số các cường giả trẻ tuổi lại hiếm có chí tôn. Còn ở Thiên La Đại Lục này, chỉ là một cuộc tranh đoạt cơ duyên nhỏ ở Bắc giới, đã xuất hiện số lượng chí tôn trẻ tuổi như vậy. Liễu Nhược Phong và A Ly cũng đều có chút thất thần. Bọn họ ở Tiên Hồ Tông được xem là một trong những cường giả trẻ tuổi hàng đầu, nhưng ở đây lại có vẻ không đáng chú ý, căn bản không có tư cách tham gia vào cuộc tranh đấu cuối cùng. Thương Khung Đại Lục tuy vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên phong phú, nhưng so với Thiên La Đại Lục, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Dù sao ở đây mới thực sự là nơi quần hùng của đại thiên thế giới hội tụ. Một đám tiểu bối còn chưa đạt tới địa chí tôn thôi mà, có gì đáng xem đâu. Ta tuổi miễn cưỡng 50, ta có kiêu ngạo đâu. Yến Thanh Sơn gạt con tiểu hồ ly đang nhảy lên đầu mình xuống, ôm vào lòng vuốt ve cái cổ mượt mà của nó. Đi, chúng ta đến Long Phượng Cổ Thành trước. Khi khi 50 tuổi mà thần phách cảnh, thật là lợi hại nha. Tiên Hồ Nương Nương cười khẽ một tiếng, sau đó không đợi Yến Thanh Sơn thẹn quá hóa giận, làn gió thơm thoảng qua, nàng đã mang theo Ali và Liễu Nhược Phong biến mất tại chỗ. Yến Thanh Sơn ôm tiểu hồ ly trong lòng đối diện với mình. Tiểu Bảo Nhi, nương nương nhà ngươi xem ra rất không hài lòng với ngươi a, đổ thêm dầu vào lửa xong rồi bỏ ngươi lại, có phải ngươi thất sủng rồi không hừ, nếu không phải tại tên chủ nhân đại xấu xa nhà ngươi, nương nương mới không ghen mới không như vậy. Tiểu hồ ly hừ nhẹ một tiếng, đang định nói Tiên Hồ Nương Nương ghen tị với mình lớn hơn, lại cẩn thận rụt cổ lại, vội vàng sửa lời. Hắc hắc, Yến Thanh Sơn cười khẽ, đưa tay ra gãi cổ tiểu hồ ly, tự nhiên là gây nên sự phản kháng của nó. Một người một hồ cứ thế đùa dẫn đi về phía Long Phượng Cổ Thành. Sâu trong Long Phượng Sơn Mạch, mơ hồ có thể thấy được một tòa thành thị rộng lớn đến mức khiến người khác phải rung động. Từng tòa núi nguy nga phản phất như bị một loại lực lượng cường đại cưỡng ép ép vào nhau. Trên những ngọn núi khổng lồ đó, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những dấu tay khổng lồ. Trên đỉnh những ngọn núi khổng lồ, tồn tại một tòa thành thị cổ xưa nguy nga đến mức không thấy cuối. Tòa thành thị đó phủ đầy những vết tích của thời gian, khí tức cổ xưa hoang sơ tràn ngập, khiến cho cả vùng trời đất này cũng chìm trong cảm giác tang thương đó. Và ở rìa thành phố, có những tòa tháp đá cao đến vạn trượng, trên những tòa tháp đá đó, mơ hồ còn có thể cảm nhận được một chút linh lực ba động còn sót lại, đó là ba động của linh trận viễn cổ. Vào thời kỳ viễn cổ, nơi đây chắc chắn đã có một tòa linh trận cường đại với uy lực kinh thế, chỉ có điều theo thời gian trôi qua, tòa linh trận cường đại từng đủ để coi thường trời đất đó cũng đã bị thời gian mài mòn. Long Phượng Cổ Thành chính là một tòa thành trì cổ xưa cắm rễ trong Long Phượng Sơn Mạch, do Long Phượng Các, một thế lực nhất lưu trong Bắc giới, chưởng khống. Thực lực của Long Phượng Các không kém, nhưng họ vẫn kiềm chế sự phát triển thế lực của mình trong phạm vi Bắc giới, do đó tồn tại được trong khe hẹp của bảy đại thế lực đỉnh tiêm. Khi nhóm Yến Thanh Sơn và Tiên Hồ Nương Nương xuất hiện, xung quanh liền có vô số ánh mắt có chút nóng bỏng bắn tới. Mục tiêu của những ánh mắt này, tự nhiên chính là Tiên Hồ Nương Nương và A Ly. Lan Quân, thiếp có đẹp không? Tiên Hồ Nương Nương bỗng nhiên quay đầu lại liếc hắn một cái, nét quyến rũ mê người giữa hai hàng lông mày khiến cho ánh mắt xung quanh càng thêm nóng bỏng. Đẹp, đẹp, Yến Thanh Sơn trả lời qua loa cho có lệ, sau đó lại đưa con tiểu hồ ly đã đạt được hiệp nghị với hắn ra, để nó tiếp tục giả ngây giả ngô, còn mình thì tay trái ôm một mỹ nhân, tay phải ôm một mỹ nhân, trong vô số ánh mắt hâm mộ và ghen ghét mà thuê phòng đi. Trong một khách sạn ở Long Phượng Cổ Thành, Yến Thanh Sơn và Tiên Hồ Nương Nương đang nghỉ ngơi. Trên chiếc ghế dài phủ lông thiên thú mềm mại, Yến Thanh Sơn và tiểu hồ ly gần như có cùng tư thế hưởng thụ, chỉ có điều một người là do A Ly phục vụ, còn người kia là do Tiên Hồ Nương Nương chăm sóc. Yến Thanh Sơn đang nửa nằm thưởng thức linh quả do A Ly tự tay đúc, thì bóng dáng của Liễu Nhược Phong đi vào phòng. Hắn cúi đầu kính cẩn nhìn xuống sàn nhà, trầm giọng nói, "Nương nương, công tử đã dò hỏi rõ ràng tin tức. Bên Long Phượng Các vừa mới công bố tin tức, lần này Long Phượng Trì chỉ có 4 tòa. 4 tòa Long Phượng Trì, thế này cũng không nhiều lắm." Tiên Hồ Nương Nương hơi nhíu mày. Mặc dù Long Phượng Trì nàng không mấy để tâm, nhưng số lượng Long Phượng Trì càng ít, chứng tỏ lần này Long Phượng Thiên cũng không quá sôi động, như vậy muốn thu được truyền thừa sâu nhất, khả năng cũng trở nên cực nhỏ. Đây không phải vấn đề, sự cảm ứng của Long Phượng Các thực ra cũng không đáng tin cậy. Long Phượng Trì thực sự ẩn chứa năng lượng tinh thuần trong Long Phượng Thiên đều là nội liễm, còn những cái mà họ có thể dò được chỉ là một số Long Phượng Trì bình thường, có thể luyện thành Ngụy Long thể hoặc Ngụy Phượng thể đã là không tệ rồi. Yến Thanh Sơn cũng không quá để ý đến thông tin về Long Phượng Trì của Long Phượng Các, bởi vì hắn đối với những nơi như thế này cũng coi như có chút hiểu biết, hơn nữa chắc chắn rằng bản thân có thể thu được lợi ích lớn nhất trong đó. Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xé toạc màn đêm đen, chiếu rọi lên mảnh đất cổ xưa Long Phượng Sơn Mạch, linh lực trong cả trời đất dường như cũng bắt đầu sôi trào, cấm chế của Long Phượng Thiên bắt đầu dao động, bí cảnh sắp mở ra. Trên một đỉnh núi của Long Phượng Sơn Mạch, Tiên Hồ Nương Nương lau mồ hôi. Bí cảnh này thật đúng là cổ quái, thực lực càng mạnh càng bị áp chế. May mà phong thiên phù văn của chàng có thể tạm thời áp chế khí tức của thiếp, nếu không thiếp e là không vào được. Bí cảnh mở ra rồi. Yến Thanh Sơn nhìn lên bầu trời, vô số tiếng xé gió vang lên từ bên ngoài dãy núi, đông như cá giết qua sông lướt qua chân trời. Không gian phía trên dãy núi gợn sóng như mặt nước, Mơ hồ có một luồng khí tức mênh mông tỏa ra, sóng linh lực cuồn cuộn, không gian bắt đầu vặn vẹo tạo thành một vòng xoáy linh quang. Vô số người với ánh mắt nóng rực nhìn cảnh tượng này, trái tim đập thình thịch. Khi không gian vặn vẹo đến cực hạn, chỉ thấy một đạo ánh sáng cực lớn chậm rãi hiện ra, sau đó từng chút một xé toạc không gian ra. Vô tận ánh sáng từ trong không gian bị xé rách bừng lên. Khoảnh khắc đó, phảng phất như có tiếng rồng ngâm phượng hót từ viễn cổ truyền đến, vang vọng khắp trời đất. Trong tiếng rồng ngâm phượng hót, phảng phất ẩn chứa một luồng uy nghiêm có thể vượt qua cả trời đất, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Mạnh Như Yến Thanh Sơn và Tiên Hồ Nương Nương, giờ khắc này cảm nhận lại càng khác biệt. Thiên Chí Tôn Sao đôi mắt Yến Thanh Sơn lóe lên một tia nhiệt huyết. Từ khi đến đại thiên thế giới vẫn luôn bình thản như nước, cuối cùng cũng gặp được một cơ duyên khiến mình lại dấy lên nhiệt huyết sao? Từng đạo linh lực bùng lên, chỉ thấy vô số quang ảnh xé rách trời đất, tiếng xé gió sắc bén phảng phất như tạo thành âm bạo, ùng ùng vang vọng khắp trời đất. Trên bầu trời, những bóng người dày đặc như châu chấu, chen chúc lao vào trong bí cảnh. Yến Thanh Sơn và Tiên Hồ Nương Nương mấy người cũng theo dòng người mà động. Khi tiến vào Long Phượng Thiên trong nháy mắt, linh quang quanh thân Tiên Hồ Nương Nương bao bọc lấy mấy người, tránh cho họ bị truyền tống ngẫu nhiên do không gian hỗn loạn. Cảm giác mơ hồ do không gian vặn vẹo mang lại rất nhanh biến mất, lại cảm giác được bàn chân đặt trên đất thật. Cảnh tượng xung quanh từ mông lung mơ hồ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Cảnh tượng bốn phía lúc này đã thay đổi hoàn toàn, những ngọn núi liên miên chập trùng biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh thảo nguyên hơi có màu đỏ nhạt, và họ đang ở trên một mảnh đồi núi trên thảo nguyên. Gió nhẹ mang theo khí tức cổ xưa thổi đến, thảo nguyên đỏ nhạt lay động, tựa như một biển máu đang cuồn cuộn, trông có vẻ hơi đáng sợ. Không gian trên bầu trời thảo nguyên này không ngừng dao động, từng bóng người lóe lên, rõ ràng cũng là những người đã xuyên qua khe nứt không gian, tiến vào Long Phượng Thiên. Cùng với sự xuất hiện của từng bóng người, thảo nguyên đỏ sậm vốn yên tĩnh này cũng nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Vô số người với ánh mắt tò mò và nóng bỏng đánh giá mảnh đất xa lạ này, sau đó có người không nhịn được mà lao nhanh ra, hướng về phía xa. Ong ong trên thảo nguyên đỏ sậm, từng cây cỏ tỏa ra ánh sáng hồng bay lên, giữa không trung giải thể thành vô số sương máu màu đỏ sậm. Mảnh sương máu này bao phủ, trực tiếp bao trùm lấy hơn 10 cường giả vừa bay lên. Những cường giả này phản ứng cũng rất nhanh, linh lực trong cơ thể bùng phát, định chấn vỡ đám sương máu đỏ sậm. Nhưng khi hai bên va chạm, linh lực bàn bạc hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản. Sương máu đỏ sậm bao phủ qua, họ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã biến thành những bộ xương trắng héo rơi xuống từ trên trời. Những con huyết trùng này được tinh huyết của Long Phượng nuôi dưỡng, đều là dị chủng hiếm thấy. Người bình thường không thể luyện hóa được chúng, ta ngược lại có chút biện pháp. Tiếng ong ong không ngừng vang lên, từng đạo huyết ảnh từ trong thảo nguyên bay lên, mây trùng đầy trời tấn công đến, đông đảo cường giả liều mạng chạy trốn. Nhóm Yến Thanh Sơn ngược lại không có phản ứng gì lớn, thậm chí còn có tâm tư bắt đầu nghiên cứu công hiệu của những con huyết trùng đó. Đám côn trùng này đã có ít, vậy thì thu một ít mang đi. Một biển trùng đỏ nhạt hình thành lốc xoáy bão táp cuốn tới. Tiên Hồ Nương Nương phát ra linh lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, hơn nửa số huyết trùng trong biển trùng liền bị cưỡng ép tóm lấy thu vào. Lũ huyết trùng này xem ra cũng biết lành tránh dữ. Nếu đã vậy, chúng ta không cần trì hoãn nữa, đi thôi. Sau khi Tiên Hồ Nương Nương thu phục một mảng lớn huyết trùng, đám còn lại dường như cảm nhận được uy hiếp nên dần dần tản đi, không thể tiếp tục vây bắt. Giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người, Yến Thanh Sơn cùng đồng bạn rời khỏi thảo nguyên, tiếp tục hành trình khám phá bí cảnh. Trên bầu trời bao la, mấy đạo lưu quang lướt đi vung vút, bên dưới là tiếng thú gầm không ngớt. Vô số dị thú với thân hình khổng lồ bị những kẻ ngoại lai làm cho kinh động, trở nên táo tợn, điên cuồng truy tìm khắp nơi, tiếng gầm của chúng tràn ngập mùi vị khát máu. Yến Thanh Sơn nhìn xuống bầy dị thú khổng lồ bên dưới, thỉnh thoảng lại cùng Tiên Hồ Nương Nương ra tay trấn áp, thu phục chúng. Đây đều là những vật liệu tốt để lát nữa mở ra Long Phượng Trì. Long Phượng Thiên này từng thấm đẫm máu tươi của hai siêu cấp thần thú khi xưa, nên những dị thú này, kể cả đám huyết trùng lúc trước, đều ẩn chứa huyết mạch Long Phượng. Chỉ tiếc là thần trí của chúng mơ hồ, khó mà thu phục. Loại dị thú ẩn chứa huyết mạch cổ xưa này tuy khó thu phục, nhưng năng lượng trong cơ thể chúng sau khi luyện hóa sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Đoàn người Yến Thanh Sơn ung dung thu thập vô số dị thú, hướng về phía Long Phượng Trì gần nhất trên bản đồ mà đi. Một ngọn núi nguy nga xuất hiện trong tầm mắt họ, cao chọc trời, mơ hồ mang một màu trắng nhợt. Lại gần mới thấy, đó rõ ràng là một ngọn núi được tạo nên từ xương trắng. Những bộ hài cốt cấu thành ngọn núi này vô cùng khổng lồ, chất đống lên nhau tạo thành một cốt sơn hùng vĩ. Phía trên ngọn cốt sơn này, có thể mơ hồ nhìn thấy những quan văn cổ xưa. Những quan văn ấy khẽ lay động như thể có sinh mệnh, một áp lực đáng sợ từ trong những bộ xương tỏa ra, khiến người ta phải rùng mình. Dường như sự xuất hiện của đoàn người Yến Thanh Sơn đã kinh động đến đám dị thú nơi đây, từng tiếng thú gầm từ đỉnh cốt sơn vang lên, theo sau là một bầy dị thú cấp chí tôn mang theo khí tức kiêu ngạo xông ra. Bọn dị thú này trông tựa linh dương, trên mình đều có lớp giáp sừng đặc thù, thực lực mỗi con chỉ cỡ nhất, nhị phẩm chí tôn, nhưng khi tụ tập lại cùng lao tới, thanh thế vô cùng kinh khủng. Tiên hồ nương nương tự mình ra tay, dù đã khống chế sức mạnh dưới ngũ phẩm chí tôn, nhưng sự vận dụng và chưởng khống linh lực của một địa chí tôn nào phải chí tôn bình thường có thể so bì. Chỉ một đạo quang ảnh lướt qua, toàn bộ đám dị thú phía trước đều bị quét sạch. Ngay khi tiên hồ nương nương giải quyết xong đám dị thú này, một tiếng gầm trầm đục từ sâu trong lòng đất của núi xương trắng truyền đến, theo sau đó là một con cự thú xông ra. Đó là một con ác thú giống linh dương, nhưng đầu của nó lại có chút tương tự độc giác ma long. Tiên hồ nương nương vẫn chỉ tung ra một chưởng, linh lực bàn bạc với tốc độ kinh người hung hăng va vào chiếc sừng độc kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, con cự thú ầm ầm ngã xuống đất, linh lực cuồng bạo như phong ba bùng phát, khiến cho mặt đất toàn xương trắng cũng bị đánh cho nứt toát. Yến Thanh Sơn đưa tay thu lấy thi thể con dị thú này, sau đó cả đoàn tiếp tục tiến về phía trước. Dị thú đã bị giải quyết, con đường phía trước thênh thang rộng mở, với tốc độ tối đa, chỉ mấy phút sau, họ đã lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi xương trắng chất đống, nhưng ở ngay chính giữa là hai khối hài cốt cực kỳ to lớn, trông như những tảng đá vạn tấn, khổng lồ mà uy nghiêm. Hai khối hài cốt này rõ ràng không thuộc về cùng một chủ nhân, nhưng đều toát ra một loại uy áp kinh người, khiến cho không khí xung quanh dường như ngưng trệ. Yến Thanh Sơn nhìn hai khối xương trắng khiến chính mình cũng cảm thấy áp lực, trong lòng không khỏi kinh thán. Hai khối hài cốt cổ xưa khổng lồ này đang vào nhau, vừa vặn tạo thành một cái hồ xương rộng chừng trăm trượng. Bên trong hồ xương được khắc đầy những quan văn cổ lão. Ánh sáng chớp động, hồ xương tựa như đang hô hấp, một thứ sức mạnh kỳ dị không thể tả lan tỏa khắp nơi. Yến Thanh Sơn đến gần Long Phượng Trì, bàn tay vung lên, vô số dị thú bị chém giết lúc trước, bao gồm cả con thú vương tứ phẩm chí tôn, đồng loạt nổ tung trên không trung, hóa thành một đám sương máu. Máu tươi dưới sự điều khiển rơi xuống Long Phượng Trì, nhanh chóng lấp đầy, chẳng mấy chốc đã ngập cả hồ. Cùng với máu tươi tràn ngập, Long Phượng Trì đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ. Chỉ thấy bên trong hồ xương trắng, từng đạo quang văn cổ xưa hiện ra, tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng khắp đất trời. Trong Long Phượng Trì, máu tươi bắt đầu sôi sùng sục, nổi lên từng bọt máu. Mơ hồ có long ảnh và phượng ảnh đang bơi lượn bên trong. Theo sự chuyển động của chúng, máu tươi vốn sền sệt nhanh chóng trở nên trong suốt, tạp chất không ngừng bị bốc hơi. Mùi hôi thối cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này, Long Phượng Trì phản phất một tòa tiên trì mây giăng sương phủ, một luồng sức mạnh thần bí lặng lẽ tỏa ra, làm không gian gợn sóng. Liễu Nhược Phong đang chuẩn bị đứng dậy tiến vào Long Phượng Trì thì đột nhiên mấy bóng đen lần lượt xông ra, mục tiêu của chúng hiển nhiên là cái hồ đã được mở ra. Tiên hồ nương nương lạnh lùng liếc nhìn những kẻ muốn hất tay trên, mắt phượng đằng đằng sát khí vung chưởng. Linh lực cường hoành vô cùng trực tiếp nghiền nát bọn chúng, không còn sót lại một mảnh xương vụn. Thủ đoạn tàn nhẫn và thực lực mạnh mẽ của nàng lập tức trấn trụ không ít người. Phải biết rằng, những kẻ dám xông vào lúc nãy cũng đã thành công vượt qua bầy dị thú, thực lực không hề yếu, chỉ là tốc độ chậm hơn Yến Thanh Sơn một chút. Vài kẻ trong số đó, cùng với một số người khác, vốn tưởng rằng nhóm Yến Thanh Sơn chỉ mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, nhưng không ngờ thực lực lại mạnh hơn cả một trời một vực. Trong số những kẻ vừa xông vào, có cả thánh tử của thần cát, một trong bảy thế lực lớn của Bắc Giới. Vậy mà kết quả thì sao? Gã trai có danh tiếng lẫy lừng ở Bắc Giới, xếp hạng rất cao trên Long Phượng Lục, lại bị mỹ nhân Vũ Mị này một chưởng đánh chết, đến cặn bã cũng không còn. Thấy vậy, nào còn ai dám ở lại, tất cả đều bỏ chạy tán loạn khỏi nơi đây. Tiên hồ nương nương sau khi đập chết một đám sâu kiến không đáng kể, liền vung tay ra hiệu cho Liễu Nhược Phong đang đứng ngay người bên cạnh, nhẹ giọng nói, tên ngốc, ngươi vào đi. Liễu Nhược Phong lại thi lễ một lần nữa, sau đó nhảy vào Long Phượng Trì đang lượn lờ tiên khí. Khi thân ảnh hắn chìm vào trong, từng luồng sương trắng đậm đặc bốc lên trời, bao phủ cả đỉnh núi. Trong sương trắng, dường như có thể thấy long ảnh và phượng ảnh thấp thoáng, tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng đất trời. Một mùi hương kỳ lạ lan tỏa ra, phàm là ai ngửi được mùi hương này đều cảm thấy linh lực trong cơ thể dường như cũng đang sao động, đó là một sự cám dỗ đến từ sâu thẳm huyết mạch, khiến người ta muốn hòa làm một. Không ít cường giả chạy trốn đến chân núi hai mắt đỏ ngầu, nhưng lại không dám tùy tiện xông lên đỉnh núi sương trắng, bởi vì họ biết, nếu lúc này còn xông vào, e rằng sẽ nối gót thánh tử thần cát, trở thành vong hồn dưới chưởng của tiên hồ nương nương. Lúc này trong Long Phượng Trì, Liễu Nhược Phong được cả một hồ tinh huyết bao bọc. Vô số tinh huyết dễ dàng được luyện hóa, tu vi của hắn nhanh chóng đột phá, chí tôn hải được mở ra một cách dễ dàng, linh lực trong cơ thể bắt đầu thăng cấp chuyển hóa. Mà ở sâu trong Long Phượng Trì, trên hai bộ hài cốt trắng muốt của chân long và chân phượng, những quan văn cổ xưa lấp lánh, cuối cùng rời khỏi hài cốt, như những con cá bơi lội, liên tục bao phủ lên thân thể Liễu Nhược Phong. Trong những quan văn cổ xưa này, mơ hồ có thể thấy những vết máu màu vàng sậm, ẩn chứa sinh mệnh lực kinh người. Những vết máu này chính là tinh huyết do chân long và chân phượng để lại, cũng là mấu chốt để tạo thành Ngụy Long thể và Ngụy Phượng thể. Những quang văn này từng chút một bao phủ lên thân thể Liễu Nhược Phong, khiến cơ thể hắn dần dần tỏa ra kim quang. Sương mù trắng đậm đặc bao phủ đỉnh núi xương trắng, trong sương, một mùi hương kỳ lạ khiến người ta thèm thuồng không ngớt lan tỏa, tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng đất trời. Long phượng trì được kích hoạt, năng lượng và tinh huyết long phượng tích tụ bên trong được giải phóng hoàn toàn, tỏa ra sinh mệnh lực mãnh liệt. Nếu có thể dung nhập vào huyết mạch của bản thân, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc tu luyện. Liễu Nhược Phong lúc này đang hưởng thụ cuộc lột xác mà ngay cả bậc chí tôn cũng phải đỏ mắt ghen tị. Tiên hồ nương nương cảm nhận được sự biến đổi trong khí tức của Liễu Nhược Phong, hài lòng gật đầu, sinh mệnh lực dồi dào như vậy, tên ngốc này đúng là vận may tốt. Tiên hồ tông của ta lần này, lại có thể thêm một viên mãnh tướng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, quang vụ tại núi xương trắng nơi có long phượng trì không ngừng lan tỏa, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Cảnh tượng này kéo dài nửa canh giờ, cho đến khi một cột sáng vàng rực phóng thẳng lên trời. Tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng khắp đất trời, chỉ thấy một cột sáng vàng từ đỉnh núi xông thẳng lên không trung, trong phạm vi ngàn dặm đều có thể thấy rõ. Xung quanh cột sáng vàng, dường như có những đạo long văn và phượng văn màu vàng xoay quanh, tiếng gầm thét vang lên, thậm chí còn khiến trời đất nổi gió cuộn mây. Dù cho chân long và chân phượng đã sớm ngã xuống, nhưng uy thế của siêu cấp thần thú vẫn hiển lộ không chút nghi ngờ. Những long văn và phượng văn này khi xoay quanh dường như có chút nước lửa không dung, thôn phệ lẫn nhau. Cảnh tượng này rất giống thời viễn cổ, khi chân long và chân phượng từng có một trận đại chiến sinh tử tại đây. Sau khi chúng ngã xuống, tinh huyết của chúng vẫn tiếp tục tranh đấu. Cuộc đối đầu giữa long văn và phượng văn kéo dài một lúc lâu, cuối cùng long văn chiếm ưu thế, nuốt chửng toàn bộ phượng văn. Đến khi đạo phượng văn cuối cùng bị thôn phệ, cột sáng vàng chói lọi mới từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất tại nơi khởi nguồn. Năng lượng trong long phượng trì đã bị hấp thu gần hết, Liễu Nhược Phong đang ngồi xếp bằng dưới đáy hồ cũng mở mắt ra. Toàn thân hắn tỏa ra kim quang chói lọi, y phục phát sáng rực rỡ như được đúc từ hoàng kim, từng đạo long văn màu vàng uốn lượn quanh thân, uy nghiêm vô cùng. Đôi mắt đen giờ đây tràn ngập kim quang, sâu trong con ngươi tựa như có bóng hình của một con cự long, trông vô cùng huyền diệu. Một cảm giác áp bức mạnh mẽ đột nhiên khuếch tán ra, khiến cho đáy long phượng trì vốn kiên cố vô cùng cũng nứt ra từng vết rạn. Từng đạo long văn màu vàng bay lượn, tiếng rồng gầm vang vọng không ngừng. Yến Thanh Sơn lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, trong mắt lóe lên từng dòng thông tin, trầm giọng nói, long văn, ngụy long thể sức mạnh của chân long và chân phượng trong long phượng trì, dù đã trải qua vạn năm vẫn còn đối kháng. Khi hai loại sức mạnh này tiếp xúc, bên mạnh hơn sẽ nuốt chửng bên yếu hơn. Việc phân định mạnh yếu này lại phụ thuộc vào việc trong long phượng trì này, tinh huyết của chân long đậm đặc hơn, hay tinh huyết của chân phượng đậm đặc hơn. Khi sức mạnh của chân long mạnh hơn, long huyết sẽ nuốt chửng phượng huyết, tạo thành long văn và ngụy long thể. Còn khi sức mạnh của phượng hoàng mạnh hơn, phượng huyết sẽ luyện hóa long huyết, tạo thành phượng văn và ngụy phượng thể. Đương nhiên, còn có một trường hợp khác, khi sức mạnh của chân long và chân phượng đạt đến trạng thái cân bằng và hòa tan lẫn nhau, thì có khả năng sẽ thu được long phượng thể trong truyền thuyết. Yến Thanh Sơn nhìn Liễu Nhược Phong trước mặt, gật đầu, trên cơ thể hắn hiện ra 33 đạo long văn, tuy kém xa so với 99 đạo long văn mạnh nhất, nhưng đối với một Liễu Nhược Phong trước đây chỉ là thông thiên cảnh, đây đã là một tạo hóa trời ban. Đoàn người tiếp tục lên đường, tiến sâu vào Long Phượng Thiên. Bầu trời đất rộng lớn tràn ngập khí tức cổ xưa, mấy bóng người xé toạc không gian, hướng về vùng đất hoang sơ không người này. Họ xuyên qua những khu rừng nguyên sinh cổ lão, nơi đây dị thú xuất hiện ngày càng đông đúc, khí tức cũng ngày càng cuồng bạo và mạnh mẽ. Trong những khu rừng cổ lão liên miên bất tận, dị thú trải rộng khắp nơi, trong đó có những con khổng lồ như núi cao, khí thế hung ác ngút trời, kẻ mạnh nhất thậm chí đạt đến cấp cửu phẩm chí tôn. Tuy nhiên, đối mặt với Yến Thanh Sơn và Tiên Hồ Nương Nương, về cơ bản vẫn không có chút hồi hộp nào. Đang bay trên không, Liễu Nhược Phong bỗng nhiên cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào. Một cảm ứng khó hiểu khiến hắn nhanh chóng xác định được phương hướng bất thường, nhìn xa xăm rồi kinh hãi hô lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, đều có chút thất thần. Phía trước họ là một biển máu mênh mông không thấy bến bờ, huyết triều cuồn cuộn dâng trào. Giữa đại dương đỏ ngầu vô tận ấy, vô số long ảnh phượng hồn đang gào thét bơi lượn. Dị thú ở các dãy núi xung quanh gầm rú, nhưng không một con nào dám xông vào biển máu này. Trên bầu trời, dường như lượn lờ một loại uy áp cổ xưa, khiến cho không khí trở nên chậm chạp, linh lực cũng trở nên nặng nề. Ở trung tâm biển máu, dường như có thể thấy linh quang lấp lánh, không ngừng tỏa ra huyết khí. Tiên hồ nương nương ánh mắt cũng thay đổi, trong mắt mang theo vẻ nóng rực. Đầu và tim là những nơi quan trọng nhất. Tòa long phượng trì trước mặt họ, phải biết đối với thần thú, những bộ phận quan trọng nhất chính là tim và đầu. Nơi như thế này mà hóa thành long phượng trì, e rằng ngay cả địa chí tôn thậm chí thiên chí tôn cũng sẽ được lợi ích không nhỏ. Mấy người Yến Thanh Sơn bay đến trên không biển máu, cúi đầu quan sát vòng xoáy đỏ ngầu bên dưới. Máu tươi cuồn cuộn, trung tâm vòng xoáy không thấy đáy, nhưng mơ hồ có thể thấy sâu bên trong là hai trái tim đang cuốn lấy nhau, đập liên hồi. Hai trái tim này vẫn không ngừng đập, mang theo những tia màu vàng sậm, mơ hồ toát ra một luồng khí tức dữ tợn. Hai trái tim này gần như to bằng cả ngọn núi, dù đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn không ngừng đối kháng, va chạm, mang theo sự thảm liệt không bao giờ tắt. Dưới hai trái tim, một hồ tinh huyết màu đỏ ánh kim đang sôi trào, long phượng quang văn cuồn cuộn không ngừng, mơ hồ truyền ra tiếng rồng ngâm phượng hót thanh thoát vang dội. Một mùi hương nồng nặc không tan chậm rãi truyền ra, toàn thân Liễu Nhược Phong tỏa sáng rực rỡ, Ngụy Long thể không tự chủ được mà bị kích phát. Tiểu hồ ly hai mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm vào hồ tinh huyết kia. Nó có thể cảm nhận được huyết mạch thần thú trong cơ thể mình đang run rẩy, đang thức tỉnh, muốn nuốt chửng hết hồ tinh huyết này để tiến hóa. Tiểu hồ ly tung người nhảy vào lòng tiên hồ nương nương, chỉ vào biển máu đang dậy sóng phía dưới, nó cảm nhận được cơ duyên tiến hóa của mình. Một cái long phượng trì bình thường đã có một con dị thú cấp ngũ phẩm chí tôn canh giữ, và siêu cấp long phượng trì này ngoại vi có không dưới 10 con dị thú sánh ngang cửu phẩm chí tôn, không có lý nào trong biển máu này lại không tồn tại kẻ canh giữ mạnh hơn. Yến Thanh Sơn hai mắt khẽ động, đột nhiên cúi đầu nhìn sâu vào biển máu, trầm giọng nói, nó ở dưới đó, là tàn hồn của hai đại thần thú hóa thành long phượng chi linh, thực lực gần như sánh ngang địa chí tôn. Từ sâu trong vòng xoáy biển máu đột nhiên truyền ra một tiếng gầm tựa rồng tựa phượng, một cột máu trăm trượng phóng lên trời, cái miệng lớn như chậu máu hướng về phía nhóm người Yến Thanh Sơn mà cắn tới. Sóng linh lực cuồng bạo tàn phá, không gian vạn vẹo. Ở phía trên siêu cấp long phượng trì, kẻ trong biển máu cuối cùng cũng lộ ra chân thân. Đó là một hung hồn tàn bạo và đặc thù, long ảnh và phượng hồn quấn vào nhau, nhưng lại không hoàn toàn dung hợp. Nó có vuốt của chân long nhưng lại mang cánh của phượng hoàng. Hai bên sườn tựa như giật long, lại có thêm một đôi long trảo khác. Đầu là đầu rồng, nhưng mỏ lại là mỏ phượng. Long văn và phượng dực đã dung hợp một phần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hòa vào nhau, thỉnh thoảng còn có dấu hiệu muốn tách ra, trông vô cùng hung ác. Tiểu hồ ly cũng bị con quái vật này dọa cho sợ, rụt cái đầu nhỏ trốn vào bộ ngực vĩ đại của tiên hồ nương nương, mặc dù nếu nó hóa thành hình người có lẽ còn lớn hơn. Hung hồn trong bóng máu mở miệng, giọng nói tràn ngập sự điên cuồng, lũ sâu kiến, hãy đến bái kiến long hoàng vĩ đại trong truyền thuyết đi. Yến Thanh Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hung hồn trước mặt, cười lạnh nói, định dung hợp sức mạnh long phượng nhưng lại thất bại. Long phượng chi linh chưa từng hoàn toàn dung hợp, phương hướng dung hợp cũng sai lầm, hơn nữa còn không có thực thể. Hung hồn trong bóng máu dù linh trí không cao, nhưng miễn cưỡng vẫn chưa hoàn toàn mất đi linh tính. Nghe thấy lời khiêu khích của Yến Thanh Sơn, nó gầm lên một tiếng giận dữ, biển máu sôi trào bên dưới dâng lên những con sóng kinh thiên. Theo lệnh của hung hồn, từ trong biển máu sôi trào bay ra vô số sinh linh màu máu. Chúng cũng giống như nó, đều là những sinh linh đặc thù được tạo ra từ sự kết hợp của máu và tàn hồn, hơn nữa đều mang một vài đặc điểm của long và phượng. Trong đó có hung hồn thân rồng vuốt phượng, có con lại thân phượng đầu rồng, có con không có vảy rồng mà chỉ có lông phượng, có con toàn thân như phượng lại đầy vảy rồng, hình thù kỳ quái, muôn hình vạn trạng. Nhưng phần lớn chúng chỉ dung hợp được một phần đặc điểm của lông phượng, mà chưa từng có một ví dụ nào thành công với thần trí minh mẫn. Yến Thanh Sơn từ trong đám sinh linh kỳ quái của biển máu phát hiện ra một vài điều bất thường, những sinh linh được diễn hóa này, thực ra đại diện cho chấp niệm của hai vị chân long và chân phượng đã ngã xuống. Tộc rồng và tộc phượng từ rất sớm đã lưu truyền một truyền thuyết. Khi sức mạnh của chân long và phượng hoàng hội tụ dung hợp, sẽ có khả năng sinh ra long hoàng chí tôn trong truyền thuyết, bá chủ thực sự của thú tộc thời thượng cổ, người đã chỉ huy tộc rồng và tộc phượng đối đầu với tà tộc ngoại vực. Sau thời thượng cổ, long hoàng đã ngã xuống, nhưng sức mạnh cường đại đó của ngài vẫn khiến vô số cường giả long phượng thèm muốn. Cặp long phượng này hiển nhiên đã có cơ duyên đắc được long phượng chân kinh trong truyền thuyết, nhưng cho đến ngày ngã xuống vẫn chưa tu luyện thành công. Sau khi chết, chấp niệm của chúng quấy phá, điên cuồng diễn hóa ra mọi thứ trong biển máu này. Tiên hồ nương nương vung tay, đưa tiểu hồ ly, Ali và Liễu Nhược Phong đến một khu vực an toàn, cùng lúc đó, màn sáng linh lực của nàng cũng bị vô số sinh linh trong biển máu phá vỡ. Yến Thanh Sơn đưa tay ngăn tiên hồ nương nương định ra tay, trên người hắn bùng lên một ngọn lửa, một thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Vẫn là gương mặt của Yến Thanh Sơn, nhưng mái tóc dài của hắn lại bồng bềnh như ngọn lửa đang cháy. Dị hỏa phân thân của Yến Thanh Sơn, sau khi lột xác thành công, lần đầu tiên hiện thế. Hắn lúc này trông rất giống đà xá cổ đế trong dị hỏa truyền thừa năm xưa, đặc biệt là mái tóc như lửa kia. Yến Thanh Sơn hai tay kết ấn, thủ ấn đột nhiên biến đổi, rồi hắn há miệng, một luồng sáng chói lọi bắn ra, cuối cùng căng phồng lên trong gió, hóa thành một quảng trường xuất hiện trên bầu trời. Tiên hồ nương nương lập tức cảm thấy nguy hiểm, còn đám hung hồn trong biển máu vừa rồi còn hung hăng giờ đã thân hình mơ hồ. Chúng gặp phải nguy cơ lớn hơn, chỉ tiếc là thực lực không đủ nên bị cưỡng ép giữ lại tại chỗ. Yến Thanh Sơn xuất hiện trên không trung của dị hỏa quảng trường, hỏa ấn hoa mỹ giữa trán hắn nhảy lên kịch liệt. Một luồng ý niệm không thể tả từ hỏa ấn này nhanh chóng truyền ra, khiến cho cả biển máu sôi trào lập tức bốc lên vô số sương máu. Yến Thanh Sơn đột ngột mở mắt, ngọn lửa lộng lẫy từ trong cơ thể hắn bùng ra, tiếng hét đầy uy áp vang vọng khắp đất trời, "Ta, lấy danh nghĩa Viêm Đế, hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa, nghe theo hiệu lệnh của bản đế." Bản dị hỏa thứ 23, Huyền Hoàng Viêm, quý vị. Từng đóa hoa lửa lộng lẫy lượn lờ quanh thân Yến Thanh Sơn, tựa như đế vương của lửa. Cùng với tiếng hét của hắn, một ngọn lửa màu vàng sậm phun ra, trực tiếp nhập vào một cục đá trên dị hỏa quảng trường. Ngọn lửa vàng sậm vừa lướt vào cục đá, Huyền Hoàng Viêm trên đó đột nhiên bùng lên dữ dội, hóa thành một cục lửa phóng thẳng lên trời. Bản dị hỏa thứ 22, Vạn Thú Linh Hỏa, quý vị. Yến Thanh Sơn lại gầm lên một tiếng, một đóa lửa đỏ yêu dị không ngừng nhảy múa như có vạn thú gào thét chợt bay ra, lại một cục lửa nữa bay lên. Bản dị hỏa thứ 21, Âm Dương Song Diễm, quý vị. Cùng với tiếng hét vang dội của Yến Thanh Sơn, một ngọn lửa đen, một ngọn lửa trắng quấn lấy nhau trong hư không, tựa như cặp âm dương song ngư đang bơi lượn. Âm dương là pháp tắc tự nhiên, là cội nguồn thai nghén vạn vật. Âm Dương Song Diễm mang hình thái thái cực đồ, tràn ngập hai loại sức mạnh sinh và tử. Dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, thi cốt không còn. Cột lửa mà chúng hóa thành càng giống một cây cột âm dương phóng đại vô số lần. Cứ thế, cùng với từng tiếng hét của Yến Thanh Sơn, từng loại dị hỏa lại tuân theo hiệu lệnh của hắn, tiến vào các cột đá. Hắn lúc này phản phất hóa thân thành đế vương của lửa, một ý niệm là vạn hỏa tuân theo, không dám không tùng. Từng đóa dị hỏa lần lượt xuất hiện tại đại thiên thế giới, Tiên Hồ Nương Nương và những người khác đều nhìn đến ngẩn người. Dù đại thiên thế giới cũng có những bí pháp lợi dụng nhiều loại hỏa diễm để rèn luyện, như Thiên Viêm Pháp Thân và Vạn Viêm Pháp Thân trên pháp thân bản, nhưng phương pháp điều khiển nhiều loại hỏa diễm mạnh mẽ dung hợp là một như thế này, dường như chưa từng xuất hiện. Bản dị hỏa đệ tam, Tịnh Liên Yêu Hỏa, quý vị. Từ trong cơ thể Yến Thanh Sơn lượn lờ ra một ngọn lửa hồng. Một đứa bé con xuất hiện trên vai hắn, y y nha nha nói một tràng dài, tựa như đang kể lể nỗi nhớ nhung, sau đó nhanh chóng lướt đi, bắn vào cột đá. Một cột lửa màu hồng phóng thẳng lên trời. Sau lưng Yến Thanh Sơn, Tiên Hồ Nương Nương lại một lần nữa ngẩn người. Nàng sao có thể không nhận ra, luồng áp lực cường đại ấy rõ ràng giống hệt cửu đầu lôi long biến thành lôi linh lần trước, chính là một thiên địa chi linh kiêu hãnh mạnh mẽ cấp địa chí tôn. Thứ bậc này, người bình thường có được một cái công nhận đã là may mắn trời ban. Yến Thanh Sơn lại mang theo hai cái, một lôi một hỏa, đây là cơ duyên cỡ nào? Lúc này, dị hỏa quảng trường đã có 21 cột lửa dị hỏa, thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa. Biển máu bên dưới bốc hơi dữ dội, dường như cảm nhận được điềm chẳng lành mà định phản kháng. Yến Thanh Sơn đôi mắt rực rỡ lại một lần nữa sáng lên, thủ ấn biến đổi, lạnh giọng nói, bản dị hỏa thứ hai, Hư Vô Thôn Viêm, quý vị. Cùng với tiếng hét này vừa dứt, thân thể Yến Thanh Sơn đột nhiên chấn động, hắc vi mênh mông xông ra trời đất, uy áp cường hoành khiến Tiên Hồ Nương Nương gần như ngạt thở. Nàng lại một lần nữa kinh hãi, sao có thể? Sức mạnh của thiên địa chi linh này sao lại cường đại đến vậy, e rằng đã đạt đến tầng thứ chuẩn thiên chí tôn. Rồi một luồng hắc viêm nhanh chóng xông ra, hóa thành một bóng người trên quảng trường. Ngọn lửa đen kịt như một khoảng không hư vô, cho người ta cảm giác cực kỳ không chân thật. Hình người mà nó tạo thành là một nam tử u uất. Viêm đế à, không, phải gọi ngươi là Thanh đế mới đúng. Lâu rồi không gặp. Hắc viêm biến thành tự nhiên chính là Hư Vô Thôn Viêm. Sau trận chiến năm xưa, hắn đã bị luyện vào trong dị hỏa phân thân của Yến Thanh Sơn khi Yến Thanh Sơn tiếp nhận truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế để lột xác hỏa thể, nhưng ký ức của hắn không hề bị xóa đi. Hư Vô Thôn Viêm không lập tức hành động, mà nhắm mắt lại, hai tay giang ra, cho đến khi cột lửa hồng kia lại một lần nữa bùng lên, hắn mới cười lớn một tiếng rồi lao đầu vào cột đá cuối cùng. Cùng với việc Hư Vô Thôn Viêm lướt vào cột đá cuối cùng, một cột lửa đen cũng phóng lên trời. 22 cột lửa chậm rãi nghiêng đi, cuối cùng ngưng kết giữa không trung, nơi hỏa diễm giao thoa, một hư ảnh lò luyện rực rỡ sắc màu hiện ra. Yến Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, dị hỏa phân thân đột nhiên tự bốc cháy, dị hỏa quảng trường lại một lần nữa rung chuyển. Ở vị trí trung tâm quảng trường, một cột đá rực rỡ khác lại dâng lên. Dị hỏa phân thân hóa thành một đoàn lửa hoa mỹ, dưới áp lực của ngọn lửa này, các dị hỏa khác trên quảng trường đều hơi ảm đạm, phát ra tiếng vù vù trầm thấp, tựa như thần tử diện kiến đế vương. Ngọn lửa này vừa thành hình liền lướt vào cột đá cuối cùng. 23 cột lửa tụ hội, dị hỏa quảng trường tạo thành một trận pháp dị thường huyền ảo. Lò luyện vốn đã cực kỳ khổng lồ lại một lần nữa khuếch trương, bao trùm toàn bộ biển máu và cả một vùng đất rộng lớn xung quanh. Yến Thanh Sơn khẽ hô một tiếng, luyện. Mọi thứ bên trong lò luyện nhanh chóng bị luyện hóa thành năng lượng. Ngoài siêu cấp Long Phượng Trì trong biển máu, còn có không ít Long Phượng Trì khác ở gần đó cũng bị luyện hóa thành năng lượng tụ về đây. Biển máu vô biên không ngừng bốc hơi, bị luyện hóa triệt để. Năng lượng tinh thuần hóa thành sương máu, hội tụ, ngưng kết. Tại trung tâm biển máu, tòa siêu cấp Long Phượng Trì do trái tim biến thành cũng đang tỏa ra ánh hào quang. Năng lượng từ vài tòa Long Phượng Trì xung quanh đều bị luyện vào đó, khiến cho tòa Long Phượng Trì được kích phát này hiện ra dị tượng kinh thiên. Yến Thanh Sơn cũng không có ý định tiến vào Long Phượng Trì để lột xác, mà nhường cơ duy này cho tiểu hồ ly, tiên hồ nương nương và Ali. Siêu cấp long phượng trì này năng lượng khổng lồ, một người hơn phân nửa không thể hấp thu hết, trong đó rất có thể sẽ lột xác ra chân long thể, chân phượng thể, thậm chí là long phượng thể. Tiểu hồ ly còn có chút lương tâm, biết quan tâm đến Yến Thanh Sơn, chủ nhân xấu xa, người không vào sao. Bảo bảo không chê người bẩn đâu, Ali khẽ cắn môi, lắc đầu nói, chủ nhân, Ali không cần long phượng trì tốt như vậy, vẫn là ngài vào đi. Yến Thanh Sơn cao giọng nói, nơi này không phải là nơi ta muốn, các ngươi đừng nhiều lời nữa, vào đi. Ali, còn nghe lời chủ nhân không? Ali khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ngoan ngoãn gật đầu, Ali nghe lời, sẽ làm theo ý của chủ nhân. Tiên hồ nương nương thì nhìn sâu vào mắt Yến Thanh Sơn, môi đỏ khẽ mấp máy nói gì đó, sau đó mới mang theo Ali và tiểu hồ ly tiến vào long phượng trì đã được kích phát. Trên bầu trời biển máu trong long phượng thiên, Yến Thanh Sơn trên người đột nhiên bay ra một đạo long ảnh. Cửu đầu lôi long hướng về một nơi bí mật hiểm yếu bên ngoài biển máu bay đi. Cửu đầu lôi long bay qua một vùng đất hoang tàn, đến một mảnh đại địa vỡ nát. Một cái hố trời sâu thẳm rộng mấy vạn trượng xuất hiện ở đó, tối tăm gần như không thấy đáy, trông như một cái hắc động của ác ma, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy tê cả da đầu. Phía trên hố trời đen kịt, lơ lửng hai vật khổng lồ, đều mang màu trắng toát, trong màu trắng lại lẫn chút màu vàng sậm, mơ hồ tỏa ra khí tức hoang dã, dữ tợn. Đây là hai cái đầu thú vô cùng to lớn, một đầu rồng, một đầu phượng, còn lớn hơn cả một ngọn núi, lúc này đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau, tử đấu không ngừng. Nơi miệng rồng và mỏ phượng cắn xé nhau, một cái hồ xương như ẩn như hiện. Trong hồ xương không phải trống rỗng, mà tràn ngập một thứ nước màu vàng. Nước hồ sôi trào, quang văn long phượng cuồn cuộn, mơ hồ truyền ra tiếng rồng ngâm phượng hót thanh thoát vang dội. Nơi long phượng cài răng vào nhau, một luồng kim quang phun trào, một cây non màu vàng ống mọc ra từ giữa hai bộ hài cốt của chân long và chân phượng. Cây non màu vàng này thân hình tuy nhỏ, nhưng lại rắn chắc như rồng cuộn. Trên cây non màu vàng, mơ hồ có thể thấy ba cụm kim quang. Xuyên qua kim quang có thể thấy ba quả cây màu vàng ống. Ba quả cây vàng ống này vô cùng kỳ diệu, mang hình dáng long phượng cuốn dao, reo vang, biến thành long phượng quả thần diệu vô biên. Trong ba viên long phượng quả, hai quả đã chín mọng, quả thứ ba dường như còn ẩn hiện, chưa hoàn toàn sinh ra, dao động thần diệu kém xa hai quả kia. Ba viên long phượng quả này có thể nói là kỳ trân tuyệt phẩm, còn quý hơn cả siêu cấp long phượng trì, là bảo vật tốt nhất nơi đây, ẩn chứa tinh hoa sức mạnh bậc nhất của cặp chân long chân phượng này. Hơn nữa, so với long phượng chi linh đã hoàn toàn điên cuồng, sức mạnh long phượng ở đây dung hợp hoàn mỹ, hiển nhiên đã diễn hóa thành công, chính là vật thích hợp nhất để làm thuốc dẫn cho đại dược mà Yến Thanh Sơn đang luyện. Ngay lúc này, nước hồ màu vàng gợn sóng, một cột nước phóng lên trời, rồi cột nước xé rách, một bóng người màu vàng bắn ra, trực tiếp xé rách không gian, một chưởng đánh về phía Yến Thanh Sơn, long ảnh gầm thét, tựa hồ đủ để trấn áp đất trời. Yến Thanh Sơn lúc này cũng không có tâm tình tốt, một chưởng vỗ ra, trực tiếp đánh bay bóng người vàng ống kia. Bóng người màu vàng nặng nề rơi xuống đất, chấn động đến nỗi siêu cấp long phượng trì cũng bắn lên những gợn sóng. Lúc này, hình dáng của nó cũng hiện ra trước mặt Yến Thanh Sơn. Nó có thân hình giống người, khoác một bộ khôi giáp dày cộm màu vàng, kim quang rực rỡ, chính là do vảy rồng biến thành, kiên cố khó phá. Nó tay cầm kim sắc chiến thương, trên cánh tay, gân xanh như rồng cuộn, bàn tay rộng lớn có những móng tay sắc bén vô song, tựa như chủy thủ, hàn quang lấp lóe. Nó lẳng lặng lơ lửng trên không, dưới lớp khôi giáp vàng ống, lộ ra đôi mắt màu vàng vô cảm, hờ hững nhìn Yến Thanh Sơn. Một giọng nói cực kỳ khàn khàn, ngắt quãng truyền ra, kẻ xâm nhập, rời đi, nếu không, chết. Dù bị Yến Thanh Sơn một chiêu đánh lui, nó vẫn không từ bỏ việc cảnh cáo, xem ra dù có linh trí cũng không cao. Kim giáp thủ hộ giả giơ kim sắc chiến thương xa xa chỉ vào Yến Thanh Sơn, sát khí ngút trời gần như hóa thành thực chất, giữa đất trời nổi lên gió lốc. Nhưng chưa đợi nó phát uy, mọi thứ đã trở lại yên bình. Yến Thanh Sơn thản nhiên liếc nhìn, nhất thời gió êm sóng lặng. Sau đó, hắn tung một chưởng, lôi đình hóa thành bàn tay vàng khổng lồ, dễ dàng như bẻ cành khô trấn áp sự phản kháng của bóng người vàng ống, siết chặt trong tay. Bóng người màu vàng bị Yến Thanh Sơn dễ dàng trấn áp, dường như chỉ một khắc sau sẽ bị bàn tay vàng bóp nát. Yến Thanh Sơn nghĩ nghĩ, cũng không hạ sát thủ. Tòa siêu cấp long phượng trì này tuy năng lượng dồi dào, nhưng không phải là nơi tốt nhất để hắn lột xác. Hơn nữa, việc lột xác ở đây sẽ hấp thu linh vận, khiến cho long phượng thần thụ và quả thứ ba không thể thuận lợi ra đời. Yến Thanh Sơn phất tay ném kim quang thủ hộ giả xuống, khắc một đạo cấm chế lên người nó, khiến nó không thể rời khỏi tòa siêu cấp long phượng trì này, cũng không thể tiếp cận long phượng thần thụ khổng lồ kia. Tương đương với việc sau này nó chỉ có thể là một kẻ canh gác, còn bảo vật phía trên thì không bao giờ được hưởng. Giải quyết xong thủ hộ giả, Yến Thanh Sơn chuyển ánh mắt sang long phượng thần thụ. Trên cây non màu vàng, ba viên long phượng quả tỏa ra hào quang chói lọi, lúc này chúng là thứ rực rỡ nhất trên bầu trời. Yến Thanh Sơn vung tay, không gian trước Long Phượng thần thụ vạn vẹo hóa thành lưỡi đao, hai quả Long Phượng thần quả đã chín trực tiếp rơi xuống, được một bàn tay năng lượng bao bọc đưa đến trước mặt hắn. Hắn lại chỉ tay một cái, 9 phần 10 tinh huyết Long Phượng trong siêu cấp Long Phượng trì lập tức bay ra. 3 phần hóa thành cam lồ tưới cho Long Phượng thần thụ, giúp nó nhanh chóng phục hồi và trưởng thành, quả Long Phượng thần quả chưa ra đời cũng nhanh chóng xuất hiện, tiến vào trạng thái non nớt, dự kiến mấy chục năm nữa là có thể hoàn toàn chín mùi. 6 phần tinh huyết Long Phượng còn lại thì bị Yến Thanh Sơn thu vào trong bình ngọc. Đây chính là tinh huyết chảy ra từ cơ thể chân Long chân Phượng, chưa bị máu của bất kỳ dị thú nào làm ô nhiễm, hoàn toàn không cần luyện hóa, thuần khiết vô cùng. Loại tinh huyết này không chỉ hữu dụng trong Long Phượng trì, mà dù mang ra ngoài cũng là bảo vật khiến cả Thiên Chí Tôn phải đỏ mắt. Nếu không phải vì lấy đi toàn bộ tinh huyết sẽ khiến tòa Long Phượng trì này sụp đổ, Yến Thanh Sơn cũng sẽ không để lại một chút nào. Yến Thanh Sơn thu hai quả Long Phượng thần quả và hơn nửa hồ tinh huyết Long Phượng, có chút bất mãn lườm kẻ canh gác kim giáp bị hắn nhốt ở dưới. Cái thứ rác rưởi này trước đây vẫn luôn hấp thu tinh huyết Long Phượng trong siêu cấp Long Phượng trì để tăng tiến thực lực, lãng phí không biết bao nhiêu tinh huyết, nếu không Yến Thanh Sơn đã thu hoạch được nhiều hơn. Nếu không phải luyện hóa nó cũng chẳng được bao nhiêu lợi ích, hắn đã sớm dùng một mồi lửa đốt trụi nó rồi. Kim quang chói lọi lại một lần nữa xẹt qua chân trời. Thu thập đủ thứ cần thiết, Yến Thanh Sơn không ngừng vó ngựa chạy về biển máu nơi có siêu cấp Long Phượng trì của trái tim, thang thuốc ở đây vẫn cần được đưa tới. Tại siêu cấp Long Phượng trì, Yến Thanh Sơn đang ngồi xếp bằng điều khiển dược lô luyện hóa mọi thứ. Biển máu lúc trước đã biến thành một mảnh huyết vân, vẫn đang không ngừng ngưng luyện. Một đạo long ảnh màu vàng như ẩn như hiện, một bóng hình chân phượng cũng bắt đầu nổi lên. Quang ảnh Long Phượng từ biển máu luyện hóa vừa xuất hiện đã đối đầu, ăn mòn lẫn nhau, thể hiện thái độ nước lửa không dung, tựa như muốn nuốt chửng đối phương mới chịu thôi. Cùng với sự xuất hiện của quang ảnh Long Phượng, huyết vân lập tức bạo động, chia làm hai, không ngừng hội tụ vào trong quang ảnh Long Phượng. Lúc này, quang ảnh Long Phượng cùng ngẩng đầu gầm vang, khí thế như muốn đại chiến, nhưng lại bị sức mạnh của Yến Thanh Sơn áp chế, không thể bộc phát hoàn toàn. Một đạo kim quang chói lọi xẹt qua không trung, cửu đầu lôi long trở về, một quả thần quả có Long Phượng quang ảnh lượn lờ bị ném ra. Qua ngọn lửa lộng lẫy dung luyện, từng chút sức mạnh Long Phượng dung hợp tan ra, hòa vào huyết vân. Quang ảnh Long Phượng đang đối đầu bắt đầu bị ảnh hưởng, bị dắt díu, bắt đầu dung hợp với nhau. Đầu rồng đuôi phượng chạm vào nhau, tạo thành một Long Phượng thần luân xoay tròn. Dưới Long Phượng thần luân, huyết vân không ngừng hội tụ, mơ hồ có kim quang lóe lên. Khi kim quang mãnh liệt đến cực điểm, một giọt tinh huyết mang màu vàng sậm từ từ thành hình dưới Long Phượng thần luân. Trong giọt tinh huyết này, mơ hồ có thể thấy những chân long và chân phượng cực nhỏ đang bay lượn. Một dao động khó hiểu không thể tả từ trong đó tỏa ra, tiếng rồng ngâm phượng hót cổ xưa, tựa như xuyên thấu thời không, vang vọng xa xăm. Tiếng rồng ngâm phượng hót xa xăm cổ xưa, tựa như từ viễn cổ vang lên, xuyên qua thời không, vang vọng khắp phương trời đất này. Dưới tiếng rồng ngâm phượng hót đó, sức mạnh Long Phượng bốn phía không ngừng hội tụ, lò đại dược Long Hoàng của Yến Thanh Sơn sắp thành công. Kim quang ngập trời bắn ra, một cột sáng vàng khổng lồ trăm trượng phóng lên trời, trong phạm vi ngàn dặm đều có thể thấy rõ. Trong cột sáng khổng lồ, tiếng rồng ngâm phượng hót cổ xưa vang lên, ung dung lượn lờ giữa đất trời. Trong cột sáng đó, phản phất có bóng hình của chân long chân phượng xoay quanh. Ánh mắt Yến Thanh Sơn nóng rực nhìn vào quang đoàn hỗn độn đang không ngừng ngưng kết, co rút lại, nơi Long Phượng quang ảnh đang vào nhau. Vô số tàn linh Long Phượng dung hợp thất bại trước đó, dưới tác dụng của sức mạnh tạo hóa đất trời, bắt đầu dung hợp thực sự. Long Phượng thần luân cũng bắt đầu ngưng kết lại với nhau. Biển máu lúc trước giờ đã tạo thành một huyết thai hỗn độn tỏa ra kim quang óng ánh. Trong đó, tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng đất trời, Long Phượng thần luân không ngừng xoay tròn, cuối cùng ngưng kết thành một quang ảnh mơ hồ, thân rồng cánh hoàng, tướng mạo của Long Hoàng Chí Tôn thực sự. Yến Thanh Sơn hét lớn một tiếng, huyết thai hỗn độn ẩn chứa sức mạnh Long Phượng bàn bạc này bay thẳng về phía hắn, cùng với một tia sáng lóe lên, dung nhập vào cơ thể. Ánh sáng vô tận từ người hắn bung ra, sức mạnh Long Phượng nhanh chóng hòa vào cơ thể, một luồng sức mạnh cường đại đang được thai nghén. Trên đường chân trời, đột nhiên có tiếng sấm vang dội, mây đen sấm sét tụ lại. Trong đám mây đen đó, mơ hồ có từng đạo lôi đình như hắc long lặng lẽ cuộn trào. Một loại sức mạnh tựa như hủy diệt từ trong đám mây đen sấm sét này tỏa ra. Liễu Nhược Phong, người vẫn luôn canh gác ở ngoại vi, nhìn thấy đám mây đen sấm sét đang tụ lại, con ngươi lập tức co rút, kinh hãi thốt lên, đây là hắc thần lôi vân. Thoát linh hóa thần, con đường tiến hóa đặc biệt của linh thú trong đại thiên thế giới, là điều mà gần như tất cả linh thú đều khao khát. Việc tu luyện của linh thú phần lớn bị giới hạn bởi huyết mạch, nhưng linh thú trong đại thiên thế giới lại có khả năng tiến hóa huyết mạch. Dù là linh thú có huyết mạch bình thường nhất cũng có cơ hội tiến hóa. Trong truyền thuyết, không ít linh thú vốn bình thường đã có thể đột phá gông cùng xiềng xích, lột xác hết lần này đến lần khác, cuối cùng trở thành những tồn tại siêu cấp lừng lẫy trong đại thiên thế giới. Thoát linh hóa thần, tiến hóa thành thần thú, mà trong giới linh thú, thần thú chính là tồn tại đỉnh cao. Mỗi một thần thú đều là một sự tồn tại siêu cấp, đối mặt với những bá chủ dị loại giữa trời đất này, ngay cả những cường giả cấp chí tôn cũng phải kiêng dè. Yến Thanh Sơn cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như thấy được một giai nhân quật cường, lạnh lùng đang phát ra lời thách thức với đám hắc lôi trên 9 tầng trời. Không giống như tiểu hồ ly có thiên phú linh tuệ vượt trội, sớm đã đột phá chí tôn tiến hóa thành thần thú, thiên phú của A Ly thực ra không quá mạnh, vẫn luôn bị kẹt ở đỉnh phong của thông thiên cảnh. Lần này chính là cơ hội tốt nhất của nàng. Tuy nhiên, hắc thần lôi kiếp của việc thoát linh hóa thần này lại không dễ dàng vượt qua. Giữa trời đất, linh thú nhiều vô số kể, nhưng có thể thông qua thoát linh hóa thần để tiến hóa lại càng ít. Đa số thần thú đều giống như tiểu hồ ly, có thiên phú dị bẩm, thức tỉnh huyết mạch viễn cổ. Giữa linh thú và thần thú, chỉ một chữ thôi nhưng lại là khoảng cách mà vạn năm khổ tu cũng không thể vượt qua. Hầu hết linh thú sinh ra đã bị huyết mạch hạn chế, không thể thức tỉnh huyết mạch viễn cổ, nghĩa là thiên phú bẩm sinh của chúng không tốt, thành tựu tương lai cực kỳ có hạn. Chỉ có một phần may mắn trong số đó mới có thể thức tỉnh huyết mạch viễn cổ, tiến hóa thành thần thú cấp cao hơn, nhưng những tồn tại như vậy vô cùng hiếm hoi. Tuy nhiên, ở đại thiên thế giới lại có cơ hội thoát linh hóa thần. Hắc thần lôi kiếp, nếu vượt qua thành công, nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch, tiến lên một tầm cao mới. Lúc này trong Long Phượng Trì, Tiên Hồ Nương Nương là nhân tộc mỹ cốt trời sinh, tiểu hồ ly thì đã sớm hoàn thành lột xác huyết mạch thành thần thú, chỉ có A Ly là xuất thân linh thú, cần phải trải qua hắc thần lôi kiếp này mới có thể tấn thăng thần thú, cho nên người đang độ kiếp lúc này nhất định là nàng. Trên bầu trời, hắc thần lôi vân nhanh chóng chuyển động, chỉ thấy ở trung tâm lôi vân, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy tràn ngập lôi quang màu đen, vô số hắc lôi đang ngưng tụ bên trong. Vô số đạo hắc lôi ở trung tâm vòng xoáy ngưng kết lại với nhau, cuối cùng hóa thành một cột sấm khổng lồ ầm ầm xông ra. Cột sấm màu đen như hình phạt của lôi thần, xé toạc cả đám mây đen, toàn bộ đất trời dường như cũng ảm đạm đi. Trong Long Phượng Trì, quang ảnh gợn sóng, một bóng hình mơ hồ xuất hiện phía trên. Đó là một thân ảnh to lớn có chiếc đuôi xù, trông như một con ngân hồ đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Một đạo ngân quang sáng chói phóng lên trên, hung hăng va chạm với lôi đình màu đen, lập tức gây ra phản ứng kịch liệt hơn từ lôi vân. Lôi quang màu đen trút xuống từ bầu trời, tiếng sấm không thể tả lan rộng ra xa. Ngân quang tựa như ánh trăng chiếu rọi bầu trời, cuồn cuộn đối kháng. Đất trời lúc này gầm vang, bầu trời vốn quang đãng trong nháy mắt trở nên u ám, thậm chí cả linh khí trong trời đất cũng cảm nhận được mùi vị kinh khủng, bắt đầu nhao nhao chạy trốn khỏi vùng này. Trong phạm vi ngàn dặm, vô số dị thú cảm thấy bất an, phát ra từng trận thú gầm, dù trong đó có những dị thú thực lực vượt xa A Ly, nhưng vẫn vô cùng sợ hãi trước hắc thần lôi kiếp này. Dưới đám hắc thần lôi vân kinh khủng, ngân hồ ánh trăng đang ngửa mặt gầm thét hội tụ toàn bộ sức mạnh của mình, ánh trăng như nước bao phủ đất trời, nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm xuống, ngay cả hắc lôi trên trời dường như cũng bị ảnh hưởng. Tiếng hú của hồ ly vang vọng trời cao, ánh trăng như bão tố không ngừng bao phủ khuếch tán. A Ly ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy bất khuất. Hắc thần lôi kiếp, sự tồn tại khiến nó vô cùng sợ hãi, nhưng cũng là con đường duy nhất để nó trở nên mạnh hơn, để có thể đuổi kịp tỷ tỷ của mình. Nó muốn trở thành tồn tại đỉnh cao của tất cả linh thú, trở thành thần thú. Hắc thần lôi kiếp dường như cũng cảm nhận được ý chí khiêu chiến của A Ly, lập tức đám mây đen lại một lần nữa cuộn trào, một luồng uy áp trời đất đáng sợ bao phủ, sức mạnh lôi đình ngày càng kinh khủng điên cuồng hội tụ trong lôi vân. Một cột sấm đen nối liền trời đất thoát ra khỏi lôi vân, đất trời gần như bị xé rách, mọi âm thanh lúc này đều bị đông cứng. Một đạo thần lôi màu đen khổng lồ, mang theo sức mạnh tựa như hủy diệt, oanh kích xuống. Ngân hồ ánh trăng ngửa mặt hú dài, bốn chân đứng vững như trụ chống trời, đuôi phe phẩy, ánh bạc như sóng lớn cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một vòng xoáy không ngừng xông lên, điên cuồng va chạm với thần lôi màu đen. Lôi đình và ánh trăng va chạm, dư chấn khuếch tán, cày nát cả vùng đất trời xung quanh một lần nữa. Nhưng hắc thần lôi kiếp không dễ đối phó như vậy. Là một loại sấm sét tạo hóa cường đại có thể khiến linh thú tiến hóa thành thần thú, nó có thể thay đổi mạnh yếu tùy theo thực lực của sinh vật độ kiếp. Lôi kiếp mà cảnh giới Tam Thiên và cảnh giới Chí Tôn phải đối mặt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là lý do vì sao A Ly phải luôn áp chế cảnh giới để rèn luyện thực lực, độ hắc thần lôi kiếp này, tốt nhất là khi tu vi còn thấp. Lôi vân co rút lại, từng đạo thần lôi màu đen điên cuồng giáng xuống, đất trời cũng rung rẩy dưới lôi kiếp cuồng bạo này. Ngân hồ ánh trăng ngẩng đầu hú lên trời, ánh trăng hội tụ bảo vệ cơ thể, ánh trăng bạc cuồn cuộn quanh thân, tạo thành một lớp tinh thể màu bạc. Trên lớp tinh thể đó còn có những tia hàn khí và sức mạnh thái âm, trông vô cùng huyền ảo và cường đại. Từng đạo thần lôi nối liền trời đất, cuối cùng hung hăng đánh vào lớp tinh thể bạc của ngân hồ ánh trăng. Mỗi một đạo thần lôi rơi xuống, đều sẽ làm vỡ nát vô số tinh thể, thân hình to lớn của A Ly cũng sẽ rung lên dữ dội, rõ ràng là bị thương rất đau đớn. Ngân hồ ánh trăng trong mắt tràn đầy kiên cường, cố nén đau đớn gầm lên, hội tụ thêm nhiều ánh trăng, hướng về hắc thần lôi kiếp, phát ra lời thách thức cuối cùng. Hắc thần Lôi Vân lại một lần nữa co rút kịch liệt. Giờ khắc này, phản phất tất cả lôi đình bên trong đều hội tụ lại. Sức mạnh cuối cùng đang ngưng tụ, một đòn này tất sẽ kinh thiên động địa. Đất trời lúc này trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng sấm vang vọng. Một đạo hắc lôi gần như to bằng cả thân hình ngân hồ ánh trăng xuất hiện, giống như một con hắc long dữ tợn giận dữ, nối liền trời đất, cuối cùng nặng nề đánh vào ngân hồ ánh trăng đang lao lên đón đầu. Lôi quang màu đen vô tận bao phủ đất trời, cột sấm kinh khủng trực tiếp xuyên thủng đại địa. Trong lôi quang tàn phá, thân ảnh sáng bạc vẫn đang kiên trì, nó đã nhẫn nhịn chuẩn bị bao nhiêu năm, tuyệt đối không thể ngã xuống vào lúc này. Tiếng gầm của ngân hồ lại một lần nữa vang lên giữa đất trời, lần này vô cùng kiên định và quyết liệt. Trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng sáng, ánh trăng vô tận như nước chảy hội tụ xuống, trên bầu trời bỗng hiện ra một dải ngân hà rực rỡ đang lao xuống. Khi thấy dải ngân hà đó va chạm kịch liệt với mây đen sấm sét, cột sấm đen kịch bắt đầu suy yếu, Yến Thanh Sơn biết đại cục đã định, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười, thành công rồi. Trên hư không Long Phượng Thiên, ánh trăng tựa dòng nước không ngừng hội tụ. Con ngân hồ được vô tận nguyệt hoa bao bọc dường như đang phát sáng, một quả cầu ánh bạc dần hiện ra giữa trời cao. Bất chợt, một tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên. Quả cầu ánh bạc xuất hiện vết nứt đầu tiên, rồi vết nứt ngày một nhiều thêm, cuối cùng toàn bộ tầng tinh tú nổ tung, một bóng hình từ trong đó hiện ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt Yến Thanh Núi là một đôi cánh trắng tinh, sau đó hắn thấy một luồng ngân quang phóng thẳng lên trời, đánh tan hoàn toàn tầng mây hắc thần lôi. Chủ nhân! Tiếng gọi dịu dàng vang vọng giữa không trung, một bóng hình bạc trắng xuất hiện trước mặt Yến Thanh Núi. Đây chính là Ali sau khi lột xác, vẫn là dáng vẻ ngân hồ như trước, trắng muốt tựa tuyết, lộng lẫy rực rỡ, trên trán có một vầng trăng bạc lấp lánh, đôi cánh bạc càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Yến Thanh Núi nhìn Ali đã thay đổi hoàn toàn, cẩn thận quan sát một lượt rồi xác định huyết mạch hiện tại của nàng, thần thú Ngân Nguyệt Dực Hồ sao Ngân Nguyệt Dực Hồ, hay chính xác hơn là tộc thần thú Dực Hồ, nghe tên có vẻ không nổi danh, nhưng thực chất lại là một loài thần thú thượng cổ vô cùng hiếm thấy. Tộc này còn có một biệt danh khác là Tệ Tệ. Cổ tịch có ghi, đi về phía nam 300 dặm là núi Cô Dịch, không cây cỏ, nhiều vàng ngọc. Nơi đó có loài thú, hình dáng như hồ ly mà có cánh, tiếng kêu như chim hồng nhạn, tên là Tệ Tệ, thấy nó thì thiên hạ đại hạn. Thần thú Tệ Tệ, cũng chính là tộc Dực Hồ, tuy không bằng dòng cửu vĩ hồ phổ biến và đỉnh cao nhất trong hồ tộc, nhưng cũng là một tộc thần thú hồ ly vô cùng mạnh mẽ và hiếm có. Liễu Nhược Phong, ngươi đi tuần tra bốn phía trước đi, đề phòng có kẻ nào không biết điều mò tới. Bóng hình bạc trắng bay đến trước mặt Yến Thanh Núi, có vẻ hơi nhếch nhác vì vừa trải qua hắc thần lôi kiếp, bộ lông trắng tuyết dính đầy vết cháy đen. Ánh mắt Yến Thanh Núi khẽ động, rồi hắn bình thản ra lệnh cho Liễu Nhược Phong rời đi. Liễu Nhược Phong không chút nghi ngờ, không người cúi đầu rồi rời khỏi nơi đây để tuần tra xung quanh. Động tĩnh lớn như vậy, khó tránh khỏi có kẻ to gan nào đó đến gây phiền phức. Sau khi Liễu Nhược Phong rời đi, Ngân Nguyệt Dực Hồ trước mặt Yến Thanh Núi bỗng lóe lên quang ảnh. Giữa ánh sáng chan hòa, một thiếu nữ xinh đẹp trần trụi bỗng xuất hiện. Thân thể ngọc ngà của nàng lấp lánh như bạch ngọc, một cảnh tượng đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng không thể rời mắt. Yến Thanh Núi vội vàng bước tới ôm lấy mỹ nhân nhỏ bé không một mảnh vải che thân. Ali, cẩn thận một chút. Tiểu thị nữ này trông cao ngạo lạnh lùng, khí chất bức người, nhưng thực chất vẫn là hồ ly, sao lại không biết tranh thủ sự yêu chiều chứ? Bây giờ chính là đang mượn cơ hội để ban phát phúc lợi cho hắn đây. Thần thú sau khi tiến hóa tuy có một thời gian suy yếu nhất định, nhưng cũng không đến nỗi không thể ngưng tụ ra nổi quần áo. Huống hồ Ali không chỉ lột xác huyết mạch mà còn tấn cấp thành công lên chí tôn, trạng thái thực tế đang rất tốt. Nàng chẳng qua là muốn tỏ ra yếu đuối một chút trước mặt chủ nhân mà thôi. Ầm ầm, Yến Thanh Núi đang ôm mỹ nhân ngọc ngà trong lòng, hai tay không ngừng xoa nhẹ để sưởi ấm cho cô gái đáng thương không quần áo, đúng lúc hắn sắp không kìm được mà muốn tiến thêm một bước, trên trời bỗng lại vang lên tiếng sấm. Yến Thanh Núi giật mình, suýt nữa buông tay. Còn tưởng mình làm chuyện quá đáng đến ông trời cũng không nhìn nổi. Tỷ tỷ Ali trong lòng Yến Thanh Núi lúc này run rẩy, không thể tin được mà nhìn về phía siêu cấp Long Phượng Trì. Thân hình nàng khẽ động, chiếc váy dài màu bạc uyển chuyển che đi thân thể linh lung lồi lõm, sau đó nàng lo lắng nhìn về phía đó. Rầm rầm rầm trên trời, mây sét hội tụ, từng đạo sấm sét liên tiếp đánh về phía siêu cấp Long Phượng Trì, nhưng lại bị dễ dàng chặn lại, trông như thể ông trời đang nhường nhịn vậy. Cái này giả quá rồi, Yến Thanh Núi cũng không nhịn được mà chửi thầm. Hắn có thể cảm nhận được trong siêu cấp Long Phượng Trì lại dâng lên một luồng khí tức khác, thậm chí còn mạnh hơn cả Ali lúc trước. Nhưng điều quan trọng hơn là, tại sao lôi kiếp này lại dễ dàng đến thế? Ali xa xa nhìn những tia sét không ngừng giáng xuống, lắc đầu trầm giọng nói, chủ nhân không biết đó thôi, việc lột xác của linh thú và thần thú là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kẻ trước là nghịch thiên cải mệnh, kẻ sau thì phần lớn là khai cuộc huyết mạch thượng cổ. Tỷ tỷ trước đây lột xác thành tinh nguyệt hương hồ, chỉ tương đương với loại thần thú phổ thông yếu nhất. Sức chiến đấu thậm chí không bằng một số thiên thú trên địa bản. Nhưng Tinh Nguyệt Hương Hồ vẫn còn tiềm lực để tiến cấp, tỷ tỷ bây giờ chính là đang khai cuộc huyết mạch thượng cổ một lần nữa để tiến hóa thành thần thú cấp cao hơn. Yến Thanh núi nhìn thấu tỏ, tiểu hồ ly thiên phú bất phàm, tuy khó có khả năng nhảy vọt thành siêu cấp thần thú, nhưng lột xác lần nữa cũng không thể nào là thần thú phổ thông được. Lực lượng lôi kiếp này không phải là kiếp nạn của nó, mà là trợ lực cho sự lột xác. Khác với sự gian khổ của Ali, quá trình tiến hóa huyết mạch của tiểu hồ ly dường như được gian lận, thuận lợi đến không tưởng. Đây chính là sự khác biệt giữa một thần thú có thiên phú cực cao, thức tỉnh huyết mạch bẩm sinh và một linh thú bình thường. Nhưng khi Ali vừa qua sát linh hóa thần kiếp để thức tỉnh huyết mạch thần thú, khoảng cách giữa hai người sẽ dần thu hẹp lại. Kiếp nạn này đối với linh thú cũng là một tạo hóa cực lớn, một khi vượt qua sẽ nhận được lợi ích to lớn, con đường thành tựu sau này nhất định không thấp. Hú tiếng hồ ly kêu vang vọng đất trời, một luồng hồng quang từ trong siêu cấp long phượng trì vọt ra, rơi xuống đất. Tiểu hồ ly sau khi hoàn thành lột xác cũng lộ ra dáng vẻ hoàn toàn mới. Trước mặt Yến Thanh núi vẫn là tiểu hồ ly trong trí nhớ, nhưng có chút khác biệt. Thân thể trắng muốt càng thêm thánh khiết, sau lưng còn có hai cục u nhỏ như sừng, trông có chút kỳ lạ. Tiểu hồ ly nhảy chân sáo đến trước mặt Yến Thanh núi, hừ một tiếng, chủ nhân xấu xa, huyết mạch của ta lại tiến hóa rồi, lợi hại chưa. Yến Thanh núi đi vòng quanh tiểu hồ ly hai vòng, cẩn thận so sánh sự thay đổi của nó, chỉ vào lưng nó rồi nói một cách kỳ quái, ngươi tiến hóa mà chỉ mọc ra hai cái này thôi à, nhìn cũng chẳng có tác dụng gì. Tiểu hồ ly bị lời này của Yến Thanh núi chọc cho tức run người, đang định cho hắn một bài học thì Yến Thanh núi lại cúi xuống sờ vào hai cái sừng thịt nhỏ của nó. Hồ ly mọc sừng à, thừa hoàng, không ngờ lại có loại thần thú này thật. Cổ tịch ghi lại, nước Bạch Dân ở phía Bắc Long Ngư, người mình trắng tóc dài. Nơi đó có thừa hoàng, hình dáng như hồ ly, lưng có hai sừng, cưỡi nó sống thọ 2000 tuổi. Thừa hoàng, một loài thần thú trong tộc hồ ly khác biệt với cửu vĩ hồ và tệ tệ, còn hiếm thấy hơn cả hai loài kia, nghe nói có công hiệu kéo dài tuổi thọ đặc biệt. Cường giả trong đại thiên thế giới cũng có giới hạn tuổi thọ, một con thừa hoàng có thể giúp tăng 2000 năm tuổi thọ, đối với những cường giả sắp hết tuổi thọ thì quý giá vô cùng. Tiểu hồ ly giơ chân trước lên, dậm mạnh xuống đất, tỏ vẻ rất tức giận. Nó đứng thẳng người, hai vuốt chống nạnh, bất mãn lẩm bẩm, coi như ngươi có chút kiến thức, chỉ biết bắt nạt người nhà. Chủ nhân hư hỏng Yến Thanh núi ngồi xuống, đưa tay ra, bàn tay lướt từ gáy tiểu hồ ly xuống, năm ngón tay luồn vào bộ lông mềm mại của nó, thỉnh thoảng chạm vào cặp sừng thịt. Động tác của hắn cực kỳ thành thạo, tiểu hồ ly nhanh chóng quên đi sự khó chịu lúc nãy, híp mắt hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân. Tiểu Bảo Nhi đừng giận, tiểu hồ ly lim dim trong vòng tay Yến Thanh núi, hai chân trước gác lên đầu gối hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào ống quần để tỏ ra thân mật. Tiểu gia hỏa này sớm đã bị Yến Thanh núi nắm thóp, mà bản thân lại không hề hay biết. Yến Thanh núi nhân lúc tiểu hồ ly đang mê mẩn liền đưa ra yêu cầu, "Tiểu Bảo Nhi, nghe nói thần thú thừa hoàng có thiên phú thần thông hiếm thấy là cưỡi nó có thể sống thêm 2000 năm, chủ nhân rất muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi chắc là có thể để ta làm tọa kỵ chứ?" Á tiểu hồ ly nghe hắn nói xong liền mở to mắt. Đầu tiên nó sững sờ, sau đó theo bản năng nhìn lại thân hình nhỏ bé của mình, rồi lại nhìn Yến Thanh núi, do dự nói, "Được được." Nàng còn chưa nói xong, một giây sau đã không còn cơ hội hối hận. Yến Thanh núi một tay ôm lấy tiểu hồ ly đang hưởng thụ đặt xuống trước mặt, rồi không khách khí đặt mông ngồi lên. Phục, tiểu hồ ly ngây người. Thân hình nhỏ bé của nó phải chịu một sức nặng không đáng có, bốn cái móng vuốt trực tiếp trượt ra, cùng với cái đuôi dán chặt xuống đất, sau đó hu hu, tiểu hồ ly lông xù quả nhiên là loại chỉ cần đánh một cái là có thể khóc rất lâu, lập tức que que khóc lớn. Cảnh tượng thảm thiết này, ngay cả Ali bên cạnh cũng không nỡ nhìn. Mặc dù có chút ghét tỷ tỷ nhà mình tuổi đã cao mà còn giả vờ ngây thơ để được cưng chiều, nhưng tiểu hồ ly trước mắt thật sự bị bắt nạt quá thảm, thân hình nhỏ bé phải chịu đựng sức nặng không nên có, thiên địch của hồ ly, đúng là đồ tồi mà. Nương nương, nương nương, bảo bảo bị bắt nạt thảm quá. Tiểu hồ ly lăn lộn trên đất, nước mắt to như hạt đậu lăn dài, nương nương, hắn bắt nạt con, hu hu hu, tên xấu xa này chỉ biết bắt nạt Bảo Nhi, người ta sắp tan xương nát thịt rồi, eo đau quá. Ríu rít, tiên hồ nương nương vừa mới ra khỏi siêu cấp long phượng trì liền thấy cảnh này, bà bất mãn liếc Yến Thanh núi một cái rồi cẩn thận dỗ dành tiểu hồ ly đang lăn lộn trên đất. Người đó, đợi đến khi bảo bảo không thèm để ý ngươi nữa, lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Chỉ tiếc là lần này, dù nói thế nào tiểu hồ ly cũng không tha thứ cho Yến Thanh núi. Tiểu hồ ly lớn từng này rồi, chưa từng bị bắt nạt như vậy, trước giờ chỉ có nàng bắt nạt người khác. Tỷ muội nhà người ta là để yêu thương, chỉ có muội muội nhà này là để hãm hại, nhưng từ khi Yến Thanh núi đến, người chịu thiệt luôn là nàng, lần này lại thật sự quá khó chấp nhận. Yến Thanh núi lại cúi người xuống, lần này đưa tay tới liền bị tiểu hồ ly dùng một cặp móng đẩy ra. Rõ ràng là đã thật sự tức giận. Lần này ngươi hơi quá đáng rồi. Tiên hồ nương nương từ bên cạnh ôm lấy tiểu hồ ly, vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa cẩn thận xoa bóp eo cho nó, dùng linh lực gột rửa toàn thân, mãi mới dỗ được tiểu hồ ly nguôi giận. Yến Thanh núi lại một lần nữa luồn tay vào bộ lông của tiểu hồ ly, nhưng lần này tiểu gia hỏa hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Hắn sờ bên nào, tiểu hồ ly liền quay đầu ngoe ngoải thân mình sang bên kia, ra vẻ ta không muốn để ý đến ngươi. Tình huống này cũng khiến Yến Thanh Núi bất ngờ, cuối cùng chỉ có thể sờ mũi ngựa ngùng dừng tay. Trên vùng phế tích huyết hải, tiên hồ nương nương sau khi dỗ dành xong tiểu hồ ly liền nhìn về phía Yến Thanh Núi. Bà nhận ra trạng thái của hắn lúc này không ổn. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Hắn lấy thân làm lò luyện, phong bế Long Hoàng đại dược, nhưng vẫn còn thiếu bước lột xác cuối cùng, cần một Long Phượng trì thích hợp để trợ giúp. Yến Thanh Núi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về một hướng, trông giống như nơi có đầu người Long Phượng mà họ đã đi qua, nhưng lại có chút khác biệt. Nơi ta cần đến, đã xác định được rồi. Bên trong Long Phượng Thiên, nhóm người Yến Thanh Núi đi đến một dãy núi xương khổng lồ trải dài bất tận. Vùng núi này hiểm trở kỳ quái, xa xa nhìn lại như hai con rồng dài đang giao nhau, nhưng lại có đủ loại đỉnh núi hiểm trở đặc thù. Tiên hồ nương nương khó hiểu nhìn Yến Thanh Núi, đây là nơi ngươi muốn tìm sao? Mặc dù năng lượng ở đây mạnh hơn nhiều so với các Long Phượng Trì thông thường, nhưng vẫn kém xa siêu cấp Long Phượng Trì ở nơi tim và đầu người. Tại sao lại chọn nó? Yến Thanh Núi đột nhiên hỏi một câu không liên quan, có biết Long Hoàng không? Rồi hắn lại nói tiếp, chí tôn Long Hoàng trong truyền thuyết có thân rồng cánh phượng màu vàng. Nơi này chính là nơi xương rồng, móng rồng và xương phượng, cánh phượng va chạm giao hội, ẩn chứa cơ duyên cuối cùng cho ta lột xác. Ánh mắt Yến Thanh Núi khóa chặt vào nơi hai dãy xương sống quấn lấy nhau, đó cũng là nơi cánh tay rồng và cánh phượng nối với xương sống. Nơi đây ẩn chứa khí tức Long Phượng giao dung, rõ ràng hơn cả nơi đầu và tim. Ta đi đây. Yến Thanh Núi khẽ cười, rồi cả người bay vút lên trời, lao thẳng vào Long Phượng Trì. Tiên hồ nương nương và Ali nhìn theo bóng Yến Thanh Núi rời đi, trong mắt đều ẩn chứa sự lo lắng. Dù Yến Thanh Núi luôn tỏ ra thản nhiên, nhưng các nàng đều biết, thử thách mà hắn sắp đối mặt không hề đơn giản. Thiên bản đệ nhất chí tôn Long Hoàng, hàng vạn năm nay chưa từng có con thứ hai xuất hiện, mà hắn lại chuẩn bị dùng hậu thiên để diễn hóa ra Long Hoàng chi hồn, điều này nghe thôi đã thấy khó tin. Thời gian không vì ai mà dừng lại. Khi từng tòa Long Phượng Trì, dù được tìm thấy hay không, lần lượt xuất hiện và bị người chiếm giữ luyện hóa, cuộc tranh đấu trong Long Phượng Thiên ngày càng kịch liệt, mà khu vực Long Phượng vực, nơi gần với chỗ chân Long chân Phượng vẫn lạc, cũng ngày càng náo nhiệt. Vô số cường giả trẻ tuổi chém giết tranh đấu trong Long Phượng Thiên, một vài người trong số đó danh tiếng ngày càng vang dội, kéo theo đó là những tin đồn lan truyền. Này, các ngươi nghe nói chưa? Thần các thánh tử bị người ta tát một phát chết tươi rồi. Tin này thật hay giả vậy? Đó là thần các thánh tử, đệ tử của địa chí tôn đó. Sao mà giả được, ngày đó ta tận mắt thấy. Thần các thánh tử kia muốn cướp Long Phượng Trì của người ta, đánh giá sai thực lực, bị một chưởng đánh thành tro bụi, thảm thật. Hiếp thần các thánh tử này là một trong ba người đứng đầu Long Phượng lục đó, bị một chưởng đánh chết, rốt cuộc là đã chọc vào nhân vật tầm cỡ nào vậy? Lần này chỉ có 6 tòa Long Phượng Trì xuất thế, vốn tưởng không có chuyện gì lớn, giờ thì có kịch hay để xem rồi. Các ngươi nói xem vị cường giả kia có đến Long Phượng vực không? Nếu nàng đến, e rằng lần này tất cả mọi người đều phải đứng sang một bên. Không rõ nữa, nhưng nghe nói vị đó là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Hắc! Là mỹ nhân thì các ngươi cũng không có phần đâu, người ta còn mang theo 2 tên tiểu bạch kiểm nữa. Biết đâu 2 tên tiểu bạch kiểm kia chỉ là đồ vô dụng, sao ngươi biết ta không có cơ hội chứ? Bên ngoài Long Phượng vực nghị luận xôn xao, qua thời gian lên men, cái chết của thần các thánh tử cuối cùng đã gây ra một trận phong ba trong Long Phượng Thiên. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này lại chẳng hề để tâm đến những chuyện vặt vãnh đó. Tại nơi Yến Thanh Núi bế quan, tiên hồ nương nương, Ali và tiểu hồ ly, một người hai hồ ly đều chăm chú nhìn vào Long Phượng Trì đang tỏa linh quang, im lặng chờ đợi hắn xuất quan. Tiểu hồ ly qua mấy ngày lo lắng chờ đợi, cuối cùng cũng nguôi giận đi nhiều, bắt đầu quan tâm đến tình hình của Yến Thanh Núi. Chủ nhân hư hỏng này, sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn bắt nạt bảo bảo như vậy, người ta còn chưa trả thù lại đâu, bây giờ không thể xảy ra chuyện được ầm. Kim quang chói lọi đột nhiên từ trên người Yến Thanh Núi bùng phát, bao trùm cả trời đất. Ban đầu là những tia sáng vàng rực rỡ, sau đó lại phản phất chút sắc tím, hiện ra màu tử kim. Giữa luồng kim quang bắn ra tứ phía, một bóng hình vàng ống cũng phóng thẳng lên trời. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng rồng ngâm phượng hót vang theo. Sau lưng hắn, Long Ảnh và Phượng Hồn điên cuồng xoay tròn, một cảm giác áp bức kinh khủng tràn ngập khắp đất trời. Bóng hình vàng ống lơ lửng trên không, Long Phượng theo sau, giống như một vị thần, bá khí vô song. Long Ảnh và Phượng Hồn xoay quanh không ngừng, đột nhiên thét dài rồi va vào nhau, một vầng thái dương tử kim còn rực rỡ hơn bùng nổ trong chớp mắt. Khi thần quang tử kim tan đi, chân Long và chân Phượng đã biến mất, thay vào đó là một sinh vật thần bí khổng lồ không thấy điểm cuối. Nó có thân hình của một con rồng khổng lồ, vảy rồng màu vàng sẫm bao phủ thân hình to lớn, lấp lánh ánh hào quang chói mắt. Trên thân rồng ấy lại có một đôi cánh phượng cực lớn dang rộng, đôi cánh phượng ước chừng vạn trượng, dang ra che khuất cả bầu trời. Sinh vật thần bí nửa rồng nửa phượng này chiếm cứ hư không, uy nghiêm mà thần bí, tựa như là tạo vật hoàn mỹ nhất giữa đất trời, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Đây chính là Long Hoàng trong truyền thuyết sao? Hắn làm sao có thể thành công được Tiên Hồ Nương Nương, Tiểu Hồ Ly và A Ly đều sững sờ. Mặc dù trước đó Yến Thanh Núi đã nói hắn muốn diễn hóa Long Hoàng, nhưng thực tế mấy người cũng không mấy tin tưởng, chỉ nghĩ lần này hắn có thể thành Long Phượng Thể trong truyền thuyết đã là không tồi rồi. Long Hoàng, một tồn tại huyền thoại như vậy, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng không tìm ra được một cá thể nào, còn hiếm hơn cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Vô số thần thú, thậm chí siêu cấp thần thú mang huyết mạch Long tộc, Phượng tộc đều không thể lột xác thành công, một nhân tộc như Yến Thanh Núi làm sao có thể diễn hóa thành công được. Nhưng bây giờ, Yến Thanh Núi thế mà thật sự thành công, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Long Hoàng, tồn tại chưa từng xuất hiện trong hàng vạn năm qua của đại thiên thế giới, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà lại thật sự bị một nhân tộc lấy thân thần phách cảnh luyện thành Long Hoàng tinh hồn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Long Hoàng, kẻ trong truyền thuyết được cả Long tộc và Phượng tộc kiêu ngạo công nhận, khiến hai đại chủng tộc phải cúi đầu xưng vương, là bá chủ thần thú chân chính, vạn thú chí tôn. Tiểu Hồ Ly ngốc nghếch đột nhiên chú ý đến sự thay đổi khí tức của Yến Thanh Núi. Chí tôn rồi, tam thiên chi cảnh đâu, không tồn tại sao chỉ trong một hơi thở, hắn đã từ thần phách cảnh biến thành nhất phẩm chí tôn đã mở chí tôn hải, còn cái gọi là tam thiên chi cảnh thì cứ như không tồn tại. Tiên Hồ Nương Nương đến bên cạnh Yến Thanh Núi, nhìn cảnh giới vững chắc của hắn rồi ân cần hỏi, không có chí tôn pháp thân thích hợp à, bà rất rõ thực lực của Yến Thanh Núi, nếu hắn muốn đột phá, cửu phẩm chí tôn căn bản không thể ngăn cản được. Bà còn tưởng Yến Thanh Núi vì không có chí tôn pháp thân thích hợp nên mới không tiếp tục đột phá. Yến Thanh Núi xa xa nhìn về hướng Long Phượng vực, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nơi đó đang vô cùng náo nhiệt, đồng thời cũng cảm nhận được sự rung động của huyết mạch trong cơ thể. Hắn thu lại kim quang trên người, Long Hoàng tinh hồn trở về cơ thể, thản nhiên nói, chí tôn pháp thân của ta còn cần phải suy diễn, bây giờ chưa phải lúc. Hơn nữa ở Long Phượng đài kia, còn có thứ ta cần. Chúng ta đi thôi. Long Phượng vực. Đây là khu vực trung tâm và quan trọng nhất của Long Phượng Thiên, tòa Long Phượng Đài nghe nói có truyền thừa của chân Long chân Phượng chính là ở đây. Vùng này khác với những nơi khác trong Long Phượng Thiên, không có dị thú nào dám dừng lại, vì đây là nơi chân Long chân Phượng năm xưa vẫn lạc. Uy áp lưu lại nơi đây, dù đã trải qua vạn năm vẫn không hề suy giảm, khiến những dị thú đã hấp thu tinh huyết Long Phượng không dám đến gần. Vùng đất này vốn tĩnh lặng, nhưng khi Long Phượng Thiên mở ra, những người tu hành từ bên ngoài đã mang đến sự náo nhiệt và ồn ào. Vô số bóng người tràn vào Long Phượng vực. Tiếng huyên náo phá tan sự tĩnh mịch vốn có. Từng bóng người đổ về Long Phượng vực, tất cả mọi người đều đang chờ đợi để tranh đoạt cơ duyên cuối cùng này, tòa Long Phượng Đài nắm giữ truyền thừa Long Phượng trong truyền thuyết. Vút. Phía chân trời xa, đột nhiên có dao động linh lực mạnh mẽ bùng nổ, một luồng quang ảnh tự thiên thạch xẹt qua bầu trời, cuối cùng trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người, nó rơi thẳng xuống một ngọn núi lớn. Ánh sáng trên đỉnh núi tan đi, một bóng người gầy gò như xác khô xuất hiện. Đó là một thanh niên mặt trắng bệch, trông còn trẻ nhưng tóc đã hoa râm. Mặt đầy nếp nhăn, đôi đồng tử xám trắng đảo qua bốn phía, khiến lòng người không khỏi dâng lên một luồng hàn ý, đó là Nhân Ma, tân nhiệm chấp pháp trưởng lão của Huyền Thiên Điện. Nghe nói tu luyện tà công gặp sự cố, suýt nữa nhập ma, nhưng lại thành công chiếm được một tòa Long Phượng trì. Bóng người này vừa lộ diện, bốn phía lập tức vang lên tiếng xôn xao, nhưng khi ánh mắt hắn quét qua, sự ồn ào liền biến thành tiếng thì thầm, rõ ràng danh tiếng của vị Nhân Ma trưởng lão này không được tốt cho lắm. Vút. Vút. Phút ngay lúc đám thiên tài đang bàn tán về vị Nhân Ma trưởng lão của Huyền Thiên Điện, bốn phương trời bỗng vang lên tiếng xé gió. Từng bóng người vụt tới, hoặc đi theo nhóm 3-5 người, hoặc đi một mình, mục tiêu đều là tòa Long Phượng Đài kia, trong đó cũng không thiếu những nhân vật nổi danh. Người của Yêu Môn, Vạn Thánh Sơn và Xà Thần Điện đều đã đến, nhưng thế hệ này của mấy đại thế lực này lại không có mấy nhân vật lợi hại, không thể so bì với vị Nhân Ma trưởng lão kia. Vù. Giữa lúc mọi người đang bàn luận, hai luồng quang ảnh một trước một sau, từ nơi xa lao đến cực nhanh, rồi đột ngột giao nhau trên bầu trời. Linh lực mạnh mẽ quét ngang, va chạm cứng rắn vào nhau. Linh lực dao động lan tỏa, hai luồng quang ảnh cũng bị bắn ngược ra, cuối cùng mỗi người rơi xuống một ngọn núi, lộ ra hình dáng của cả hai. Khí thế ngút trời bao phủ đất trời, hai người này cùng với Nhân Ma tạo thành thế chân vạc. Trên ngọn núi bên trái của Nhân Ma, một bóng người áo đen lơ lửng trên không, mái tóc đen dài xõa vai, khuôn mặt khá anh tuấn, chỉ là trong hơi âm u lạnh lẽo, đôi mắt sắc như dao găm, khiến người ta có cảm giác như bị đâm xuyên. Còn ở một bên khác, lại là một thanh niên tuấn tú mặt không cảm xúc. Thanh niên này mặc một bộ huyết bào, đồng tử có màu đỏ sẫm, mang lại cho người ta một cảm giác lạnh gáy. Là U Minh hoàng tử của U Minh cung, còn vị kia là Tu La, chuẩn vương của Đại La Thiên Vực. Nghe nói Tu La này đã là tứ phẩm chí tôn đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa sẽ là vị vương giả tiếp theo của Đại La Thiên Vực. Trong Long Phượng Vực, hai vị cường giả đang tranh đấu cùng nhau xuất hiện, khi mọi người nhận ra thân phận của họ liền một trận xôn xao. Hai vị này cũng là những cường giả mới nổi trong bảy đại thế lực. Lần này, ngoại trừ thần các thánh tử đã bị người ta đập chết, cường giả của sáu thế lực còn lại đều đã đến, quả thực là phong vân hội tụ. Cùng với sự xuất hiện của Tu La và U Minh Hoàng tử, không khí trong Long Phượng Vực bắt đầu dâng lên cao trào, vô số người mong đợi trận quyết đấu sắp tới. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, Tu La, Nhân Ma và U Minh Hoàng tử, ba đại cường giả đều đứng trên một ngọn núi riêng, khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Lúc này, họ như thể là màu sắc nổi bật nhất trong trời đất, tất cả mọi thứ đều trở nên ảm đạm dưới hào quang của họ. Trong thế hệ trẻ của Bắc Giới, ba người này cùng với thần các thánh tử kia gần như được coi là những tượng đài, bất kỳ thiên tài nào cũng khó lòng vượt qua. Cả đất trời đều trở nên ngưng trọng, yên tĩnh hơn vì sự đối đầu của ba bóng người. Bốn phía, vô số người có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ cuộc giằng co đó. Vút, vút, vút. Tuy nhiên, bầu không khí ngưng động này không kéo dài quá lâu, tiếng xé gió dồn dập trên trời đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng. Mấy luồng quang ảnh xẹt qua bầu trời dưới vô số ánh mắt dõi theo. Bốn bóng người lướt qua bầu trời, khi ánh sáng tan đi, hiện ra hai nam hai nữ. Hai nữ tử phong hoa tuyệt đại, khí chất hơn người, còn nam tử đứng giữa họ cũng có khí chất và ngoại hình xuất chúng. Ngay cả người có vẻ là tôi tớ đứng sau họ, một gã sai vặt áo xanh, cũng có khí tức không hề yếu, trên người còn có long văn huyền ảo quấn quanh, rõ ràng là một ngụy long thể cấp bậc không thấp. Ngay cả gã sai vặt cũng là ngụy long thể, vậy chủ nhân của hắn sẽ ở cảnh giới nào? Xuất hiện rồi, không biết chuyện lần này sẽ phát triển thế nào? Lũ người của bảy đại thế lực lần này thảm rồi, người ta đến thần các thánh tử còn một chưởng đập chết, chắc chắn sẽ không để ý đến thân phận của chúng đâu. Ha ha, lần này có kịch hay để xem rồi. Bốn phía lại vang lên tiếng thì thầm, thỉnh thoảng có ánh mắt rơi vào tiên hồ nương nương đang ôm tiểu hồ ly bên cạnh Yến Thanh núi. Trước đây, bà đã tiện tay tiêu diệt một đám muốn đục nước béo cò, không ngờ trong đó lại có một tên gọi là thần các thánh tử. Thần các thánh tử, truyền nhân của thần các, một trong bảy đại thế lực của Bắc Giới. Thần các là thế lực đệ nhất Bắc Giới, đã tồn tại qua 5 lần đại săn bắn mà vẫn trường tồn. Thần các chi chủ còn là một cường giả gần với thượng vị địa chí tôn, có danh tiếng không nhỏ ngay cả khi nhìn khắp toàn bộ Thiên La đại lục. Bây giờ, thần các thánh tử bị người ta một chưởng đập chết trong Long Phượng Thiên, chắc chắn sẽ gây ra một trận phong ba sau này. Nhưng điều quan trọng hơn là, một cao thủ như vậy đã đến Long Phượng Vực, những cường giả trẻ tuổi chuẩn bị tham gia tranh đoạt Long Phượng Đài lần này chắc chắn sẽ phải vỡ mộng. Đây chính là Long Phượng Đài. Nhóm người Yến Thanh núi vừa mới đến Long Phượng Vực không lâu, bầu trời liền xuất hiện từng trận gợn sóng. Không gian bắt đầu trở nên cực kỳ vặn vẹo, mơ hồ có một khí tức cực kỳ cổ xưa lan tỏa ra. Gào tiếng rồng ngâm phượng hót cổ xưa, xuyên thấu thời không vang lên. Vô số người lúc này đột nhiên trợn to mắt, chỉ thấy trong không gian vặn vẹo đó, một bệ đá cổ xưa không thấy điểm cuối, chậm rãi hiện ra. Dưới bệ đá cổ xưa này, chân long và chân phượng khổng lồ quấn lấy nhau, chống đỡ nó lên. Đầu và đuôi của chúng chạm vào nhau, tạo thành một đài vàng tầng tầng lớp lớp. Vô số ánh mắt trở nên đỏ ngầu, Long Phượng Đài cuối cùng đã xuất hiện. Ong ong bệ đá khổng lồ rực rỡ như vàng, từ trong không gian vặn vẹo hỗn loạn chậm rãi hiện ra. Thể tích của nó cực kỳ khổng lồ, liếc nhìn qua thậm chí không thể thấy được điểm cuối. Tầng trên của Long Phượng Đài bị một tầng mây dày đặc che khuất, chỉ có thể mơ hồ thấy kim quang lấp lóe, nhưng cảm giác áp bức từ trên trời giáng xuống lại khiến vô số cường giả có chút không thở nổi. Tuy nhiên, dù uy áp cực thịnh, tất cả cường giả đều nhìn chằm chằm vào Long Phượng Đài lơ lửng trên chín tầng trời với ánh mắt nóng rực, trong mắt đầy vẻ tham lam. Nghe nói trên đỉnh Long Phượng Đài đó có truyền thừa mà chân long và chân phượng để lại, sức hấp dẫn đó đủ để khiến bất kỳ cường giả chí tôn nào cũng phải điên cuồng. Giờ khắc này, Yến Thanh núi cũng cảm thấy huyết dịch trong người tăng tốc, dường như chúng đang bị một sức hút mãnh liệt nào đó lôi cuốn. Cảm giác đó, giống như trên Long Phượng Đài có thứ gì đó có thể khiến chúng trở nên hoàn mỹ hơn. Long Phượng Đài xuất hiện rồi. Sự yên tĩnh trong trời đất kéo dài một lúc, cuối cùng tiếng reo hò mừng rỡ vang lên. Ngay sau đó, tiếng xé gió đột ngột vang lên, chỉ thấy từng luồng quang ảnh từ mặt đất vọt lên, che kín cả bầu trời, lao về phía Long Phượng Đài trên chín tầng trời. Trong số những người này, rất nhiều người không hề nhận được tinh huyết Long Phượng, nhưng họ vẫn mang lòng cầu may. Dù sao Long Phượng Đài đã ở ngay trước mắt, bất kể thế nào họ cũng phải thử một lần. Vút, vút, vút, tiếng xé gió vang trời, từng luồng quang ảnh gần như giăng kín bầu trời, thậm chí che khuất cả kim quang từ Long Phượng Đài bắn ra. Chỉ trong mười mấy hơi thở, đã có người tiếp cận Long Phượng Đài. Nhưng rất nhanh, những người này liền gặp thất bại. Ngay khoảnh khắc họ xông vào phạm vi ngàn trượng quanh Long Phượng Đài, kim quang đột nhiên từ trên đài quét ra, kèm theo tiếng rồng ngâm phượng hót vang dội. Bùng! Bùng. Bùng kim quang lướt qua, vô số luồng quang ảnh lập tức bị chấn bay ngược ra, người người miệng phun máu tươi, giống như những con chim gãy cánh, từ trên không trung rơi xuống như mưa. Lũ người này ngay cả Long Văn Phượng Văn cơ bản nhất cũng không có, đến tư cách đặt chân lên Long Phượng Đài cũng không có, xông lên càng nhanh chỉ có thể ngã càng thảm. Chúng ta đi. Trên bầu trời lại vang lên tiếng xé gió, lần này là những cường giả may mắn ngưng tụ được Long Văn Phượng Văn, bao gồm cả cường giả của 6 đại thế lực ngoài thần cát. Yến Thanh Núi và Tiên Hồ Nương Nương cũng bay lên, xông về phía Long Phượng Đài. Nhóm người Yến Thanh Núi tiếp cận Long Phượng Đài, kim quang bao trùm tới, lập tức một loại uy áp cực kỳ nặng nề bao phủ xuống, không khí như ngưng động, giống như từng bức tường vô hình. Nhưng uy thế như vậy không hề gây trở ngại cho họ. Một khắc sau, trên người họ có kim quang nhàn nhạt nở rộ, đây là món quà từ Long Phượng Trì, lập tức cảm giác ngưng trệ tan biến, họ thuận lợi đặt chân lên Long Phượng Đài. Yến Thanh Núi rơi xuống bệ đá, dùng chân dẫm lên mặt đất, cảm giác lạnh lẽo mà cứng rắn. Ngước mắt nhìn, mặt đất dường như được tạo thành từ những vảy rồng vàng óng, kiên cố vô cùng. Nhìn lên cao hơn, có thể thấy trên bệ đá khổng lồ này, những đôi cánh vàng khổng lồ tầng tầng dang ra. Mỗi một tầng cánh vàng đều hóa thành một tầng bệ đá, kéo dài mãi lên trên, cho đến khi chìm vào tầng mây dày đặc, biến mất không thấy nữa. Ánh sáng trên Long Phượng Đài lóe lên, từng bóng người cũng hiện ra. Nhưng những người xuất hiện trên đài đều cảnh giác lùi lại một khoảng cách, đề phòng lẫn nhau. Toàn bộ Long Phượng Đài có khoảng mấy chục bóng người, ai nấy đều có linh lực dao động mạnh mẽ, phần lớn đều đã bước vào cấp độ tam phẩm chí tôn, đây đều là những người nổi bật thực sự trong thế hệ trẻ của Bắc giới. Vô số bóng người hội tụ trên Long Phượng Đài rộng lớn, hai bên âm thầm đối đầu, không ai mở miệng nói chuyện, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn trong không khí. Sự yên tĩnh trên Long Phượng Đài kéo dài, khoảng mấy phút sau, kim quang đột nhiên nở rộ, những vảy rồng trên mặt bàn lóe lên, biến thành một tấm gương vàng khổng lồ. Những người lên đài đều đang đứng trên mặt gương vàng này. Trên mặt gương, ánh sáng vàng di chuyển như chất lỏng, cuối cùng hội tụ dưới chân mỗi người. Kim quang chảy lên, bao bọc bàn chân của mọi người, trong khoảnh khắc đó, một gợn sóng vô hình quét qua. Ông! Kim quang chảy xuôi, trên người từng bóng người bắt đầu bùng phát ra những luồng kim quang mạnh yếu khác nhau, trong đó kèm theo tiếng rồng ngâm phượng hót vang dội. Đây là dò xét tinh huyết. Tất cả mọi người đều hiểu ra, Long Phượng Đài này dường như đang dò xét độ mạnh yếu của tinh huyết Long Phượng chứa trong cơ thể họ, và điều đó cũng liên quan đến tỷ lệ họ nhận được truyền thừa Long Phượng. Đột nhiên một cột sáng vàng chừng 10 trượng phóng lên trời. Cột sáng đó vượt qua tất cả mọi người xung quanh. Đám đông nhìn theo, lại thấy đó là một bóng người áo xanh thực lực không mạnh, chỉ vừa mới đột phá chí tôn. Thực lực thế này mà cũng có thể ngưng tụ Ngụy Long thể sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của mọi người, sau đó lại nhìn sang mấy người bên cạnh hắn, trong lòng nhiều người không khỏi chua xót, có người chống lưng đúng là sướng thật. Bóng người áo xanh có thực lực bét bản này, đương nhiên chính là Liễu Nhược Phong, người đã ngưng tụ 33 đạo Long Văn. Giờ khắc này, hắn trở thành một trong những nhân vật chính trên Long Phượng Đài, là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Từng cột kim quang lần lượt xuất hiện, Tu La, Nhân Ma, U Minh Hoàng Tử, cột sáng trên người họ về cơ bản đều trên 10 trượng, mạnh nhất đã tiếp cận trăm trượng của chân Long Thể, nhưng họ cũng không phải là những người nổi bật nhất trên sân. Ngay cách Liễu Nhược Phong không xa, Tiên Hồ Nương Nương, A Ly và Tiểu Hồ Ly đang được ôm trong lòng, trên người cùng lúc lóe lên kim quang vượt quá trăm trượng, đồng thời có tiếng phượng hót vang theo. Mặc dù ba người họ dùng chung một Long Phượng Trì, nhưng chất lượng và số lượng tinh huyết Long Phượng trong huyết hải nơi trái tim lại vượt xa các Long Phượng Trì bình thường, đủ để ngưng tụ ra ba chân phượng thể mà vẫn còn thừa. Khi tất cả mọi người đều cho rằng lần này là âm thịnh dương suy, Yến Thanh Núi đứng giữa các nàng từ từ mở mắt, kim quang chói lọi lập tức bao trùm cả trời đất. Một cột sáng đột nhiên phóng lên trời, màu sắc của nó không còn là màu vàng như trước, mà lại mang sắc tử kim thâm thúy, trong đó dường như có uy áp vô tận đang lưu chuyển. Khi cột sáng tử kim này xuất hiện, tất cả các cột sáng còn lại trên người mọi người trên Long Phượng Đài đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng vàng bay lơ lửng. Bùng! Bùng! Bùng! Ngay khi cột sáng tử kim từ trong người Yến Thanh Núi bắn ra, từng cột sáng vàng khác ầm ầm vỡ nát, kể cả của Tiên Hồ Nương Nương và những người khác. Toàn bộ Long Phượng Đài chỉ còn lại một cột sáng tử kim của Yến Thanh Núi sừng sững giữa đất trời, trông vô cùng nổi bật. Cảnh tượng này giống như thần tử gặp phải quân vương, phải cúi đầu thất bại. Những cột sáng vàng kia chính là đang dùng cách này để thể hiện sự chênh lệch của chúng so với cột sáng tử kim của Yến Thanh Núi. Cột sáng tử kim đứng sừng sững giữa đất trời, cả tòa Long Phượng Đài cũng trở nên chói mắt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Yến Thanh Núi đang chắp tay sau lưng, hào quang rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt họ, khiến sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Khi ánh sáng trên người Yến Thanh Núi từ từ tan đi, Long Phượng Đài lại trở nên yên tĩnh. Không ít cường giả ánh mắt lóe lên, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến Thanh Núi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía những tầng bệ đá do cánh phượng hóa thành, đó chính là nơi có truyền thừa Long Phượng, cũng là mục tiêu lần này của hắn. Hắn khẽ liếc mắt, đảo qua những người còn lại trên đài, cười nhạt nói, chư vị, đừng rảnh rỗi nữa. Cũng đừng để ta phải tự mình động thủ, các ngươi vẫn là tự mình xuống đi. Cái gì? Hắn sao dám? Gây thù chuốc oán với tất cả mọi người, đây là tự tìm đường chết. Thật muốn gây chuyện, chắc chắn sẽ có đánh nhau. Bất luận là trên đài hay dưới đài, giờ khắc này gần như tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Khí tức mà Yến Thanh Núi thể hiện ra không mạnh, thậm chí có thể nói là khá yếu, là nhất phẩm chí tôn duy nhất ngoài Liễu Nhược Phong, thuộc loại yếu nhất trên đài. Một người như vậy bây giờ lại khiêu khích tất cả mọi người, đây là to gan lớn mật. Hay là hắn tự tin vào gương mặt đẹp của mình, nghĩ rằng được nữ cường giả bao dưỡng thì có thể một mình dẹp loạn quần hùng. Mặc dù mọi người đều nghĩ là vế sau, nhưng nghe những lời này ai cũng tức giận. Đây là lúc nào rồi, đại thiên thế giới bắt đầu so kè bối cảnh từ bao giờ? Dù ngấm ngầm vẫn luôn như vậy, nhưng trên một võ đài như Long Phượng Thiên, chẳng phải trước giờ đều dựa vào nắm đấm của chính mình sao? Trên Long Phượng Đài, không khí trở nên có chút kỳ quái. Dưới đài, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào những người trên đài, còn ánh mắt của những người này thì phần lớn lại hội tụ vào Tiên Hồ Nương Nương. Yến Thanh Núi, một nhất phẩm chí tôn, dám nói những lời này, tất cả mọi người đều không cho rằng đây là ý của chính hắn, mà hơn phân nửa là do vị cường giả bí ẩn đã đập chết thần các thánh tử kia ngầm sai khiến. Nàng ta có ý gì? Thật sự muốn đắc tội với tất cả các thế lực, chọc giận mọi người sao? Ha ha, nói khoác không biết ngượng. Bản tọa không có hứng thú tính toán với ngươi. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng lại là Nhân Ma, trưởng lão của Huyền Thiên Điện. Hắn cười lạnh, liếc Tiên Hồ Nương Nương một cái, sau đó thân hình khẽ động, chân đạp một cái, vọt lên trời. Từng bóng ảnh hiện lên giữa không trung, trực tiếp xông về tầng cao hơn của Long Phượng Đài. Đám đông dưới Long Phượng Đài còn tưởng vị này muốn gây loạn, ai ngờ kẻ này lại là một tên nhát gan, không đánh mà chạy thẳng. Nếu Nhân Ma có thể nghe được suy nghĩ của những kẻ này, hơn phân nửa sẽ cho chúng biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. Lũ người này chỉ mong hắn chết đi cho rồi. Tại sao hắn lại chạy nhanh như vậy? Vì trong đầu hắn biết rõ, thật sự không đấu lại. Vị cường giả nghe nói đã tác chết thần các thánh tử này vừa xuất hiện, tất cả các cường giả của các thế lực lớn, bao gồm cả hắn, đều đã âm thầm quan sát. Kết luận rút ra là không thể trêu vào. Cảm giác mà Tiên Hồ Nương Nương mang lại cho hắn thậm chí còn cao thâm khó lường hơn cả điện chủ Huyền Thiên Điện Liễu Thiên Đạo. Liễu Thiên Đạo là địa chí tôn, còn vị này quỷ mới biết là cấp bậc gì. Tóm lại, hắn không có gan thử dò xét, người ta có thể một tát giết chết thần các thánh tử, hơn phân nửa cũng có thể một tát giết chết hắn. Nhân Ma phản ứng nhanh nhất, những người khác cũng không kém. Ngay khi hắn vừa khởi hành, U Minh Hoàng tử cũng hóa thành một luồng u quang, tu la của Đại La Thiên Vực cũng nhanh như chớp lướt qua bầu trời. Những người có thực lực trên tứ phẩm chí tôn cũng đồng loạt nhảy lên. Yến Thanh Núi nhìn những kẻ đang bay vút lên, chỉ cười khẽ một tiếng. Các ngươi muốn lên à, đã hỏi qua ta chưa? Hắn bước một bước, tử kim quang mang mênh mông bao trùm trời đất, Long Phượng Đài dường như cộng hưởng, đồng thời tỏa ra kim quang rực rỡ. Vô số cường giả vốn sắp leo lên tầng thứ hai bị những luồng kim quang này quét qua, không chút sức phản kháng bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống như sủi cảo. Ngươi tìm chết. Trong đám thiếu niên có nhiều kẻ cứng đầu, dù ban đầu e dè Tiên Hồ Nương Nương, nhưng bị người ta đuổi xuống như vậy, tính tình nóng nảy nổi lên, đâu còn để ý đến mối đe dọa tiềm ẩn. Trực tiếp bay về phía Yến Thanh Núi tung quyền. Một luồng linh lực bàn bạc từ trong cơ thể bùng phát, một linh thân ngưng tụ thành hình, toàn thân lượn lờ hung sát khí, phản phất như ác ma địa ngục, mang theo sự điên cuồng và sát ý vô tận. Tà La Pháp Thân, Vạn Tà Chi Vương. Người này vừa ra tay đã là sát chiêu, trực tiếp vận dụng chí tôn pháp thân. Linh thân khổng lồ hiện lên huyết quang u ám, một chưởng vỗ ra phát ra tiếng khóc thét chói tai, dao động đáng sợ đó trực tiếp làm không gian chấn động đến vặn vẹo. Tà La Tông, Tà Ảnh Pháp Thân. Tuy không nằm trong pháp thân bản, nhưng tuyệt không thể xem thường. Tà La Thạch Tuyên, nghe nói là một kẻ điên cuồng, ngay cả đồng môn cũng giết không ít, lần này chắc chắn là bị kích thích rồi. Thạch Tuyên này nghe nói từng bị thương ở đầu, lúc bình thường lúc điên cuồng, đúng là một tên điên chính hiệu, sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Yến Thanh Núi ra tay liền thu hút không ít sự chú ý, khi có người đầu tiên động thủ với hắn, vô số ánh mắt hội tụ về phía Tiên Hồ Nương Nương. Đám đông thấy bà dường như không có ý định ra tay, trong mắt đều lóe lên vẻ khác thường. A linh thân khổng lồ cúi người tung một chưởng về phía Yến Thanh Núi. Hắc hồn xung quanh như khói đặc không ngừng quấn quanh rít gào, bàn tay khổng lồ đen kịt đó, dưới vô số ánh mắt dõi theo, bao phủ xuống Yến Thanh Núi. Yến Thanh Núi mặt không đổi sắc ngẩng đầu, nhìn bàn tay khổng lồ u ám đang che kín bầu trời, kim quang chói lọi từ trong cơ thể bùng phát. Khoảnh khắc đó, tựa như có một phần mặt trời rực rỡ từ từ dâng lên, kim quang chói mắt làm vô số người phải nheo mắt lại. Kim quang chói lòa lóe lên rồi biến mất. Linh thân khổng lồ đứng yên bất động, bàn tay khổng lồ cứng đờ tại chỗ. Một tia sáng vàng cực nhỏ bắt đầu xuất hiện, từ trên bàn tay khổng lồ lan dọc xuống, cuối cùng lan đến đầu của linh thân, lập tức ầm. Tà la pháp thân khổng lồ nổ tung, vô số điểm sáng bao phủ trời đất rồi từ từ tan biến. Một bóng người chật vật bị bắn ngược ra, miệng phun máu tươi, cuối cùng vô lực từ trên trời rơi xuống, đập vào một ngọn núi dưới đất, làm tung lên vô số bụi mù. Hàng loạt tiếng hít khí lạnh vang lên, những ánh mắt nhìn về phía bóng người thon dài đang chậm rãi tiến về phía trước trên bệ đá, trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Chỉ một chiêu, một cường giả tam phẩm đỉnh phong gần với tứ phẩm chí tôn, lại còn thi triển cả pháp thân, cứ như vậy bị đánh bại. Yến Thanh núi thậm chí không dùng đến pháp thân hay thủ đoạn đặc biệt nào, trông chỉ như một cái phất tay đơn giản. Các ngươi không cần nhìn, chỉ có một mình ta ra tay. Đánh bại ta, các ngươi có tư cách đi lên. Không được, thì toàn bộ cút xuống cho ta. Yến Thanh núi vẫn giữ vẻ thản nhiên, lười biếng mở miệng, thực ra ta rất muốn nói một câu, các vị ngồi đây, đều là rác rưởi. Ngươi tự tìm chết. A, một tên nhất phẩm chí tôn, thật sự coi mình là nhân vật nào rồi. Rác rưởi. Bản tọa bao nhiêu năm nay chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Những lời khiêu khích liên tiếp của Yến Thanh núi cuối cùng đã khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng những người này. Giờ khắc này, tất cả các cường giả trên đài đều chuẩn bị động thủ, quyết cho gã này một bài học. Nhân ma, trưởng lão Thiên Huyền Điện, gầm lên một tiếng như quỷ khóc. Âm khí ngút trời ngưng tụ thành một pháp tướng tựa khô lâu. Ma hồn pháp thân, ma hồn huyễn ảnh. Huyền Thiên Điện nổi danh với các loại sức mạnh dương cương như hỏa diễm, việc xuất hiện một cường giả âm khí u ám như nhân ma cũng là một dị số. U Minh hoàng tử cũng động thủ. Đại U Minh pháp thân, U Minh diệt thần kích. Các đời U Minh hoàng tử của U Minh cung đều xếp thứ ba trong Long Phượng Lục, đó là vì phương thức bồi dưỡng của họ vô cùng tàn khốc, giống như nuôi cổ trùng. Mỗi đời có vô số thiên tài cạnh tranh, nhưng chỉ có một U Minh hoàng tử sống sót. U Minh hoàng tử mỗi đời đều kế thừa đại U Minh pháp thân. Qua cách bồi dưỡng như vậy, ít nhất ở giai đoạn đầu, U Minh hoàng tử chính là người nổi bật nhất trong thế hệ của mình. Một pháp thân toàn thân đen kịt xuất hiện trong tầm mắt Yến Thanh núi, nhìn từ xa như một ma thần sừng sững giữa đất trời, mỗi lần hít thở, linh lực trời đất như hội tụ thành phong lôi, gào thét không ngừng. Hắc khí cuồn cuộn như mây đen ngưng tụ trước người đại U Minh pháp thân, nặng trĩu như có thể đè sập cả bầu trời. Đại U Minh pháp thân vươn bàn tay to lớn, nắm vào đám mây đen dày đặc đó. Khi bàn tay vươn ra lần nữa, một cây huyết kích khổng lồ có hình thù dữ tợn đã xuất hiện trong tay. Trên cây kích có vô số mặt quỷ hung tợn, tiếng gào thét không ngừng, làm cho linh lực trong cơ thể người khác cũng sôi trào, vặn vẹo. U Minh diệt thần kích, chí tôn thần thông của đại U Minh pháp thân xếp thứ 68 trên pháp thân bảng. Chí tôn thần thông chỉ có những pháp thân cực kỳ mạnh mẽ mới có thể nắm giữ, cũng là một trong số ít thần thông mà cường giả dưới địa chí tôn có thể thi triển. Tu La của Đại La Thiên Vực cũng ra tay. Thiên Tu La pháp thân, Tu La thần kiếm. Sát phạt khí khốc liệt từ người hắn tỏa ra, ngưng tụ thành một bóng ảnh khổng lồ có hình đầu trâu. Sát phạt khí ngập trời lan tỏa, phản phất như một vị Tu La sát thần, tay phải nắm một thanh huyết kiếm khổng lồ, sẵn sàng chém xuống. Thiên Tu La pháp thân, xếp thứ 69 trên pháp thân bảng, là pháp thân của Tu La Vương, người đứng đầu các vương của Đại La Thiên Vực sau này, mà Tu La Vương tương lai chính là Tu La hiện tại. Đại Kim Cương pháp thân, Kim Cương diệt thiên bát. Đột nhiên, lại một bóng người khổng lồ không kém ba người trước xuất hiện. Toàn thân như được đúc bằng vàng, trên một bàn tay khổng lồ cầm một chiếc bát vàng. Trên bát vàng đầy những phù văn cổ xưa, chất lỏng màu vàng như muốn tràn ra khỏi bát. Cùng với tiếng quát chói tai của bóng người bên trong kim quang cự nhân, chiếc bát vàng khổng lồ rung lên bần bật, những phù văn cổ xưa trên đó bay ra. Bát vàng rung chuyển điên cuồng, một giây sau, một dòng lũ vàng ống từ trong bát tuôn ra. Dòng lũ cuồn cuộn, vừa xuất hiện đã nghiền nát không gian, cuối cùng hóa thành vô số dòng lũ vàng, che kín cả bầu trời bắn về phía Yến Thanh núi. Bách chiến vực, đại bi thiên ma buồn, ra mắt chư vị. Bên trong kim quang cự nhân là một người đầu trọc, tay nắm thiền ấn chào mọi người. Thân hình hắn gầy gò, một tay đặt dọc trước ngực, dung mạo không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt lại phản phất ẩn chứa tinh hà, thần bí khó lường. Thì ra là người này, hắn chính là kẻ đã cướp tòa Long Phượng Trì cuối cùng. Trước đây hắn chỉ là tam phẩm mà có thể áp đảo quần hùng, thì ra thực lực thật sự mạnh như vậy. Đại Kim Cương pháp thân này xếp hạng không thấp trên pháp thân bảng, cũng là người của thế lực lớn nào sao? Đại Bi Thiên của Bách Chiến Vực. Hình như chưa nghe qua, Bắc giới chúng ta có thế lực này sao? Bách Chiến Vực ta có nghe qua, hình như ở phía tây Bắc Đại La Thiên Vực, nhưng Đại Bi Thiên này thì chưa từng nghe nói. Ma Buồn Chí Tôn, có chút ấn tượng, hình như là một phi thăng giả từ hạ vị diện. Phi thăng giả à, người này lại có lai lịch như vậy, khó trách có thực lực đến thế. Dưới đài trên đài nghị luận ầm ĩ, vô số tiếng huyên náo truyền vào tai, Yến Thanh Núi biểu cảm không vui không buồn, nhưng ánh mắt lại thoáng dừng trên người Ma Buồn Chí Tôn. Bốn cường giả dẫn đầu chống lại hắn này, mấy chục năm sau cơ bản đều là những cường giả tung hoành bắc giới, như nhân ma của Huyền Thiên Điện, Tu La Vương của Đại La Thiên Vực, và cả vị Ma Buồn Chí Tôn này, sau này thấp nhất cũng là thất phẩm chí tôn. Từng tôn chí tôn pháp thân mạnh mẽ sừng sững giữa đất trời, bốn tôn đi đầu thậm chí còn trực tiếp thi triển pháp thân thần thông. Dư ba kinh khủng bao trùm bầu trời cũng vì áp lực đó mà trở nên u ám. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi cảnh tượng này. Yến Thanh Núi một mình đối đầu với mấy chục cường giả ít nhất cũng là tam phẩm chí tôn, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên. Hắn khẽ đưa tay, một tiếng kêu to tựa rồng ngâm phượng hót vang vọng đất trời. Long Hoàng Chung, chung vang vô lượng kiếp. Yến Thanh Núi hai tay kết ấn, long phượng hư ảnh xoay quanh bên ngoài cơ thể, sau đó ánh sáng tử kim lưu chuyển hội tụ, một chiếc chung thần tử kim khắc đồ văn long phượng xuất hiện bên ngoài thân hắn. Cùng với một tiếng ngân nhẹ, tử kim quang văn gợn sóng lan ra. Đông tiếng chung trầm đục kéo dài vang vọng giữa đất trời, tử kim quang hoa gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra, nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị định trụ tại chỗ. Bùng, bùng, bùng, bùng, từng tôn chí tôn pháp thân đầu tiên là bị định trụ, sau đó như pháo nổ liên hồi không ngừng vỡ tung. Ban đầu chỉ là những cường giả bình thường đứng phía sau, cuối cùng ngay cả bốn vị chí tôn mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Ma hồn pháp thân khô lâu nứt vỡ, từng mảnh ngọc cốt bay ra nổ tung. Đại kim cương pháp thân cùng với chiếc bát vàng bị chấn thành mảnh vụn. Đại U Minh pháp thân hoàn toàn vỡ nát, U Minh hoàng tử trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Thiên Tu La pháp thân gãy kiếm tại chỗ, hóa thành một luồng huyết quang tan biến. Chỉ trong nháy mắt, tất cả các cường giả đối đầu với Yến Thanh Núi đều bị đánh bại, từng người một bị quét ra khỏi Long Phượng Đài. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người kinh hãi, cả sân đấu rộng lớn lập tức yên tĩnh đến lạ thường. Cái này đây thật sự là nhất phẩm chí tôn sao? Đùa à, đó là chí tôn thần thông đó, nhiều cường giả chí tôn như vậy cùng lúc thi triển pháp thân, thất phẩm chí tôn cũng không đỡ nổi đâu. Trời ơi, lần này thật sự là kinh thiên động địa rồi. Dưới Long Phượng Đài, vô số cường giả vốn không có tư cách lên đài âm thầm trao đổi, còn những người đã lên được Long Phượng Đài lại bị Yến Thanh Núi quét sạch, ai nấy đều vô cùng thất bại và kinh hãi. Gã này, thật sự là nhất phẩm chí tôn sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu tất cả mọi người. Trong cảnh tượng vừa rồi, Yến Thanh Núi không hề bộc lộ khí tức mạnh hơn, năng lượng của chiếc chung cổ đó cũng không quá mạnh, nhưng uy năng lại kinh khủng như vậy, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng. Tu La Vương của Đại La Thiên Vực miễn cưỡng chống kiếm đứng dậy, ôm quyền nói, các hạ một mình thắng chúng ta, hôm nay thua tâm phục khẩu phục, không biết có thể lưu lại danh hào. Yến Thanh Núi cười nhạt, phất tay quay người, chỉ để lại cho họ một bóng lưng. Các ngươi có thể gọi ta là Thanh Đế. Sau đó hắn gật đầu với Tiên Hồ Nương Nương và những người khác, thân hình khẽ động, hóa thành một cầu vòng tử kim xông thẳng lên đỉnh. Thanh Đế, lấy đế làm danh, người này sau này nếu không chết, nhất định sẽ có một chỗ đứng trên Thiên La đại lục này. Một người chặn đường, đưa lưng về phía chúng sinh, đại trượng phu phải như thế. Chuyến đi Long Phượng Thiên lần này thật sự đặc sắc, ta có dự cảm, bầu trời bắc giới, sắp thay đổi rồi. Trên Long Phượng Đài, Tiên Hồ Nương Nương và những người khác đều ngẩng mặt nhìn trời, quan sát hành động của Yến Thanh Núi. Dưới Long Phượng Đài, rất nhiều cường giả cũng làm động tác tương tự, nhưng âm thầm, tất cả mọi người đều đang thảo luận kịch liệt. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, Yến Thanh Núi như sao chổi xông lên trời, không ngừng vượt qua từng tầng Long Phượng Đài bằng vàng. Càng lên cao, số lượng Long Phượng Đài càng giảm mạnh. Rất rõ ràng, dù không có Yến Thanh Núi một mình chặn đường, đến sau cùng mọi người vẫn phải tranh đoạt, người có tư cách nhận được truyền thừa Long Phượng hơn phân nửa chỉ có một. Yến Thanh Núi tiếp tục leo lên, từ hơn trăm Long Phượng Đài ban đầu, lúc này chỉ còn lại 32 tòa. Ngẩng đầu nhìn lên, tầng cao hơn nữa chỉ còn 16 tòa. Khi Yến Thanh Núi đi đến tầng này, Long Phượng Đài dưới chân tỏa ra kim quang chói mắt, vô số vảy rồng cánh phượng cũng bắt đầu rung động. Ánh sáng phun trào, một ít chất lỏng vàng óng từ giữa Long Phượng Đài chảy ra, cuối cùng hòa vào cơ thể Yến Thanh Núi. Đây cũng là một lợi ích khác của cuộc cạnh tranh Long Phượng Đài, lên đến tầng cao sẽ được tặng thêm tinh huyết Long Phượng. Dù đối với Yến Thanh Núi bây giờ chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng cũng không phải là không có ích. Yến Thanh Núi vượt qua từng tầng Long Phượng Đài, cuối cùng cũng đến được đỉnh, nơi có kim quang rực rỡ nở rộ. Trong mơ hồ có tiếng rồng ngâm phượng hót cổ xưa truyền đến, truyền thừa Long Phượng trong truyền thuyết chính là ở đó. Phía trên đỉnh Long Phượng Đài, một dòng lũ vàng gào thét xuống, cuối cùng ngưng kết thành một bậc thang vàng ống vươn lên. Điểm cuối của bậc thang đó chính là nơi có truyền thừa Long Phượng. Yến Thanh Núi men theo bậc thang vàng đi lên, cuối cùng dừng bước. Ở cuối bậc thang là một tế đàn vàng tầng tầng lớp lớp. Tế đàn này mang hình dáng Long Phượng cuốn lấy nhau, khí tức cổ xưa lan tỏa, khiến cả vùng trời đất này như đang ở thời hồng hoang, uy áp mạnh mẽ làm không gian cũng ngưng kết lại. Yến Thanh Núi tiếp tục tiến về phía trước, đến nơi cao nhất của tế đàn. Nơi đây có một cầu thang, chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 bậc, nhưng 10 bậc thang này lại rất khó leo lên. Uy áp Long Phượng kinh khủng có thể ép người ta thành thịt vụn. Đây chính là nơi chân Long chân Phượng năm xưa vẫn lạc, không phải do trái tim biến thành như lời đồn, mà là Long Phượng chi linh. Cũng chỉ có hai thứ này mới có thể để lại truyền thừa. Yến Thanh núi dễ dàng hiểu được nguồn gốc của truyền thừa ở đây. Trong truyền thuyết về Long Phượng Thiên, nơi này là do trái tim của chân Long chân Phượng biến thành, nhưng Yến Thanh núi lại biết trái tim Long Phượng đã hóa thành huyết hải. Nơi này có thể lưu lại truyền thừa là do Long Phượng chi linh. Cái gọi là Long Phượng chi linh chính là nơi tàn hồn của Long Phượng. Long Phượng dù chết nhưng hồn chưa hoàn toàn tiêu diệt, lúc lâm chung đã để lại tạo hóa, truyền thừa và thiết lập thử thách. Chỉ là chút uy áp, có thể làm gì được ta? Yến Thanh núi không chút do dự, trực tiếp bước lên bậc thang Long Phượng. Ầm. Ngay khoảnh khắc hắn bước lên bậc thang, một tiếng rồng ngâm như sấm sét đột nhiên vang vọng, uy áp kinh khủng như thực chất bài sơn đảo hải ập tới. Cơ thể Mục Trần lúc này nặng như núi. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, nâng bước chân run rẩy, rồi lại bước ra. Một luồng uy áp cường đại tấn công, Yến Thanh núi loạn choạng một cái, rồi lại tiếp tục bước lên, thông dong như đi dạo vượt qua mấy bậc thang, cảnh tượng này khiến những người phía dưới đều nhìn ngây người. Không thể nào, ta nhớ trong truyền thuyết bậc thang Long Phượng này có uy áp cực kỳ khủng bố. Nghe nói trước đây có người không biết tự lượng sức mình, trực tiếp bị ép thành thịt nát. Sao lại đi nhẹ nhàng như vậy, là giả à? Mặc dù Yến Thanh núi trước đây đã khiến họ kinh ngạc vô cùng, nhưng lần này lại càng làm người ta há hốc mồm. Tam quan của họ hôm nay đều bị lật đổ. Yến Thanh núi một đường nhanh chóng đi lên, cho đến bậc thứ 7 mới chậm lại một chút. Và khi hắn bước lên bậc thứ 9, phía dưới vang lên vô số tiếng xôn xao. Long Phượng Thiên đã mở ra bao nhiêu năm, chỉ có duy nhất một vị thiên tài tuyệt thế đứng được ở bậc thứ 9. Không ngờ lần này, lại xuất hiện một người nữa. Trên đỉnh Long Phượng Đài, kim quang rực rỡ, chân Long chân Phượng chiếm cứ trên đó, từ trên cao nhìn xuống, uy áp vô tận bao trùm trời đất. Dưới vô số ánh mắt chấn động, Yến Thanh núi lại bước tiếp. Bậc thứ 10, bậc thang trong truyền thuyết chưa từng có ai đặt chân lên. Lần này, lẽ nào truyền thừa Long Phượng thật sự sẽ xuất thế? Khi bước lên bậc thứ 10, uy áp vô tận gần như ép cơ thể hắn kêu răng rắc. Ngay cả một người mạnh như hắn, giờ khắc này cũng cảm nhận được áp lực vô cùng. Trong truyền thuyết Long Phượng Thiên, bậc thứ 10 là một lĩnh vực không thể đặt chân, đó không phải là do thực lực. Bao năm qua, bất kể thiên tài kinh tài tuyệt diễm đến đâu cũng đều dừng bước ở bậc thứ 9. Bởi vì bậc thứ 10 đó, có lẽ chính là sự kiêu ngạo mà chân Long chân Phượng để lại, một lĩnh vực mà chúng không cho phép kẻ khác đặt chân. Chỉ là chút uy áp Long Phượng, Thiên Chí Tôn mà thôi, các ngươi nghĩ nó có thể ngăn cản ta sao? Yến Thanh núi ngửa mặt lên trời thét dài, một luồng tử kim quang mang bao trùm trời đất, Long Hoàng tinh hồn hiện thân. Lập tức, toàn bộ Long Phượng Đài cộng hưởng rung động. Trên đỉnh Long Phượng Đài, tiếng rồng ngâm phượng hót vang dội theo tiếng thét của hắn. Cuối bậc thang Long Phượng, một cột sáng vàng rực rỡ nguy nga phóng lên trời. Bên trong cột sáng, Yến Thanh núi bị một khối chất lỏng bao bọc, kim quang thần thánh rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tinh huyết Long Phượng màu vàng sẫm này chính là bản nguyên tinh huyết của chân Long chân Phượng. Tinh huyết Long Phượng màu vàng sẫm gào thét xuống, như mưa to gột rửa nhục thân Yến Thanh núi, màu vàng sẫm không ngừng bao trùm lấy cơ thể hắn. Giờ phút này, hắn phản phất như một vị kim thân La Hán, một loại uy áp cổ xưa từ trong cơ thể hắn tỏa ra, uy áp có nguồn gốc từ chân Long chân Phượng bao trùm cả bầu trời. Tại Long Phượng Đài, vô số cường giả đều trố mắt kinh ngạc nhìn Yến Thanh núi đang đẫm máu. Sự thán phục nhanh chóng bị nỗi ghen tị nồng đậm che lấp. Bọn họ có thể cảm nhận được luồng tinh huyết Long Phượng trong cột sáng màu vàng kia quý giá đến nhường nào. So với vũng máu này, dù là cả trăm cái Long Phượng trì cộng lại cũng không thể sánh bằng, đây chính là bảo tàng vô thượng mà ngay cả Địa Chí Tôn, thậm chí Thiên Chí Tôn cũng phải động lòng. Tắm mình trong máu Long Phượng trong truyền thuyết, cho dù vốn là một kẻ tàn phế, sau khi trải qua lễ tẩy rửa này cũng có thể thoát thai hoán cốt, trở thành một bậc thiên kiêu, thật khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Lúc này mọi người mới hiểu ra, bậc thang thứ 10 kia thực chất là một bài khảo nghiệm. Trên đời này có rất nhiều cường giả tài năng, nhưng kẻ có đủ can đảm, tâm tính và khí phách để liều mạng vượt qua thì lại vô cùng ít ỏi. Không phải ai cũng có dũng khí dám đi con đường chưa ai từng thử qua. Và nếu không có những phẩm chất ấy, thì căn bản không có tư cách nhận được cơ duyên bực này. Cột sáng màu vàng sậm bao trùm toàn thân, tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng khắp đất trời. Ánh sáng vàng dần dần thu lại, cuối cùng toàn bộ đều chảy vào trong cơ thể Yến Thanh núi. Kim quang lưu chuyển dưới da, ẩn hiện một luồng khí tức cổ xưa. Sau lưng hắn, một hình xăm phượng hoàng vàng rực đang dương cánh như vật sống, sống động như thật. Còn trước ngực hắn là một hình xăm rồng vàng chiếm cứ, tỏa ra uy áp của bậc đế vương, dường như có thể coi thường cả trời đất, uy nghiêm không thể xâm phạm. Yến Thanh núi mở ra đôi con ngươi màu tím vàng. hắn có thể cảm nhận được tinh hồn Long Hoàng trong cơ thể đã tiến thêm một bước. Vốn chỉ là miễn cưỡng hình thành, nay như thể đã được vẽ rồng điểm mắt, hấp thụ tinh túy của Long Phượng mà có được linh tính thực sự. Khi kim quang giữa đất trời tan biến, trên tế đàn của Long Phượng Đài đột nhiên phun ra từng luồng ánh sáng vàng. Bên trong những luồng sáng ấy, ẩn chứa từng mảnh vảy rồng và Long Phượng. Thấp thoáng trên đó, dường như còn có những văn tự cổ xưa hiện lên. Chân Long và chân Phượng đã để lại rất nhiều truyền thừa, chúng đã xuất thế rồi. Truyền thuyết là thật. Khi có người đặt chân lên bậc thứ 10, cũng là ngày truyền thừa hiện thế. Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến cảnh này, quả là tam sinh hữu hạnh. Khi những mảnh vảy rồng và Long Phượng kia xuất hiện, cả đất trời lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Vô số ánh mắt đỏ rực, bởi họ biết chỉ cần nhận được một trong những thứ do chân Long chân Phượng để lại, cũng sẽ vô cùng hữu ích cho việc tu luyện của mình. Vô số vảy rồng và Long Phượng lượn lờ trên Long Phượng Đài, bao phủ toàn bộ các bậc thang. Chỉ cần nhìn vào độ mạnh yếu của kim quang tỏa ra, là có thể phân biệt được đẳng cấp của chúng. Càng lên cao, số lượng vảy rồng và Long Phượng càng ít, nhưng ánh sáng lại càng rực rỡ. Yến Thanh núi đứng sừng sững trên đỉnh Long Phượng Đài. Nơi đây kim quang không quá dày đặc, so với số lượng vảy rồng và Long Phượng ở dưới, nơi này trông cực kỳ thưa thớt, chỉ có vỏn vẹn 10 luồng sáng lơ lửng. Bên trong những luồng sáng đó, có thể mơ hồ thấy được vảy rồng, xương rồng, Long Phượng. Tất cả đều tỏa ra một dao động cổ xưa, mức độ huyền ảo cũng vượt xa những vật khác. Hắn nhìn chằm chằm vào 10 luồng sáng, cảm nhận được một quy tắc vô hình. Trong số những vật truyền thừa này, hắn chỉ có thể chọn một lần duy nhất. Trẻ con mới phải lựa chọn, ta đương nhiên là muốn tất cả. Yến Thanh núi giang tay ra, tinh hồn Long Hoàng ngoài thân lập tức phóng đại, trực tiếp bao trùm lấy tất cả các vật truyền thừa. Gầm. Hành động của Yến Thanh núi dường như đã chọc giận linh tính còn sót lại của Long Phượng. Hành vi của hắn đã vi phạm quy tắc nơi này. Một luồng thần lôi màu vàng rực rỡ hội tụ trên bầu trời. Ta là Chí Tôn Long Hoàng, phải trấn áp hết thảy thần thú. Yến Thanh núi ngẩng đầu nhìn trời, không hề để tâm mà vung tay. Quang ảnh Long Hoàng vút lên không, mạnh mẽ trấn áp sự phản kháng vô hình kia. Đó dường như là một khối xương cốt màu vàng sậm, trên đó có đầy những đường vân cổ xưa, tựa như thứ văn tự cổ nhất giữa đất trời, tỏa ra một dao động thần bí khôn lường. Chư vị, các ngươi có thể đi rồi. Yến Thanh núi sau khi trấn áp được linh tính còn sót lại, liền đưa mắt nhìn những người vẫn còn ở trước Long Phượng Đài. Hắn vung tay, từng vòng xoáy không gian xuất hiện, đưa những vị thiên kiêu cường giả này ra ngoài. Cho đến khi người cuối cùng bị truyền tống ra khỏi Long Phượng Thiên, trong bí cảnh rộng lớn này chỉ còn lại nhóm ba người hai con hồ ly của Yến Thanh núi. Trên bầu trời, Long Phượng Đài khổng lồ bắt đầu hóa thành những đốm sáng vàng rồi tan biến tại chỗ, còn Yến Thanh núi thì cầm một khối xương màu vàng sậm chậm rãi đáp xuống đất. Khối xương vàng cổ xưa thần bí lặng lẽ nằm trong tay hắn, những đường vân sâu xa khó hiểu quấn lấy nhau, tạo nên một cảm giác kỳ dị. Đây chính là truyền thừa mà ngươi nhận được sao? Tiên Hồ Nương Nương và Ali bước đến bên cạnh Yến Thanh núi, theo bản năng nhìn vào khối xương vàng tràn đầy khí tức huyền ảo kia. Trong số các truyền thừa, đây là thứ hữu dụng nhất đối với ta. Yến Thanh núi nói rồi giơ tay trái lên, ngón cái khẽ rạch một đường trên ngón trỏ, máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống khối xương vàng. Vết máu thấm đẫm khối xương, những đường vân cổ xưa, u tối bỗng dưng chuyển động như sống lại, cuối cùng hóa thành một luồng kim quang, bắn thẳng vào giữa trán Yến Thanh núi. Trong đầu hắn, dường như có một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào. Ý thức của hắn vượt qua không gian và thời gian, đi đến một vùng biển màu vàng óng. Biển vàng bắt đầu chấn động, sóng lớn cuồn cuộn. Một bóng người ngồi xếp bằng trên mặt biển, quanh thân ngập tràn kim quang, từ trong cơ thể tỏa ra một áp lực khiến cho đế hồn của Yến Thanh núi cũng cảm thấy nặng nề. Bóng người thần bí đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét đó vô cùng kỳ dị, vừa giống tiếng rồng ngâm, lại giống tiếng phượng hót, như thể cả hai đã kết hợp một cách hoàn hảo, trong sự cổ xưa lại tràn ngập một cảm giác mạnh mẽ vô song. Kim quang từ cơ thể người đó bắn ra, hóa thành một con chân long khổng lồ và một con chân phượng đang dương cánh bay lượn. Sau đó cả hai va chạm vào nhau, kim quang rực rỡ bùng nổ, một tôn Long Hoàng xuất hiện trong tầm mắt của Yến Thanh núi, đó chính là bá chủ của tất cả thần thú. Long Hoàng hiện thân rồi hóa thành vô số đốm sáng vàng rơi xuống. Bóng người thần bí trên sóng lớn kia khẽ búng tay, những đốm sáng vàng ngưng tụ lại trước mặt Yến Thanh núi, hóa thành những văn tự cổ xưa. Những con chữ màu vàng cuối cùng hóa thành một luồng sáng, chui vào trong đầu Yến Thanh núi. Biển vàng trước mắt hắn bắt đầu vỡ nát, bóng người trên sóng lớn cũng dần dần tiêu tán. Long Phượng thể, quả là một bộ Long Phượng chân kinh tuyệt diệu. Yến Thanh núi khẽ mỉm cười, Long Phượng chân kinh, đây chính là truyền thừa mà hai siêu cấp thần thú Chân Long và Chân Phượng tranh đoạt khi còn sống, liên quan đến phương pháp tu hành của Chí Tôn Long Hoàng trong truyền thuyết. Thời thượng cổ, có cường giả đã dung luyện chân huyết của hai tộc Long Phượng để tiến hóa thành Long Phượng thể, sau đó lại tiếp tục lột xác thành Long Hoàng chi thân, uy chấn tứ phương, trở thành đệ nhất thiên bản, chí tôn Long Hoàng. Trong Long Phượng vực, Yến Thanh núi từ từ mở mắt. Khối xương vàng trong tay hắn đã hóa thành bột phấn, theo gió bay đi. Hắn sắp xếp lại những gì mình thu được, dường như có điều giác ngộ, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hắn lắc đầu xua đi tạp niệm, lúc này mới nhận ra Tiên Hồ Nương Nương đã chờ bên cạnh từ lâu. Ta một mình độc chiếm cơ duyên trên Long Phượng Đài, người sẽ không trách ta chứ? Yến Thanh núi nhìn Tiên Hồ Nương Nương, nhẹ giọng hỏi, trong lời nói có chút áy náy. Trên Long Phượng Đài, bất kể là tinh huyết Long Phượng hay truyền thừa Long Phượng, đều có thể chia cho nhiều người. Những thứ này đối với Tiên Hồ Nương Nương cũng có lợi ích không nhỏ, nhưng hắn lại một mình hưởng hết. Tiên Hồ Nương Nương khẽ lắc đầu cười, không sao, truyền thừa Long Phượng đối với ngươi quan trọng hơn. Huống hồ nếu không có ngươi, ta cũng không thể tiến vào bí cảnh Long Phượng Thiên này. Long Phượng chân kinh ta e rằng không thể truyền ra ngoài, nhưng những diệu pháp khác trong truyền thừa này, hẳn là có không ít thứ có ích cho người. Yến Thanh núi nói rồi vung tay, không gian trước mặt gợn sóng, từng món bảo vật tỏa ra thần huy xuất hiện trước mặt Tiên Hồ Nương Nương. Vẫy ngược, Long Phượng, xương sống rồng, xương cốt phượng, tổng cộng 9 món đồ vật liên quan đến Long Phượng, trên mỗi món đều tỏa ra bảo quang huyền diệu. Đây chính là 9 món truyền thừa còn lại ngoài Long Phượng chân kinh. Yến Thanh núi cầm lấy một cái đầu rồng, ước lượng rồi cất cao giọng, trong này là một môn thần thông sóng âm hiếm thấy, Long Ngâm Bát Âm. Luyện đến đại thành, một tiếng rồng ngâm có thể tiêu diệt hết thảy yêu ma quỷ quái. Hắn vừa nói vừa cầm lấy một chiếc lông vũ của Phượng Hoàng, đây là thần thông Phượng Dực Thiên Tường của tộc Phượng Hoàng, khi đại thành có thể sánh ngang với cực tốc của thiên bằng. 9 món bảo vật trước mặt Yến Thanh núi đều là những vật truyền thừa vô cùng quý giá. Thần thông Diệu Quyết bên trong cũng là những bí pháp trân quý của hai tộc Long Phượng, đừng nói là địa chí tôn, ngay cả thiên chí tôn cũng sẽ vô cùng đỏ mắt. Tiên Hồ Nương Nương không thèm nhìn những bảo vật quý giá trước mặt, nàng chu môi, nép vào lòng Yến Thanh núi, người cái tên nhẫn tâm này, biết rõ lòng tham của người ta, còn đem những thứ tốt này ra trước mặt để người ta đỏ mắt, thật là xấu quá đi. Vừa rồi nàng quả thật có chút động lòng, nhưng nàng cũng là người thông minh. Chung sống với Yến Thanh núi lâu như vậy, ít nhiều cũng có chân tình. Sau khi động lòng, nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù có chút giận Yến Thanh núi cầm những thứ này ra thử thách mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chúng thật sự rất hấp dẫn. Tiểu mỹ nhân, biết là tốt rồi. Đi theo Thanh Sơn ca ca, sẽ không để nàng chịu thiệt đâu. Yến Thanh núi cười, nâng chiếc cằm thon gọn của Tiên Hồ Nương Nương lên treo ghẹo. Hắn cứ thế trước mặt Tiểu Hồ Ly và A Ly mà thân mật, chẳng coi ai ra gì. Còn về Liễu Nhược Phong, Yến Thanh núi tỏ vẻ có người này sao? À, chắc là cái người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất kia. Còn vì sao vị huynh đệ này lại nằm bất tỉnh, Yến Thanh núi nói hắn không biết, tuyệt đối không phải do hắn vừa hạ xuống đã chấn người ta ngất đi. Mà cho dù là hắn làm, hắn cũng không cố ý, đây không phải hắn nhạy cảm, mà là những thứ trong tay hắn thực sự quá quan trọng, còn Liễu Nhược Phong lại quá yếu, biết quá nhiều sẽ không có lợi cho y, Tiểu Liễu này dù sao cũng không bằng A Ly và Tiểu Hồ Ly, hai nàng này đã là người một nhà, sớm muộn gì cũng có thể gần gũi không khoảng cách. Yến Thanh núi tuyệt đối không phải là kẻ trọng nữ khinh nam. Loại đan dược này, dường như chưa từng được ghi chép lại. Trong giám bảo thất của phòng đấu giá Thương Chi, một lão giả cẩn thận đổ ra từ trong bình ngọc một viên đan dược thần kỳ lấp lánh hai màu vàng bạc. Sau khi quan sát tỉ mỉ, ông ta có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh núi, quý khách, không biết thần đan này lai lịch thế nào. Yến Thanh núi thản nhiên đáp, đan âm dương niết bàn này là cửu phẩm bảo đan do ta độc môn sáng tạo. Sau khi uống, dược tính sẽ tiềm ẩn trong cơ thể, phát huy tác dụng vào lúc nguy hiểm đến tính mạng. Cường giả dưới địa chí tôn khi dùng đan này, gặp lúc nguy nan tất sẽ kích hoạt được dược hiệu, niết bàn trùng sinh, phá rồi lại lập, đột phá cảnh giới vốn có chỉ là chuyện thường. Hơn nữa, khi cường giả chí tôn đột phá lên địa chí tôn, nó cũng có thể trợ giúp một phần. Lời của Yến Thanh núi khiến sắc mặt lão giả trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lời giới thiệu tuy ngắn gọn nhưng hiệu quả kinh người đã định sẵn giá trị phi phàm của nó. Có thể giúp cường giả chí tôn niết bàn trùng sinh trong nguy nan để đột phá, điều này chẳng khác nào có thêm một mạng. Quý khách, thần đan này đủ để làm vật phẩm áp trục của buổi đấu giá, thật không phải lão hủ có thể quyết định, xin ngài vui lòng đợi một chút. Lão giả dám bảo vội vàng đứng dậy, ra hiệu cho thị nữ bên cạnh hầu hạ Yến Thanh núi cho chu đáo, rồi vội vã rời khỏi giám bảo thất. Không lâu sau, một lão giả khác được mời đến, chính là Thanh Mặc đại sư vừa nãy đã ra cửa đón Tiên Hồ Nương Nương. Quý khách hữu lễ, tại hạ là Thanh Mặc, hiện là cung phụng của phòng đấu giá Thương Chi. Thanh Mặc đại sư râu tóc bạc trắng bước đến trước mặt Yến Thanh núi cung kính thi lễ, sau đó đến trước bàn giám bảo, cẩn thận quan sát viên đan âm dương niết bàn. Hồi lâu sau, Thanh Mặc đại sư ngẩng đầu, trầm giọng nói, quý khách, phẩm cấp của thần đan này, lão hủ có thể xác định, đích thực là hàng cửu phẩm bảo đan. Nhưng vì chưa từng có tiền lệ, nên khó mà xác định được dược hiệu. Ta có hai viên đan âm dương niết bàn chuẩn bị đem ra đấu giá, tùy thuộc vào phòng đấu giá Thương Chi các vị có đủ quyết đoán hay không. Yến Thanh núi lại lấy ra một bình ngọc đặt lên bàn. Thanh Mặc đại sư cẩn thận nhận lấy rồi đổ ra, viên đan bên trong giống hệt viên trước đó. Ông ta tỉ mỉ xem xét hồi lâu, rồi lần lượt cất kỹ hai viên bảo đan, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Thanh núi, trầm giọng nói, quý khách yên tâm, cho dù phải dùng một viên bảo đan để chứng minh dược hiệu, sau khi đấu giá, phòng đấu giá Thương Chi chúng tôi sẽ dùng một bảo vật có giá trị tương đương để đổi cho quý khách. Tấm lệnh bài Thương Chi này, xin quý khách hãy nhận lấy. Thanh Mặc đại sư nói rồi đưa qua một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài bằng hắc kim cổ xưa, những đường vân huyền ảo đang xen thành một chữ thương. Đây là lệnh bài khách quý của phòng đấu giá Thương Chi, có thể hưởng nhiều ưu đãi và giảm giá, bình thường tuyệt đối không dễ dàng trao đi. Yến Thanh núi đưa tay nhận lấy lệnh bài, sau đó khẽ gật đầu với mấy người rồi quay người rời khỏi giám bảo thất. Thanh Mặc đại sư ra hiệu bằng ánh mắt, thị nữ xinh đẹp vừa rồi lập tức bước nhanh theo sau lưng Yến Thanh núi. Sau khi rời khỏi giám bảo thất, Yến Thanh núi được thị nữ dẫn đến sàn đấu giá. Sảnh đấu giá rộng lớn người đông như biển nhưng không hề chen chúc, rõ ràng đã được bố trí cực kỳ hoàn hảo. Yến Thanh núi cùng thị nữ đi thẳng đến một lầu các nhỏ ở phía trước nhất. Bên trong lầu các rộng rãi bày đầy rượu ngon và điểm tâm, ghế ngồi trước bàn trà được làm từ ngọc thạch, bên trên phủ một lớp da thú mềm mại. Yến Thanh núi thong thả ngồi xuống rồi ngả người ra sau, có thể cảm nhận được từng luồng linh khí nhàn nhạt tràn vào cơ thể. Đồ vật trong lầu các này đều không phải tầm thường, ngay cả chiếc ghế này cũng vậy. Yến công tử, rượu trong lầu các là do phòng đấu giá tặng, ngài có thể tùy thích thưởng thức. Thị nữ xinh đẹp tiến đến bên cạnh Yến Thanh núi, tựa lưng vào hắn rồi cầm lấy vò rượu bên cạnh. Cố tình hay vô ý, tấm lưng ông cùng dáng người quyến rũ cứ thế ẩn hiện trước mắt hắn, rõ ràng là có ý đồ khác. Cô ngồi bên kia đi. Yến Thanh Sơn ung dung chỉ vào một chiếc ghế khác, không có ý định để thị nữ xinh đẹp này hầu hạ. Thái độ lạnh nhạt này tự nhiên khiến cô gái có chút buồn bã. Nhưng người có thể làm việc ở phòng đấu giá Thương Chi, dĩ nhiên là vô cùng có mắt nhìn. Nàng rất khéo léo ngồi sang một bên theo chỉ thị của hắn, cẩn thận hầu hạ hắn uống rượu. Yến Thanh núi một tay nâng chén, khẽ nhấp một ngụm rượu ngon, linh khí nhàn nhạt gột rửa kinh mạch, khiến cơ thể vô cùng sảng khoái. Ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, có thể thấy mấy lầu các bên cạnh đã có các thế lực lớn vào ngồi. Trong lầu các ngay bên trái hắn, bóng hình xinh đẹp trong bộ y phục trắng như tuyết kia vô cùng bắt mắt. Sau rèm châu hé mở, không ai khác chính là Tiên Hồ Nương Nương, người đã được đích thân Thanh Mặc đại sư ra nghênh tiếp. Khi Yến Thanh núi đến, buổi đấu giá đã gần bắt đầu. Không bao lâu sau, một cột sáng từ trung tâm phòng đấu giá bắn thẳng lên, mơ hồ có tiếng chuông vang vọng. Trong cột sáng, một lão già áo bào trắng hiện ra, vẻ mặt nghiêm nghị, không nói cười tùy tiện, cho người ta một cảm giác vô cùng nghiêm túc. Đó chính là Thanh Mặc đại sư vừa mới gặp Yến Thanh núi lúc trước. Thanh Mặc đại sư đích thân chủ trì, lần này chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Chẳng trách lần này có nhiều thế lực lớn đến vậy, ngay cả Tiên Hồ Nương Nương cũng đích thân có mặt. Chẳng lẽ lần này sẽ có tuyệt thế kỳ trân xuất hiện sao? Trong hội trường vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Là thủ tịch đấu giá sư của phòng đấu giá Thương Chi, Thanh Mặc bây giờ đã rất ít khi chủ trì. Một khi cần ông ta ra mặt, điều đó có nghĩa là quy cách của buổi đấu giá lần này cực kỳ cao. Thanh Mặc đại sư nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại một chút ở những lầu cát, sau đó chắp tay nói, lão hữu xin chào chư vị, buổi đấu giá hôm nay xin được bắt đầu. Bây giờ, mời chư vị xem vật phẩm đầu tiên. Thanh Mặc đại sư nói rồi nắm tay lại, một luồng sáng xuất hiện, bên trong là một tòa cung điện tỏa ra ánh sáng vô tận, mơ hồ có một dao động không gian lan tỏa ra. Tiểu Thiên Cung Khuyết, hạ phẩm thần khí, là bản sao của Đại Thiên Cung trong truyền thuyết. Lực phòng ngự cực mạnh, lại có thể dùng làm hành cung, tùy ý thu phóng. Thanh Mặc đại sư nhàn nhạt giới thiệu, rồi mỉm cười nhìn xuống phía dưới, nói, giá khởi điểm của vật này là 3.000 giọt chí tôn linh dịch. Lời của Thanh Mặc đại sư vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Thần khí phòng ngự và trữ vật hình dạng cung điện có thể nói là cực kỳ hiếm có, dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng chỉ riêng danh tiếng là bản sao của Đại Thiên Cung cũng đủ để thu hút sự quan tâm của vô số người. 3.200. Những người hứng thú với món đồ này trong hội trường đương nhiên là rất nhiều. Lời của Thanh Mặc đại sư vừa dứt không lâu, đã có người bắt đầu ra giá. 3.500. 3.800. Trong vòng chưa đầy một khắc, giá của Tiểu Thiên Cung Khuyết đã tăng gần gấp đôi, tiến gần đến mốc 5.000 giọt chí tôn linh dịch. Nhưng đến mức này, tiếng ra giá đã thưa thớt đi nhiều. 5.000 giọt chí tôn linh dịch không phải là một con số nhỏ. Một cường giả ngũ phẩm chí tôn không ngừng ngưng luyện cả một năm cũng chỉ hơn con số này một chút. 6.000 giọt chí tôn linh dịch. Ngay lúc một hán tử trung niên hô lên giá 5.000 giọt, một giọng nói trẻ tuổi lạnh nhạt từ lầu các phía trước truyền ra, dứt khoát tăng thêm 1.000, trực tiếp đoạt lấy Tiểu Thiên Cung Khuyết này. 6.000 giọt chí tôn linh dịch, ta nghĩ sẽ không có giá nào cao hơn. Vậy ta xin tuyên bố, vật phẩm đấu giá đầu tiên thuộc về vị tiên sinh này. Trên sàn đấu giá, theo lời tuyên bố dứt khoát của Thanh Mặc đại sư, cuộc đấu giá đầu tiên đã kết thúc. Tiểu Thiên Cung quyết tỏa ra bảo quang được thị nữ đưa đến lầu cát. Yến Thanh Núi đang nhấp rượu liền đặt chén xuống, đưa tay nhận lấy món đồ đã tiêu tốn của hắn 6.000 dọc linh dịch. Tiểu Thiên Cung khuyết này nhìn như một mô hình cung điện thu nhỏ vô số lần, được luyện chế theo nguyên bản Đại Thiên Cung trong truyền thuyết. Bây giờ nhìn chưa đầy một lòng bàn tay, nhưng có thể trong nháy mắt phóng to nghìn lần tạo thành một tòa cung điện cỡ nhỏ, lực phòng ngự cực mạnh lại còn có thể làm pháp bảo trữ vật. Thứ này, tốt hơn lều vải nhiều nhỉ. Yến Thanh Núi nhìn cung điện nhỏ xinh trong lòng bàn tay, cười một cách cổ quái, dường như đang mơ màng về điều gì đó, ví dụ như những kịch bản giả ngoại chẳng hạn. Ngay lúc Yến Thanh Núi đang tỉ mỉ quan sát Tiểu Thiên Cung khuyết, đã có 3-4 món đồ khác được đấu giá thành công. Trong số đó, có thần khí và kỳ vật, cũng có linh quyết hoặc linh thuật, thần thuật, không thiếu những món trân phẩm khiến các chí tôn phải động lòng. Những bảo vật này đương nhiên đã gây ra một phen tranh đoạt, và từng vòng đấu giá cũng khiến cho không khí trong phòng ngày càng sôi động. Nhưng ngoài Tiểu Thiên Cung khuyết ra, Yến Thanh Núi không hề ra tay tranh giành thêm lần nào nữa. Thực ra, phần lớn các món đồ trong buổi đấu giá lần này đều không có tác dụng gì với hắn, chỉ có món đồ chơi nhỏ trong tay này là có vẻ hữu dụng. Trên sàn đấu giá, không khí được khuấy động vô cùng náo nhiệt. Cùng với việc từng món trân phẩm được giao dịch thành công, cuối cùng cũng đến lúc vật phẩm đấu giá thứ 10 xuất hiện. Trên đài đấu giá, trong tay Thanh Mặc đại sư kim quang lấp lánh, một quả cầu màu vàng xuất hiện. Quả cầu này trông cực kỳ cổ xưa, tựa như được lưu truyền từ thời thượng cổ, tỏa ra một khí tức hoang sơ. Bên trên kim quang lưu chuyển, ẩn chứa một luồng uy áp chấn nhiếp mọi người. Vô số ánh mắt vào lúc này trở nên nóng rực, nhất là trong những lầu các gần đài đấu giá. Từng luồng khí tức sâu thẳm, giờ đây dường như đều đã thức tỉnh. Thanh Mặc đại sư nhẹ nhàng giơ quả cầu vàng trong tay, giọng nói hùng hồn vang vọng khắp hội trường, ta nghĩ, lần này có rất nhiều lão bằng hữu cũng vì vật này mà đến. Không sai, đây chính là Linh Huyễn Pháp Cầu, bảo vật truyền thừa của Linh Huyễn Thần Quân, một địa chí tôn thời thượng cổ. Linh Huyễn Thần Quân, cường giả thượng vị địa chí tôn thời thượng cổ, trước khi tọa hóa, đã phong ấn tất cả của mình vào trong Linh Huyễn Pháp Cầu này. Vài ngày trước, Linh Huyễn Pháp Cầu đã xuất thế tại Thương Thành. Người may mắn có được nó cuối cùng đã quyết định giao cho phòng đấu giá Thương Chi chúng tôi để tiến hành đấu giá. Linh Huyễn Thần Quân nổi danh thiên hạ nhờ Mị Huyễn Chi Thuật. Linh Huyễn Thần Quyết và Mị Huyễn Thần Thuật đều là những truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ, chưa kể trong đó còn có Linh Thần Dịch, tinh hoa được ngưng luyện từ Chí Tôn Hải sau khi một cường giả địa chí tôn tọa hóa. Lời thừa ta cũng không nói nhiều, vật này, giá khởi điểm, 10 vạn dọc chí tôn linh dịch. Tại bắc giới của Đại Lục Thiên La, bên ngoài Long Phượng Thiên, từng vòng xoáy không gian xuất hiện. Các cường giả trẻ tuổi đã trải qua lần lịch luyện này lần lượt trở về. Cùng với tin tức từ trong Long Phượng Thiên truyền ra, không khí trong Long Phượng của thành trở nên vô cùng nặng nề, tựa như gió thổi báo hiệu giông bão sắp đến. Một vòng xoáy không gian không ngừng gợn sóng, bóng dáng của nhóm người Yến Thanh Núi xuất hiện trong dãy núi Long Phượng. Cảnh sắc xung quanh đã có sự thay đổi lớn, cảm giác cổ xưa, hoang sơ tràn ngập trời đất đã biến mất gần như không còn, thay vào đó là một bầu không khí trong lành, thanh tịnh khiến lòng người thư thái. Đây là phía tây bắc của dãy núi Long Phượng. Cách Long Phượng cổ thành không xa, chúng ta đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi. Yến Thanh Núi quan sát địa hình xung quanh, đối chiếu với ấn tượng về địa thế dãy núi Long Phượng trong trí nhớ rồi đưa ra phán đoán, sau đó quay đầu nói với Tiên Hồ Nương Nương và những người khác. Tiên Hồ Nương Nương và mọi người đương nhiên không có ý kiến gì, cả nhóm liền chuẩn bị lên đường. Đột nhiên, không gian xung quanh xuất hiện dao động khác thường. Một luồng uy áp linh lực kinh khủng tràn ngập khắp đất trời, hung hăng khóa chặt lấy họ, sau đó là một tiếng gầm vang vọng. Uy áp linh lực kinh khủng bao trùm, một giọng nói giận dữ ẩn chứa sát ý đột nhiên vang vọng khắp đất trời, khiến vô số cường giả biến sắc. Tiên Hồ Nương Nương đã đến bắc giới của ta làm khách, sao không cho các vị vực chủ chúng ta biết một tiếng? Thân là một địa chí tôn, trà trộn vào Long Phượng Thiên của bắc giới ta thì cũng thôi đi. Lại còn giết môn nhân của ta, cắt đứt cơ duyên của thế hệ trẻ bắc giới, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Bầu trời Long Phượng cổ thành không gian vặn vẹo, một bóng người trực tiếp lao vào dãy núi Long Phượng. Xuất hiện ngay trước mặt Tiên Hồ Nương Nương và Yến Thanh Sơn. Trên bầu trời, một nam tử áo bào trắng chắp tay đứng đó, dung mạo hắn vô cùng bình thường, chỉ có đôi mắt lại mang màu đỏ rực, nhìn như có ngọn lửa đang bùng cháy. Quanh thân hắn không hề có dao động linh lực mạnh mẽ nào, nhưng điều này không có nghĩa là tâm tình hắn không dao động, mà là sự khống chế linh lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Thần Các Chi Chủ. Đôi mắt đẹp hẹp dài của Tiên Hồ Nương Nương khẽ nheo lại, ánh mắt có phần nghiêm túc. Thân phận của người đến không khó đoán. Chỉ cần nghe giọng điệu hung hăng của hắn là có thể phán đoán ra. Nam tử áo bào trắng này chính là Thần Các Chi Chủ hiện tại, siêu cấp cường giả được mệnh danh là người có khả năng tiến vào thượng vị địa chí tôn đầu tiên ở bắc giới của Đại Lục Thiên La. Thần Các là thế lực cổ xưa nhất bắc giới, đã trải qua 5 lần đại thú liệt chiến mà vẫn tồn tại và lớn mạnh. Trong số các chủ nhân của các thế lực đỉnh cao ở Bắc Giới, thần các chi chủ này có danh vọng cao nhất, gần như là vị vua không ngai của Bắc Giới. Thần các ở Bắc Giới mạnh mẽ như vậy, hành sự tự nhiên cũng rất bá đạo. Nhưng lần này, họ lại chịu thiệt lớn ở Long Phượng Thiên. Không những chẳng được lợi lộc gì, mà thánh tử đương thời còn bị người ta một tát đập chết. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến thần các. Thánh tử của họ, người xếp hạng thứ 3 trên Long Phượng Lục, là truyền nhân xuất sắc nhất của thế hệ này, đại diện cho bộ mặt của thần các. Nay lại bị giết chết bằng một cách gần như sỉ nhục, đây chính là đang tát vào mặt hắn. Hơn nữa, trong cuộc thăm dò bí cảnh Long Phượng Thiên lần này, môn nhân của 6 thế lực còn lại tuy không tranh đoạt được cơ duyên trên Long Phượng Đài, nhưng ít nhất đều có thu hoạch và toàn thân trở ra. Chỉ có truyền nhân của thần các là bỏ mạng. Mọi thứ đều sợ so sánh, chẳng phải điều này cho thấy thần các vô năng hay sao? Vì những lý do đó, thần các chi chủ đã tìm đến. Ngay khoảnh khắc Tiên Hồ Nương Nương hiện thân, hắn đã phong tỏa họ, đồng thời cũng nhận ra vị tuyệt đại mỹ nhân nổi danh xa gần này. Tiên Hồ Nương Nương của Tiên Hồ Tông ở Thương Đại Lục, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Thương Đại Lục. Nàng không chỉ nổi tiếng ở Thương Đại Lục, mà ở các đại lục lân cận, rất nhiều kẻ thích hóng chuyện cũng từng nghe qua danh tiếng của nàng. Đại lục Thiên La cách Thương Đại Lục không xa, thần các và Tiên Hồ Tông từng có hợp tác, nên thần các chi chủ không lạ gì Tiên Hồ Nương Nương. Ngươi đã giết thánh tử của thần các ta. Thần các chi chủ trong bộ bạch y tướng mạo bình thường, nhưng lời nói lại toát ra một khí tức sắc bén phi phàm, vừa chất vấn vừa dùng khí cơ phong tỏa nhóm người Yến Thanh núi. Tiên Hồ Nương Nương không quan tâm mà hừ lạnh, bản nương nương mở Long Phượng Trì, hắn còn dám đưa tay lung tung, bị một tát đập chết cũng là đáng đời. Rất tốt. Thần các chi chủ thấy nàng thừa nhận, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng hắn không lập tức ra tay, mà nhìn sang Yến Thanh núi bên cạnh, nghe nói, lần này các ngươi còn chiếm được truyền thừa trong Long Phượng Thiên. Đó là đồ của Bắc Giới ta. Tiên Hồ Nương Nương, ngươi đưa tay quá dài rồi. Đây là Long Phượng Thiên của Bắc Giới, không phải Thương Đại Lục của ngươi. Đồ của Bắc Giới ta, không dễ lấy như vậy đâu. Hắn nói rồi ngang nhiên ra tay, mục tiêu chính là Yến Thanh núi bên cạnh Tiên Hồ Nương Nương. Không gian phía trước trực tiếp sụp đổ, một bàn tay khổng lồ bằng linh lực từ hư không hình thành rồi vồ tới. Bàn tay khổng lồ bằng linh lực kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn như được tạo thành từ những viên bảo thạch lấp lánh. Đó là biểu hiện của việc linh lực được ngưng luyện đến một mức độ kinh khủng, và để làm được điều này, tuyệt đối không phải chí tôn bình thường có thể làm được. Khi linh lực được ngưng luyện đến mức này, uy lực của nó cũng sẽ đạt đến một trình độ đáng sợ. Bàn tay linh lực rực rỡ tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng hư không. Ầm. Chưởng ấn linh lực rực rỡ ầm vang rơi xuống, nhưng trước mặt Yến Thanh núi lại dâng lên một màn sáng. Tiên Hồ Nương Nương lao ra, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ lên, không gian vỡ vụn, trực tiếp chấn nát chưởng ấn linh lực kia. Sóng xung kích linh lực bao phủ bốn phương. Tiên Hồ Nương Nương và thần các chi chủ giao phong đúng như dự liệu. Gã mặt bạch y nhìn có vẻ thư sinh này tuyệt đối là một kẻ gian xảo. Hắn biết Tiên Hồ Nương Nương chắc chắn sẽ bảo vệ Yến Thanh núi, nên đòn đầu tiên rất có tính nhắm vào. Hắn vốn muốn ra tay trước để chiếm tiên cơ, nhưng lại đánh giá thấp thực lực của Tiên Hồ Nương Nương, không những không chiếm được ưu thế nào, ngược lại còn bị đẩy lùi. Thực lực của ngươi không tồi. Thần các có thể trải qua 5 lần đại thú liệt chiến mà không ngừng lớn mạnh, xem ra không phải không có lý do. Nhưng, ngươi không nên ra tay với hắn. Trên không trung dãy núi Long Phượng, Tiên Hồ Nương Nương và thần các chi chủ đối đầu trực diện. Nàng vừa nói vừa bước ra, không gian lập tức rung chuyển. Ánh mắt sắc bén như sấm sét bắn về phía thần các chi chủ, bàn tay trắng nõn vung lên, một luồng linh quang bao phủ đánh tới. Ồ, xem ra ta đã đoán sai điều gì đó. Chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm chỉ mới nhất phẩm này, thật sự là nhân tình của ngươi sao? Thần các chi chủ đứng lơ lửng giữa không trung, cười lạnh dùng lời lẽ khích tướng. Hắn đã nhận ra có điều không đúng, thực lực của Tiên Hồ Nương Nương mạnh hơn nhiều so với lời đồn. Ngươi đang tìm cái chết. Tiên Hồ Nương Nương mặt ngọc lạnh đi, đôi mắt đẹp ẩn chứa sát khí, ngọc thủ vung lên, một luồng linh lực đánh ra. Thần các chi chủ cũng không che giấu, tự tin tung một chưởng định phản kích, nhưng điều hắn không ngờ tới là mình lại bị lật kèo. Ầm. Một chưởng này của Tiên Hồ Nương Nương hội tụ sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của thần các chi chủ. Cho dù hắn vận dụng toàn bộ linh lực cũng không thể ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm gãy vô số núi đá, một ngọn núi vì thế mà bị gãy ngang. Phục. Giữa làn bụi mù mịt, một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng thần các chi chủ lại xuất hiện. Hắn một tay chống vào tảng đá lớn để đứng vững, tay kia che ngực vận chuyển linh lực, miệng há ra phun một ngụm máu lớn, lúc này mới cảm thấy cơ thể khá hơn. Thực lực của ngươi. Hắn có chút không dám tin nhìn Tiên Hồ Nương Nương, không hiểu vì sao đối phương, người luôn không nổi danh về tu vi chiến lực, lại có thể mạnh mẽ đến vậy, dễ dàng làm hắn trọng thương. Tiên hồ nương nương rõ ràng không có ý định giải thích, mặt ngọc mang sát khí, đưa tay lên, linh lực ngưng tụ chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng, người chết không cần biết nhiều như vậy. Ngươi muốn giết ta? Ngươi cái đồ đàn bà đi này. Thần các chi chủ thật không ngờ tiên hồ nương nương lại động sát tâm, thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Hắn vừa ngưng tụ linh lực chuẩn bị phòng ngự, vừa lớn tiếng quát, mụ đàn bà này là một kẻ điên, các ngươi thật sự cứ thế mà nhìn sao? Lời này của hắn rõ ràng không phải nói với tiên hồ nương nương, và khi hắn vừa dứt lời, không gian xung quanh quả thật có biến hóa. Hắc hắc, mặc dù ta có chút không ưa thần các đạo huynh, nhưng lần này ta đồng ý với ý kiến của hắn. Tiên hồ nương nương, ngươi ra tay cũng quá đáng rồi. Hơn nữa, tay của ngươi, duỗi quá dài rồi đấy. Một tiếng cười vang vọng đất trời, trong thanh âm dường như ẩn chứa vô tận âm sát chi khí, truyền đến đâu, nhiệt độ giữa trời đất cũng theo đó mà giảm xuống. Phía tây bắc bầu trời, một nam tử trung niên áo đen đứng lơ lửng, toàn thân toát ra khí tức âm lãnh. Trong đôi mắt hắn có sương mù màu đen cuộn trào, giữa trán có một đường kẻ đen, dường như bên trong đó chôn giấu một con mắt khác, vô cùng tà dị. U Minh lão quỷ. Tiên hồ nương nương khẽ nhíu mày thu tay lại, rõ ràng có chút kiêng kỵ sự xuất hiện của lão già này. U Minh lão quỷ này chính là U Minh Thiên Tôn của U Minh Cung, một trong 7 thế lực lớn của Bắc Giới. Việc nuôi dưỡng U Minh hoàng tử theo kiểu cổ độc qua từng thế hệ chính là do hắn quyết định. Tiên hồ nương nương, chiếm cơ duyên còn chưa đủ, bây giờ còn định động thủ diệt khổ chủ, thế này là quá đáng rồi. Hư không lại gợn sóng, một bóng người hiện ra, quanh thân linh quang thu liễm. Đây là một nam tử trung niên mặc thanh bào, ánh mắt sâu thẳm như tinh không, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra một áp lực đáng sợ. Người này là điện chủ của Thiên Huyền Điện ở Bắc Giới, Liễu Thiên Đạo, một cường giả đỉnh cao có danh tiếng lẫy lừng trên đại lục Thiên La. Cảnh tượng như vậy thật hiếm thấy, lão đầu tử ta đây cũng đến góp vui một chút. Phía đông dãy núi Long Phượng, một lão giả mặc áo dài trắng theo tinh tú, tay cầm trượng bạch ngọc đứng đó. Đó là Vạn Thánh lão tổ của Vạn Thánh Sơn. Phía tây, khói đen mờ mịt, một bóng người vĩ ngạn khoác giáp đen, toàn thân yêu khí ngập trời đứng giữa không trung. Hắn có khuôn mặt yêu dị, đôi mắt màu tím. Giữa sự hờ hững của hắn, trời đất cũng có chút u ám. Hắn là yêu đế của yêu môn. Phía nam, tiếng rắn rít vang trời, một lão giả áo lục cầm trượng rắn, chân đạp một con mãng xà khổng lồ ngàn trượng xuất hiện. Con mãng xà phun nuốt khí độc, tạo thành những đám mây độc. Đây là điện chủ của xà thần điện, Thiên Xà lão quỷ. Tại dãy núi Long Phượng ở Bắc Giới, cùng với sự xuất hiện của từng bóng người, năng lượng trên toàn bộ bầu trời trở nên hỗn loạn dị thường. Mỗi một bóng người này đều là những nhân vật tột đỉnh của Bắc Giới hiện tại, bình thường khó gặp, nhưng lúc này lại cùng nhau lộ diện. Ngoại trừ vực chủ Đại La luôn ít khi xuất hiện, những người đứng đầu của 7 thế lực lớn Bắc Giới gần như đã đến đủ. 6 vị cường giả địa chí tôn từ các phương vị khác nhau phong tỏa tiên hồ nương nương, chặn đứng đường lui của nhóm người Yến Thanh núi. Dù ngày thường tranh chấp không ngừng, nhưng vào giờ phút này, 6 vị địa chí tôn này dường như đều có ý định liên thủ. Ồ, thật là một cảnh tượng náo nhiệt. Một tiếng cười khẽ vang lên, bầu trời lóe lên một vệt kim quang, hương hoa thơm ngát bao phủ đất trời, tựa như những đóa hoa đang rơi xuống nhân gian. Hư không chẳng biết từ lúc nào đã vặn vẹo. Một áp lực không hề thua kém thần các chi chủ theo tiếng nói truyền đến. Một bóng người mặc áo choàng vàng rực hiện ra giữa không trung, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo bên trong. Vực chủ Đại La, ngươi vậy mà cũng tới. Điện chủ Thiên Huyền, Liễu Thiên Đạo, kinh ngạc nhìn bóng người kim quang kia, hiển nhiên là vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị này. Những người khác cũng đều rất kinh ngạc. Vực chủ Đại La, Mạng Đồ La, là cường giả địa chí tôn thần bí nhất Bắc Giới. Thực lực của nàng không thua kém thần các chi chủ, nhưng lại quanh năm bế quan, không xuất hiện trước mặt người khác. Thực lực tổng hợp của Đại La Thiên Vực có thể sánh ngang với thần các, nhưng lại bị một bách chiến vực nhỏ bé kìm hãm sự phát triển. Lãnh địa và thực lực của họ căn bản không tương xứng. Sao nào, ta không thể tới sao? Bóng người trong kim quang đạm nhiên mở miệng, dường như có chút bất mãn với Liễu Thiên Đạo. Sắc mặt Liễu Thiên Đạo hơi biến đổi. Thiên Huyền Điện và Đại La Thiên Vực không có xung đột công khai, nhưng bách chiến vực, kẻ thù không đội trời chung với Đại La Thiên Vực, lại được Thiên Huyền Điện ngấm ngầm ủng hộ. 7 thế lực lớn ở Bắc Giới nhìn như khắc chế lẫn nhau, thực chất sóng ngầm cuồn cuộn. Mỗi lần đại thú liệt chiến ở Bắc Giới đều có thế lực đỉnh cao bị đào thải, nên họ cũng là đối thủ của nhau. Hôm nay, dãy núi Long Phượng đặc biệt náo nhiệt, có thể nói là quần hùng tụ tập. 7 bóng người đứng lơ lửng trên không. Tuy quanh thân họ không lộ ra dao động linh lực quá mạnh, nhưng ai cũng biết, một khi họ thực sự ra tay, tất sẽ là cảnh trời long đất lở. 7 vị địa chí tôn đứng lơ lửng giữa không trung, và mục tiêu bị họ bao vây chính là nhóm người Yến Thanh núi. Giờ phút này, tại dãy núi Long Phượng, 7 thế lực đỉnh cao của Bắc Giới đều đã có mặt. Áp lực như có như không tỏa ra từ 7 người khiến không khí trở nên ngột ngạt. Mục tiêu của 7 người này là nhóm người Yến Thanh núi đã vượt giới cướp đoạt. Theo quy tắc ngầm của thế giới Đại Thiên, các cường giả địa chí tôn thường có địa bàn cố định, rất ít khi vượt giới đi tranh đoạt cơ duyên ở nơi khác. Đó không phải vì các địa chí tôn tuân thủ quy tắc hay gì khác, mà đơn thuần là hành vi này tuyệt đối sẽ gây ra sự căm thù và chống đối từ các cường giả địa phương, giống như tình huống hiện tại. Long Phượng Thiên là bí cảnh quan trọng chỉ sau Vẫn Lạc chiến trường ở Bắc Giới, luôn nằm trong tầm kiểm soát của 7 thế lực lớn. Thiên tài từ nơi khác đến cạnh tranh, ví dụ như Tiên Hồ Tông cử cường giả trẻ tuổi đến tranh đấu, họ cũng sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ, Tiên Hồ Nương Nương, một vị địa chí tôn, lại trà trộn vào Long Phượng Thiên, dẫn người đào thải toàn bộ thế hệ cường giả trẻ của Bắc Giới. Đây tuyệt đối là một hành vi cấm kỵ, không chỉ không hợp quy củ, mà còn vì họ ghen tị. Tinh huyết Long Phượng, vô số bảo vật và cả truyền thừa trong Long Phượng Thiên, tất cả đều đến từ chân Long chân Phượng cấp thiên chí tôn. Loại bảo vật này cũng có trợ giúp rất lớn đối với địa chí tôn, làm sao các cường giả đỉnh cao của Bắc Giới lại không đỏ mắt. Trước đây, do quy tắc đặc thù, địa chí tôn căn bản không thể tiến vào Long Phượng Thiên, nên nó mới trở thành nơi rèn luyện cho các đệ tử trẻ tuổi. Nơi mà họ coi là vườn ươm cho hậu bối, bây giờ lại bị một địa chí tôn ngoại lai trộm mất, làm sao họ không phẫn nộ. Tìm Tiên Hồ Nương Nương gây sự chỉ là một chuyện, quan trọng hơn là, họ muốn kiếm một chén canh. Những người đứng đầu 7 thế lực lớn ở Bắc Giới không hẹn mà cùng nhau đến. Thần Các Chi chủ lướt mắt qua đám người, tự cho rằng mọi người đều có cùng mục đích, lập tức khí thế tăng mạnh, tiên phong gây khó dễ cho Tiên Hồ Nương Nương. Tiên Hồ Nương Nương, ngươi giết đệ tử môn nhân của ta, vừa rồi còn muốn hạ sát thủ. Chuyện này, cho một lời giải thích đi. Liễu Thiên Đạo cũng cười lạnh một tiếng, trưởng lão nhân ma của Huyền Thiên Điện ta, vốn có hy vọng leo lên đỉnh Long Phượng Đài, lại bị người dùng thủ đoạn ti tiện ám toán, chuyện này cũng không thể cứ thế mà bỏ qua. Cung chủ U Minh khặc khặc cười nói, còn có U Minh hoàng tử của U Minh cung ta, tranh phong cùng thế hệ chưa bao giờ thua kém ai, nhưng nếu thua trong tay nương nương, ta cũng không tiện trách tội hắn. Tiên Hồ Nương Nương lại không nhìn ba người này, mà nhìn về phía vực chủ Đại La xuất hiện cuối cùng. Nàng bản năng cảm thấy người này là người không đơn giản nhất trong số các địa chí tôn. Vực chủ Đại La, cũng đến tìm phiền phức sao? Ta vốn không có hứng thú với chuyện này, hơn nữa Tu La nhà ta cũng nói tâm phục khẩu phục, ta cũng không đến nổi vì thế mà ra mặt. Vực chủ Đại La toàn thân kim quang rực rỡ, không thấy rõ gương mặt, giọng nói lạnh nhạt cũng không nghe ra giới tính, nhưng mấy tên này đều tới, ta nếu không tới, ngược lại có kẻ sẽ suy nghĩ nhiều. Nàng nói rồi liếc nhìn cung chủ U Minh và điện chủ Thiên Huyền. Hai người này có nhiều xích mích nhất với Đại La Thiên Vực của nàng, nhất là kẻ sau, tâm tư quỷ quyệt, công khai không có bao nhiêu xung đột nhưng lại ngấm ngầm ủng hộ Bách Chiến Vực kìm hãm sự phát triển của Đại La Thiên Vực. Tiên Hồ Nương Nương thu hồi ánh mắt khỏi vực chủ Đại La, nhưng vẫn mang theo mấy phần cảnh giác. Vị này tuy nói sẽ không nhúng tay, nhưng ai biết đây có phải là để nàng buông lỏng cảnh giác hay không. Tiên Hồ Nương Nương nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lần lượt lướt qua 7 vị địa chí tôn. 7 người đều cảm nhận được một luồng áp lực. Nàng cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn một lời giải thích này có đủ không? Hừ. Một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, một luồng bá khí lẫm liệt từ trong cơ thể Tiên Hồ Nương Nương ẩn ẩn tỏa ra. Dao động linh lực trong nháy mắt xé rách bầu trời, uy thế khiến vạn vật thần phục quét sạch tứ phương. Linh lực ngập trời gào thét sau lưng nàng, trong đó phản phất có mây mù bao phủ, núi non sông ngòi ẩn hiện, trông vô cùng huyền ảo. Linh lực hóa sơn hà, ngươi đã đột phá thượng vị địa chí tôn. Thần Các Chi Chủ và 6 vị chí tôn khác, khi nhìn thấy cảnh tượng linh lực hóa thành núi non sông ngòi sau lưng Tiên Hồ Nương Nương, đồng tử lập tức co rụt lại, có người thậm chí còn kinh hãi kêu lên. Dị tượng linh lực hóa sơn hà chỉ có thượng vị địa chí tôn, người đã đạt đến cảnh giới cộng hưởng với linh lực trời đất mới có thể làm được. Và giống như Tiên Hồ Nương Nương, vì tay mà làm ra cảnh tượng này, hơn phân nửa là đã đột phá tầng quan ải đó, trở thành một thượng vị địa chí tôn thực sự. Uy áp của thượng vị địa chí tôn bao trùm trời đất, thần các chi chủ và những người khác không tự chủ được mà triển lộ khí thế để chống lại. Tiên Hồ Nương Nương lấy một địch 7, không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn mơ hồ có uy thế áp đảo quần hùng. Thần các chi chủ và những người khác trong lòng khổ sở. Tiên Hồ Nương Nương ở Thương Đại Lục nổi danh xa gần, chính vì có chút hiểu biết, họ căn bản không ngờ nàng đã đột phá lên thượng vị địa chí tôn. Bây giờ thật sự là đâm lao phải theo lao. Vào lúc này, đừng nói là đơn đã độc đấu, cho dù cùng xông lên cũng chưa chắc có phần thắng. Khoảng cách giữa thượng vị và hạ vị địa chí tôn quá lớn, huống hồ giữa họ cũng lòng người không đồng, căn bản không có cửa thắng. Trong dãy núi Long Phượng, 8 vị địa chí tôn đang giằng co, không khí có chút nặng nề, thần các chi chủ và những người khác đang thầm chửi trong lòng. Họ vốn tưởng đã đánh giá cao thực lực của Tiên Hồ Nương Nương, nhưng không ngờ nàng đã đột phá lên thượng vị địa chí tôn. Thực lực của thượng vị địa chí tôn vượt xa hạ vị, kẻ trước có thể dễ dàng giết chết kẻ sau. 7 người họ tuy không phải là kẻ yếu trong số các địa chí tôn, nhưng 7 người liên thủ mới miễn cưỡng chống lại được uy thế của Tiên Hồ Nương Nương. Nếu chỉ có một mình, e rằng căn bản không có cơ hội sống sót. Thần Các Chi Chủ, Điện Chủ Huyền Thiên và Cung Chủ U Minh trong lòng hoảng hốt nhất, dù sao vừa rồi ba người họ đã nói những lời không hay, nhất là Thần Các Chi Chủ, vừa rồi Tiên Hồ Nương Nương thực sự đã động sát tâm với hắn. Khoảng cách giữa thượng vị và hạ vị địa chí tôn, hắn vừa mới đích thân trải nghiệm. Nếu bị nhắm đến, hắn thực sự không có lòng tin chạy thoát. Không khí ở dãy núi Long Phượng có chút nặng nề. Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng lại có chút bất ngờ. Yêu đế của yêu môn, người luôn ít nói, lên tiếng, Tiên Hồ Nương Nương, chuyện hôm nay, ý của người thế nào? Ha ha! Tiên Hồ Nương Nương khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp quyến rũ lướt qua mấy người kia, ý của ta thế nào ư, lời này, không phải nên là ta hỏi các ngươi sao? Yêu đế nhíu mày, trầm giọng nói, Thần Các Chi Chủ và bọn họ tuy có chỗ quá đáng, nhưng dù sao cũng là chuyện có nguyên nhân. Long Phượng Thiên là bí cảnh của Bắc giới ta, ngươi lẻn vào đó cướp đoạt cơ duyên, vốn đã phá vỡ quy củ. Tiên Hồ Nương Nương cười nhạo một tiếng, quy củ. Ha ha, yêu đế, quy củ thứ này, đối với những người như chúng ta mà nói, có ý nghĩa sao? Cái gọi là quy củ, chẳng phải là do chúng ta đặt ra sao? Thần Các Chi Chủ lúc này cũng không nhịn được, lạnh lùng quát, Tiên Hồ, lợi ích đều bị ngươi lấy hết, ngươi còn hùng hổ dọa người như vậy để làm gì? Để làm gì ư, ta muốn giết ngươi, được không? Tiên Hồ Nương Nương lạnh lùng liếc nhìn Thần Các Chi Chủ. Lòng dạ phụ nữ có lúc rất nhỏ nhen, tên khốn này đã phạm vào điều cấm kỵ của nàng, nàng đương nhiên là thực sự động sát tâm. Tiên Hồ Nương Nương, hãy nghe ta một lời. Vực chủ Đại La thần bí nhất lên tiếng, mấy kẻ đắc tội với người này ta không muốn quản. Ngươi muốn giải quyết ân oán với họ cũng được, nhưng hôm nay thì không được, ngươi hẳn phải biết ý của ta. Cứ tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì. Nếu ngươi khăng khăng động thủ, dư ba từ cuộc giao chiến của chúng ta khó mà khống chế, nói không chừng sẽ liên lụy đến ai đó. Hay là chúng ta đều lùi một bước, Nương Nương đã đột phá, chúng ta nguyện ý chuẩn bị một phần hạ lễ để bồi tội. Lời đề nghị của vực chủ Đại La dường như có ý uy hiếp. Liễu Thiên Đạo và U Minh Thiên Tôn tuy không nói nhiều, nhưng đều vô thức nhìn về phía nhóm người Yến Thanh Sơn trên mặt đất. Tiên Hồ Nương Nương muốn đối phó họ có chút khó khăn, nhưng họ muốn đối phó với mấy tên chí tôn nhỏ bé này thì rất dễ dàng. Ánh mắt Tiên Hồ Nương Nương có biến đổi, ánh mắt sắc bén khóa chặt vực chủ Đại La, linh lực hội tụ dường như lại muốn động thủ. Nhưng đột nhiên, vẻ mặt nàng sững sờ, rồi lạnh giọng nói, thôi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Nhưng chuyện hôm nay nhất định phải có một lời giải thích. Nhất là Thần Các, Tiên Hồ Tông của ta cần phát triển thương hội Tiên Hồ ở Đại Lục Thiên La. Chuyện này, nếu Thần Các làm không xong, cũng không cần tồn tại nữa. Đa tạ Nương Nương. Mấy vị chí tôn, bao gồm cả Thần Các Chi Chủ, đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Một cơn sóng gió có thể ảnh hưởng đến cả Bắc giới cuối cùng cũng đã lắng xuống. Công tử, không cần, không nên như vậy. Trên đường phố Thương Thành, trong cổ xe ngựa đang nhẹ nhàng tiến về phía trước, Yến Thanh Núi một tay cầm một quả linh quả đưa đến bên môi thị nữ. Nhưng cô gái với đôi gò má và cả chiếc cổ đều đã ửng đỏ, làm thế nào cũng không chịu nhận lấy lần nữa. Thiếu nữ A Ly theo Tiên Hồ Nương Nương nhiều năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Đa số nam nhân, khi đối diện với khí chất lạnh lùng trời sinh của nàng, gần như đều chùn bước. Bản thân nàng cũng là một cô gái thông minh lanh lợi, không ít tay ăn chơi đã phải gãy dưới tay nàng. Giống như vừa rồi, việc hầu hạ Yến Thanh Núi thưởng thức linh quả, nàng cũng từng gặp phải một số kẻ không quy củ. Nhưng những kẻ đó đẳng cấp quá thấp, phần lớn đều lộ rõ vẻ mặt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, ngay cả giả vờ cũng không biết. Đương nhiên cũng có một số kẻ đạo mạo trang nghiêm, ban đầu giả vờ rất tốt, nhưng khi đến gần nàng, ví dụ như trong tình huống vừa rồi, sẽ vô tình hay cố ý muốn chiếm chút tiện nghi, như thể vô tình chạm vào da thịt của nàng. Đối với tình huống này, nàng cũng có cách đối phó, và cho đến nay, về cơ bản nàng đều không bị thiệt thòi gì. Nhưng lần này, hành động bất ngờ của Yến Thanh Núi thực sự là chưa từng có. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, Yến Thanh Núi vốn đang rất quy củ lại thừa dịp nàng mở miệng nói chuyện mà tập kích. Nàng đã không hề phòng bị. Ngươi thật sự không cần sao? Ai nha, trên này hình như dính son phấn rồi, không tiện bỏ đi, vậy thì để ta ăn vậy. Yến Thanh Núi không thành công trong lần đúc thứ hai. Nhưng quả linh đào vừa rồi chạm vào môi nàng dường như đã dính chút son phấn. Yến Thanh Núi vừa nói vừa định thu tay về tự mình ăn. Nghe hắn nói vậy, A Ly để ý thấy điểm này, gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Công cái này A Ly ăn. Thiếu nữ theo bản năng cúi đầu cắn, ngậm cả quả vào miệng, vừa nhai nuốt vừa nói năng không rõ ràng. Công tử, xin lỗi. A Ly nuốt xong quả linh quả, hơi nghi người, ngẩng đầu nhìn thấy vết nước còn vương trên ngón tay Yến Thanh Núi, xấu hổ đến mức chỉ muốn chết đi. vội vàng lấy khăn tay ra giúp hắn lau sạch. Thiếu nữ lạnh lùng sau khi bị phá công lại tràn đầy vẻ ngây thơ và dịu dàng. Nàng tỉ mỉ lau tay cho hắn rồi nói, công tử, người có thể đừng bắt nạt Ali được không? Như vậy Ali sẽ ghét công tử. A Yến Thanh Núi khẽ cười một tiếng rồi nằm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm khăn của nàng đặt lên ngực mình, sau đó nhắm mắt lại, công tử muốn nghỉ ngơi một chút, không cho phép ngươi động đậy. Thiếu nữ Ali đã khôi phục lại vài phần vẻ lạnh lùng và lanh lợi. Nàng cứ thế nhìn gương mặt nghiêng của hắn, nhưng lại không rút tay mình về. Khác với những tên dê sồ muốn chiếm tiện nghi khác, Yến Thanh Núi nắm tay nàng rất thành thật, dường như hành động gần như trêu ghẹo vừa rồi thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Là thế lực khổng lồ ở Thương Đại Lục, Tiên Hồ Tông đương nhiên có sản nghiệp ở Thương Thành. Thương hội Hồ Tiên ở Thương Thành cũng được xem là một trong những thương hội lớn. Cỗ xe ngựa chở Yến Thanh Núi dừng lại bên ngoài Thương hội Hồ Tiên. Hắn đang nghỉ ngơi thì cảm thấy mũi hơi ngứa, bên tai truyền đến giọng gọi nhẹ nhàng của tiểu mỹ nhân. Hắt xì. Yến Thanh Núi hắt hơi một cái rồi tỉnh lại, thấy Ali đang nhìn mình. Công tử, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, đã đến nơi. Ali nhỏ giọng nói, rồi định đỡ Yến Thanh Núi dậy. Ali, vừa rồi có phải có người treo ta không? Yến Thanh Núi nghi ngờ nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân trước mặt. Vừa rồi chính là nàng đã làm hắn ngứa mũi, nên mới hắt hơi. Ali lặng lẽ thu một tay giấu vào trong tay áo, nghi hoặc nói, có sao ạ công tử, trong xe ngựa chỉ có hai chúng ta thôi mà, Ali đâu dám trêu ghẹo công tử. Không thể không nói con gái quả là diễn viên bẩm sinh. Vẻ nghi hoặc chân thành, ngây ngô này, kết hợp với khí chất lạnh lùng, nếu không phải Yến Thanh Núi chắc chắn chính nàng vừa dở trò, thật sự sẽ bị nàng lừa qua mặt. Nhưng bây giờ không phải là lúc trừng trị tiểu thị nữ này. Hắn cũng không hẹp hòi đến mức phải trả thù ngay lập tức. Cứ để nàng đó, đợi hắn giải quyết xong chủ nhân của nàng, rồi sẽ đến chăm sóc tiểu mỹ nhân này thật tốt. Yến công tử, cẩn thận đường đi ạ. Yến Thanh Núi không tiếp tục trêu ghẹo tiểu thị nữ, đứng dậy vén rèm bước ra khỏi xe ngựa. Vừa ra ngoài, một gã sai vặt áo xanh thấp giọng nói một câu. Hắn đang chậm rãi bước đi thì cảm thấy một luồng ám phong đánh tới, vô thức liếc nhìn tên đó một cái. Ngươi không sao chứ? Yến Thanh Núi mỉm cười nói. Thân hình hắn vẫn vững vàng không chút phản ứng, ngược lại là gã sai vặt áo xanh bên cạnh loạn choạng một cái, nếu không kịp viện vào xe ngựa, có lẽ đã ngã quỵ. Tên ngốc, ngươi không khỏe sao? Vậy đi nghỉ ngơi trước đi. Lúc này thiếu nữ Ali cũng bước ra ngoài, thấy trạng thái của gã sai vặt không ổn, liền ân cần dặn dò, sau đó lại tiến lên dẫn đường cho Yến Thanh Núi. Thương hội Tiên Hồ ở Thương Thành, ấn tượng đầu tiên cho Yến Thanh Núi không giống một thương hội. Nếu không có Ali dẫn đường, hắn rất nghi ngờ mình có phải đã đến một chốn phong nguyệt nào đó không. Con đường đi vào cơ bản đều được trang trí với tông màu có chút mờ ám. Người đón khách ở cửa đều là những nam thanh nữ tú, quần áo không quá hở hang nhưng cũng tương đối khêu gợi. Đi trong hành lang của thương hội, tiếng sáo trúc réo rắt, hòa cùng giọng hát ngọt ngào, mềm mại, diễn tả một vẻ dịu dàng, quyến rũ, như gió xuân thổi vào lòng người, tê tê dại dại. Ali dẫn Yến Thanh Núi đi thẳng đến một nhã uyển sâu nhất trong thương hội. Nàng khẽ gõ cửa rồi quay sang thấp giọng nói với Yến Thanh Núi, Yến công tử, nương nương đang ở trong chờ người. Yến Thanh Núi khẽ gật đầu cười, rồi đẩy cửa bước vào. Hắn một mình đi vào nhã uyển, đây là một khu vườn được bài trí tinh tế, có đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, không gian thanh u yên tĩnh, cảnh trí động lòng người. Từ một lầu cát ở giữa mơ hồ truyền ra âm thanh. Yến Thanh Núi men theo hành lang chậm rãi đi tới, một mình leo lên tầng 2 của lầu cát. Trong nhã gian của Tiên Hồ nương nương, khói xanh lượn lờ. Tiên Hồ nương nương trong bộ váy lụa mỏng dường như vừa mới tỉnh giấc, một mình ngồi trước bàn sách, một tay chống cằm trêu đùa một con tiểu hồ ly đáng yêu. Tấm lụa mỏng manh, để lộ cổ tay ngọc trắng ngần. Tiên Hồ nương nương. Yến Thanh Núi bước vào nhã gian, nhẹ giọng gọi, rồi đi thẳng đến trước mặt nàng, cúi đầu quan sát vẻ quyến rũ mê người của vật báu trước mặt. Bộ váy lụa mỏng màu hồng gần như trong suốt căn bản không che giấu được phong thái động lòng người của nàng. Đôi mắt phượng đào hoa hẹp dài dường như có thể đong đầy nước. Không thể không nói, đây đích thực là một người phụ nữ gợi cảm, khiến người ta có cảm giác vừa nhìn đã muốn đè nàng xuống dưới thân. Đương nhiên, phong tình táo bạo đến gần như phóng đãng này, đối với một bộ phận nam nhân mà nói lại có phần quá lố, ngược lại sẽ sinh lòng không vui. Hơn nữa, ngay cả những kẻ muốn đè nàng xuống, 10 phần thì có đến 9 phần chỉ là thèm khát thân thể của nàng, trong lòng nói không chừng còn có nhiều phần khinh bỉ. Yến công tử tới rồi, mời ngồi. Tiên Hồ nương nương hơi ngồi thẳng lại, vỗ nhẹ con tiểu hồ ly trên bàn. Con vật nhỏ thông minh nhảy xuống bàn chạy ra ngoài tự chơi. Tiên Hồ nương nương khẽ phất tay, trên bàn liền có thêm mâm hoa quả và rượu. Nàng đưa tay nâng vò rượu lên rót đầy, đặt một chén đến trước mặt Yến Thanh Núi, lại tự rót cho mình một ly, nâng chén ra hiệu rồi uống cạn. Yến Thanh Núi cũng nâng chén đáp lại, uống cạn một ly rồi nhìn mỹ nhân vũ mị đối diện, cười nói, tiên hồ nương nương tìm ta, hẳn là vì viên đan âm dương niết bàn kia. Công tử thật thẳng thắn. Nô gia hôm nay mời công tử đến, trong lòng quả thực có rất nhiều nghi hoặc, không biết công tử có thể giải đáp được không? Tiên hồ nương nương vũ mị cười, ngọc thủ khẽ vuốt ve chén rượu, nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, thần hiệu của đan âm dương niết bàn, ngay cả nô gia cũng có chút động lòng. Loại bảo vật này nhất định xuất từ tay danh gia, bình thường sẽ không đem ra trao đổi. Vậy mà công tử không những đem nó ra, còn một lúc lấy ra hai viên. Nếu nói công tử cần thu thập một ít tài nguyên, thì lại có chút không thông. Hơn nữa, sau đó công tử cũng không rời khỏi Thương Thành, ngược lại còn ở lại đây vui chơi. Hành vi này, nô gia xem không hiểu. Tiên hồ nương nương thật sự là xem không hiểu sao? Yến Thanh Núi hỏi ngược lại một câu, rồi khẽ cười, ta cũng không cùng nương nương giả vờ nữa. Lần này đến Thương Thành, ta chính là muốn tìm một đối tác, và hạng mục hợp tác, là đan dược. Yến Thanh Núi nói rồi đem từng bình ngọc bày ra bàn, cười tiếp tục, đan dược trong này, cơ bản đều là những loại không có trong ghi chép của thế giới đại thiên, thuộc về độc môn của ta. Đan âm dương niết bàn thì không cần ta giới thiệu. Bình này là chí tôn linh đan, được tinh luyện từ chí tôn linh dịch, có thể phụ trợ tu hành cho chí tôn. Còn đây là thanh tâm luyện thần đan, phụ trợ tu luyện linh hồn và tinh thần lực. Cái này nhiều đan dược như vậy, không biết công tử định hợp tác thế nào. Cho dù là tiên hồ nương nương kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng bị chấn động. Những thứ Yến Thanh Núi lấy ra đều không phải là phàm phẩm, tùy tiện một loại cũng đủ để các chí tôn tranh đoạt. Nhiều loại đan dược hoàn toàn mới như vậy, lợi ích bên trong lớn đến đáng sợ. Yến Thanh Sơn bí ẩn cười nói, muốn hợp tác với ta, không chỉ cần có đủ thực lực, mà còn phải là người có thể khiến ta công nhận. Tiên hồ nương nương cảm thấy người có thứ gì có thể thuyết phục ta không? Linh quyết thần thông. Kỳ vật thần khí. Tài nguyên chí tôn. Người cảm thấy ta thiếu những thứ này sao? Thứ ta thật sự thiếu, là một mỹ nhân tri kỷ. Tiên hồ nương nương vũ mị cười, đứng dậy đi đến bên cạnh Yến Thanh Núi, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn, dịu dàng nói, vậy Yến công tử thích kiểu tiểu mỹ nhân nào? Các cô nương của Tiên Hồ Tông chúng ta, đối với những anh tài tuấn kiệt như Yến công tử, là không có sức đề kháng nhất đâu. Yến Thanh Núi rót rượu, nâng chén uống cạn một hơi, sau đó tay kia vòng qua vòng eo thon gọn, kéo đại mỹ nhân này lại, khẽ cười nói, nương nương thiên tư quốc sắc, không biết có thể ủy thân cho ta không? Phi! Ngươi cái tên tiểu quỷ tham lam này, tùy tiện đã trêu ghẹo người ta, ta cho dù có dám đáp ứng ngươi, ngươi có được không? Tiên hồ nương nương cười nhẹ, vỗ vỗ vào lồng ngực Yến Thanh Núi, ngón tay ngọc chọc nhẹ vào má hắn, cười khúc khích. Đôi mắt đào hoa khiêu khích liếc nhìn Yến Thanh Núi. Nàng là ai chứ? Là tiên hồ nương nương, một cự phách địa chí tôn của Thương Đại Lục. Vừa rồi dịu dàng nhỏ nhẹ với hắn bất quá là hứng thú nhất thời, không ngờ tên nhóc chỉ mới thần phách cảnh này lại còn được đằng chân lân đằng đầu. Nàng là một địa chí tôn hàng thật giá thật, cấp bậc sinh mệnh cách xa tên nhóc này không biết bao nhiêu. Cho dù nàng có nằm đó không cử động, hắn có thể làm gì được hay không cũng là một vấn đề. Lời này của nương nương, chính là đã đáp ứng rồi đúng không? Yến Thanh Núi khẽ cười một tiếng, đặt chén rượu xuống, xoay người một tay đè tiên hồ nương nương lên tấm nệm êm, kẹp chặt hai tay nàng rồi trực tiếp cúi đầu xuống. Ưm ưm. Tiên hồ nương nương nhìn tên gia hỏa táo tợn này ngày càng đến gần, định phản kháng thì đột nhiên kinh hãi phát hiện nàng đã xem thường hắn. Hậu quả của việc xem thường Yến Thanh Núi chính là bị hắn chiếm trọn tiện nghi. 1.000 vạn chí tôn linh dịch, một tòa phủ đệ thượng hạng, lần này thần các cũng chịu chi ra phết nhỉ. Bên trong một dinh thự ở Long Phượng cổ thành, Yến Thanh Núi nhìn danh sách quà tặng mà thần các gửi tới, khẽ cười rồi đặt lên bàn. Tiên hồ nương nương đang hờn dỗi nghe thấy lời hắn nói dường như có chút không vui, nàng liền đi tới vứt danh sách quà tặng đi, rồi ngồi lên đùi Yến Thanh Núi, vòng tay qua cổ hắn. Nàng hỏi, chàng nói cho ta biết, vì sao vừa rồi không ra tay? Mấy tên ở Bắc giới kia đã quá quắt như vậy, còn dám uy hiếp cả Ali và mọi người. Với thực lực của chàng, chỉ cần chàng muốn là có thể giữ chân toàn bộ bọn chúng lại rồi. Yến Thanh Núi ôm lấy tiên hồ nương nương hôn một cái, cười lắc đầu, sau đó thì sao? Bại lộ thực lực, bị ba thế lực lớn ở Bắc vực kiên dè, đến lúc đó sẽ khó hành động hơn. Diệt Bắc giới thì dễ, nhưng nếu sớm bại lộ quá nhiều thực lực, thì núi Tử Vân, Lôi Âm Tông, Kim Điêu Phủ, ba thế lực đó lại không dễ giải quyết. Đằng sau ba thế lực này đều có thiên chí tôn tọa trấn, ta bây giờ vẫn chưa thực sự đột phá thiên chí tôn, cần phải tạm thời chờ đợi đã. Thiên La đại lục này là một mảnh đất phong thủy bảo địa rất tốt, ta đã nhắm trúng nó rồi. Khu vực Bắc vực này quá nhỏ, không cho phép có quá nhiều thế lực, nhất là những kẻ có bối cảnh. Yến Thanh Núi nói rồi khẽ nắm chặt nắm đấm, cười nhạt, ta một khi đã ra tay ắt phải là sấm sét vạn quân, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải thâu tóm toàn bộ Bắc vực vào trong túi. ra tay quá sớm với mấy thế lực ở Bắc Giới, để lộ ý đồ, khiến ba thế lực lớn kia cảnh giác, thì chẳng có gì hay ho cả. Hơn nữa, cái gọi là bảy thế lực lớn ở Bắc Giới chỉ là một cách gọi, giữa bọn chúng cũng không phải đồng minh, ngược lại còn là đối thủ một mất một còn. Không cần thiết phải tiêu diệt toàn bộ, lôi kéo phân hóa, chẳng phải tốt hơn sao? Chàng để ý tới mạng đồ la kia rồi. Tiên Hồ Nương Nương nghe những lời phía trước cũng đã nguôi giận phần nào, nhưng đến câu cuối cùng, gương mặt ngọc ngà lại lạnh đi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, ả đàn bà đó dùng chàng để uy hiếp ta, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Mạng đồ la nào chứ, nàng nghĩ nhiều rồi. Yến Thanh núi có chút lúng túng quay đầu đi, định nói sang chuyện khác, nhưng Tiên Hồ Nương Nương là ai chứ, sao có thể để hắn dễ dàng lảng tránh như vậy. Không còn cách nào khác, Yến Thanh núi nói không lại liền trực tiếp hành động, nhắm thẳng vào đôi môi thơm của Tiên Hồ Nương Nương mà hôn tới. Tiên Hồ Nương Nương bất ngờ bị tập kích, sau đó liền cảm thấy thân thể mềm nhũn, thoáng chốc đã ở trên giường, màn lụa lặng lẽ buông xuống, chăn đệm bắt đầu không ngừng nhấp nhô. Mây tan mưa tạnh, Tiên Hồ Nương Nương mặt mày đỏ bừng nép vào lòng Yến Thanh núi, bị một trận thúc ngựa vung roi này, thân thể cũng đã mềm nhũn, đâu còn sức lực để mà tức giận. Ôi chàng đúng là kẻ nhẫn tâm, chỉ biết giày vò người ta. Yến Thanh núi đắc ý ôm lấy Tiên Hồ Nương Nương, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trắng đẫm mồ hôi, biết bản lang quân lợi hại rồi chứ. Lang quân. Tiên Hồ Nương Nương lấy lại chút sức lực, chu đôi môi nhỏ khẽ gọi một tiếng, mang theo chút ủy khuất nói, người ta vẫn thấy tức lắm, bị người ta uy hiếp như vậy, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho bảy tên đó sao? Đương nhiên là không. Yến Thanh núi dựa vào thành giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng tròn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ba ngày ở dãy núi Long Phượng gây ra động tĩnh lớn như vậy, không biết có bao nhiêu tai mắt của các thế lực đang chú ý, trong lòng ta có điều e ngại nên không thể ra tay. Nhưng mà mấy tên đó cũng thật ngốc, vì đắc tội nàng mà sợ bị tính sổ, lại cùng nhau tụ tập ở Long Phượng cổ thành. Đêm nay trăng mờ gió lớn, ta cũng vừa hay có thể đến nói chuyện với chúng về một điều kiện mới. Tiên Hồ Nương Nương vùi mặt vào hõm vai hắn, khịt khịt mũi rồi ngẩng đầu lên, hừ một tiếng, không phải là đi tìm mạng đồ la kia chứ. Bóp. Bàn tay lớn của Yến Thanh núi vỗ một tiếng lên chiến trường vừa mới hăng hái xung phong, nghiêm giọng nói, mạng đồ la nào, tiểu nương tử nàng đừng có đoán mò, đợi ta trở về sẽ cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Tiên Hồ Nương Nương liếc cho hắn một ánh mắt quyến rũ, lật người bày ra tư thế mê người, đầu lưỡi linh hoạt liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng. Chờ chàng đó. Yến Thanh núi gắng gượng đè nén ngọn lửa trong lòng, lại hung hăng lưu lại ấn ký của mình trên cặp bán cầu đầy đặn kia, lúc này mới mặc quần áo rời khỏi phòng. Trong mật thất tại trụ sở của thần cát ở Long Phượng cổ thành, thần cát chi chủ vận một bộ bạch y đang ngồi xếp bằng bế quan, gò má trắng nõn của hắn lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng trạng thái không được tốt cho lắm. Hù sau khi vận công thêm một chu thiên nữa, thần cát chi chủ chậm rãi mở mắt, trong miệng thở ra một luồng bạch khí kéo dài không tan. Tiên Hồ Nương Nương này vậy mà đã đột phá thượng vị địa chí tôn, lần này quả thực là thất sắc. May thay còn có Liễu Thiên Đạo và U Minh, hai tên liều mạng kia cũng từng đắc tội nàng, nên tạm thời không phải lo bị diệt khẩu. Thần cát chi chủ thầm nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn ngưng trọng. Lần này đi sai một nước cờ, đắc tội với Tiên Hồ Nương Nương vừa đột phá thượng vị địa chí tôn, tạm thời thì không sao, nhưng chung quy vẫn là một mầm họa. May mà Tiên Hồ Nương Nương không đòi lại danh sách quà tặng, sự việc vẫn còn đường lui, xem như là trong cái rủi có cái may. Hiện nay không thể có được truyền thừa Long Phượng Thiên, muốn đột phá thượng vị địa chí tôn, chỉ có thể trông chờ vào Vẫn Lạc chiến trường lần sau. Thần Cát Chi chủ lấy ra một chiếc bình ngọc, bên trong linh quang huyền ảo đang lay động, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Chỉ tiếc Vẫn Lạc chiến trường nguy cơ trùng trùng, thần cát ta phải trải qua 5 lần đại thú liệt chiến mới thu được chút linh thần dịch này, muốn đột phá vẫn còn thiếu một ít. Cách lần đại thú liệt chiến tiếp theo chưa đến 100 năm, chỉ cần ta thu thập đủ linh thần dịch để hoàn thành đột phá, Tiên Hồ Nương Nương sẽ không còn là mối uy hiếp nữa. Chỉ cần nhẫn nhịn được 100 năm này là tốt, dù có phải cúi đầu trước ả đàn bà đó cũng đành chịu. Bốp bốp bốp. Ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay, kèm theo đó là giọng nói đàn ông đầy dẻo cợt, cúi đầu, chịu đựng 100 năm, thần các chi chủ quả thật là người từng vượt qua 5 lần đại thú liệt chiến, đúng là bậc nhân tài có thể nhẫn nhục chịu đựng. Kẻ nào? Khi tiếng vỗ tay vang lên, thần các chi chủ đã cảm thấy không ổn, vội vàng hét lớn một tiếng rồi tung một chưởng, chưởng phong trực tiếp hất tung cánh cửa, luồng linh lực quang đoàn như sao băng lao nhanh về phía người đang vỗ tay. Xoẹt một ngọn lửa bỗng dưng bùng lên giữa không trung, luồng linh lực quang đoàn như sao băng lập tức bốc cháy, sau đó ngọn lửa nhanh chóng tắt liệm, cuối cùng tan biến không một tiếng động, phản phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Là ngươi? Tim thần các chi chủ trùng xuống. Một chưởng vừa rồi tuy không phải là đòn tấn công đỉnh cao dốc toàn lực của hắn, nhưng địa chí tôn bình thường cũng không thể nào dễ dàng đỡ được như vậy. Đối phương ngay cả một ngón tay cũng không động, chứng tỏ thực lực của người đến không hề tầm thường. Đến khi nhìn rõ người này, trong lòng hắn càng dấy lên hồi chuông báo động. Người đêm khuya tìm đến thần các chi chủ này, tự nhiên chính là Yến Thanh núi. Chỉ thấy hắn thong thả đi mấy bước, động tác trông vô cùng chậm rãi, nhưng chỉ hai ba bước đã vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đi đến trước mặt thần các chi chủ. Thần các chi chủ thấy vậy, tâm thần căng như dây đàn, cơ thể bất giác vận chuyển linh lực, một khi bị kích động sẽ toàn lực phản công. Chiêu xúc địa thành thốn của Yến Thanh núi không tính là gì, bát phẩm chí tôn đã có thể khống chế không gian, đối với cường giả như thần các chi chủ, trong nháy mắt là có thể thoát khỏi Long Phượng cổ thành. Nhưng mấu chốt là, hắn vừa rồi hoàn toàn không nhìn ra được chút ảo diệu nào trong bước chân của Yến Thanh núi. Đến cảnh giới của hắn mà không nhìn thấu được đối thủ, chuyện này có chút nguy hiểm. Tiên sinh đêm khuya đến đây, hẳn là đại diện cho tiên hồ nương nương. Không biết nương nương có hài lòng với lời xin lỗi của thần các chúng tôi không? Nếu có chỗ nào không thỏa đáng xin cứ chỉ ra. Thần các mạo phạm nương nương, trong lòng hổ thẹn, nhất định sẽ xông pha khói lửa, không từ nan thần các chi chủ hơi đưa tay chấp quyền hành lễ, ngữ khí ôn hòa, biểu cảm cung kính, cử chỉ khiến người ta không tìm ra được một chút sai sót. Yến Thanh núi khẽ nghi người, hai tay chấp sau lưng đối mặt với thần các chi chủ, xông pha khói lửa, không từ nan thì không cần. Chỉ cần thần các của ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời ta, tiên hồ nương nương sẽ không còn phật lòng nữa. Biểu cảm của thần các chi chủ có chút thay đổi, hắn cúi đầu khom lưng để che giấu sự thay đổi đó, khẽ nói, lời này của tiên sinh, xin thứ cho tại hạ không hiểu cho lắm. Nếu tiên hồ thương hội muốn phát triển ở Bắc giới, thần các nhất định sẽ hết lòng phối hợp. Ta nói còn chưa đủ rõ sao, hay ngươi nghĩ giả ngu có thể cho qua chuyện. Ta muốn không phải là phối hợp, mà là thần phục. Yến Thanh núi không quay đầu lại, thản nhiên nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lời này, ngươi hẳn là hiểu rồi chứ. Tiên sinh muốn thần các của ta thần phục tiên hồ tông, việc này không thể xem thường, một khi không cẩn thận, sẽ dẫn tới ba thế lực lớn của Bắc vực thần các chi chủ cung kính khiêm tốn mở lời, dường như đang phân tích tình thế cho Yến Thanh núi. Ngay khi hắn nói được nửa câu, thân thể đang căng thẳng đột nhiên bắn lên, một quyền ẩn chứa linh lực trực tiếp đánh vào sau lưng Yến Thanh núi. Cú đấm này không hề long trời lở đất, nhưng đó là thần thông kinh người được hội tụ từ toàn bộ linh lực của thần các chi chủ, cho dù là thượng vị địa chí tôn trúng phải chiêu này cũng sẽ không dễ chịu. Viễn cổ tinh thần, tinh hà cổ thần lúc thần các chi chủ ra tay, từng chút linh quang hội tụ thành tinh thần chi lực nhanh chóng khuếch tán, một hư ảnh pháp thân mờ ảo định hiện ra. Viễn cổ tinh thần pháp thân đứng thứ 65 trên bảng xếp hạng. Mà thần các chi chủ trong lúc vội vàng chưa thể thi triển hết toàn bộ uy năng của chiêu này, nhưng một quyền cũng đã ẩn chứa chân ý của thần thông tinh hà cổ thần thương, một khi đánh trúng, địa chí tôn cũng sẽ trọng thương. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đã dám một mình đến gặp ngươi, ngươi nghĩ mình còn có cơ hội sao? Yến Thanh núi thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía hắn cười khẽ một tiếng. Một tiếng sấm vô hình chợt vang lên trong lòng, thần các chi chủ như bị sét đánh, ngọn lửa vô hình từ hư không bùng lên, linh lực tinh thần mờ ảo lập tức bốc cháy, biến thần các chi chủ thành một ngọn đuốc. A thần các chi chủ, một cường giả cấp bậc địa chí tôn, cất tiếng kêu thảm thiết. Nhưng điều kỳ lạ là, trong sân động tĩnh lớn như vậy, mà bên ngoài lại không hề có một chút phản ứng nào. Chân ngắn, ngươi còn ăn nữa là thật sự béo thành quả bóng đấy. Tiểu hồ ly đang vùi đầu vào đống hoa quả quý hiếm bỗng nghe thấy một lời chế giễu đáng ghét. Đây chắc chắn là một âm mưu, tên đại ma vương sau lưng này cố tình làm đồ ăn ngon như vậy để dụ nó mắc bẫy, bây giờ còn đến trêu chọc nó. Tiểu hồ ly bây giờ không thèm để ý đến hắn nữa, giờ làm việc đã kết thúc. Nó không có ý định buôn bán thêm. Đang nghĩ ngợi ăn thêm một lúc nữa thì gáy trắng như tuyết của nó bị ai đó xách lên, bốn cái chân ngắn cũng cẩn đạp loạn trong không trung nhưng vô ích. Ngươi xem ngươi bây giờ đi, đã ăn bao nhiêu thứ rồi, lần nào cũng phải phiền nương nương dùng linh lực giúp ngươi tiêu hóa. Tiểu hồ ly còn tưởng lại là Yến Thanh núi đang kiếm chuyện với nó, ai ngờ lại là giọng của một cô gái. A ly dùng hai tay ôm lấy tiểu hồ ly, xách nó ra khỏi đống linh quả, chỉ trong chốc lát mà bụng nó đã xẹp đi một vòng. Ngươi cút đi, đồ đồng lõa nhà ngươi. Ngươi với tên đại xấu xa kia cấu kết với nhau để tranh giành nương nương với ta. Đừng quên ta mới là tứ tỷ tỷ, ngươi phải nghe lời ta, mau buông ta ra. Tiểu hồ ly đạp loạn móng vuốt nhỏ, cố tỏ ra uy nghiêm của một người chị, nhưng vì ăn quá no nên nói cũng không ra hơi. Ngươi xem ngươi còn có dáng vẻ của một người chị không, lớn từng này rồi mà còn muốn nương nương ôm, có xấu hổ không chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bộ lông của ngươi sờ vào đúng là rất thích. Hì hì. A ly đặt tiểu hồ ly lên tấm nệm êm trong cung điện, một đôi tay không tự chủ được mà vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà kia. Tiểu hồ ly cố gắng gạt đôi tay đó ra nhưng thất bại. Thân là một người chị, một thần thú, nó lại dễ dàng bị A ly, một thiên thú muội muội, trấn áp. A ly, ngươi có ghen tị cũng không chiếm được bộ lông của ta đâu. Ta là thần thú, ngươi chỉ là á. Tiểu hồ ly nghi mặt nói, bốn cái móng vuốt đạp loạn đẩy hai tay A ly ra. Nó không muốn bị ép buôn bán nữa, huống hồ kẻ trước mặt không phải nương nương, cũng không phải chủ nhân xấu xa, mà là đứa em gái luôn ghen tị với mình. Nhưng nó không ngờ mình còn chưa nói xong, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cái đuôi to xù mềm mại bị Ali tóm lấy treo ngược lên, bốn cái móng vuốt đạp loạn cũng chẳng thay đổi được gì. Tỷ tỷ, ta nhớ trước đây tỷ rất thích bắt nạt ta thì phải. A Ly nhìn tiểu hồ ly trước mặt, trước đây còn không cảm thấy gì, nhưng từ khi cái con tròn ú này ăn đan dược của Yến Thanh núi, biết nói chuyện lại còn lỡ mồm, A Ly càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Trước đây khi còn là hồ ly con, cái con tròn ú này cứ xúi giục mình mau hóa hình, còn bản thân nó thì cứ giữ nguyên hình dạng để làm thú cưng được nương nương yêu chiều, quả thực là quá đáng. Tiểu hồ ly đạp loạn bốn móng vuốt, định phản kháng lại sự trừng phạt sắp tới, ngươi đừng có làm bậy, ta là tỷ tỷ, ta lớn hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi, nương nương cũng thương ta hơn tỷ tỷ, nương nương và chủ nhân đã đi tắm rồi, bây giờ không có ai cứu tỷ đâu nhé. A Ly hiếm khi cười ngọt ngào như vậy, tiểu hồ ly lại càng cảm thấy không ổn. Nó đạp bốn cái móng vuốt, khó khăn lắm mới nhảy được xuống đất, thân hình tròn vo rung lên, đôi mắt to đen lấy nhìn quanh tìm cơ hội bỏ chạy. Tỷ tỷ, tỷ chạy đi đâu thế? A Ly cầm trên tay một cây roi dài trắng như tuyết, vung lên tạo ra tiếng gió vù vù. Tiểu hồ ly thấy thế liền xù hết cả lông, thân hình tròn trịa thể hiện sự linh hoạt khác thường. Một người một hồ, hay đúng hơn là hai chị em hồ ly, bắt đầu đuổi bắt nhau trong cung điện. Trong mật thất ở khu quảng trường ngoại vi của Tiểu Thiên Cung Khuyết, Liễu Nhược Phong đang một mình uống rượu. Trước mặt là những món ngon vật lạ mà ngay cả Chí Tôn cũng chưa chắc được ăn, nhưng hắn, một kẻ chỉ ở cảnh giới thông thiên, lại có thể hưởng dụng mỗi bữa. Tất cả là vì hắn là gã sai vặt tâm phúc của Tiên Hồ Nương Nương, người điều khiển xe ngựa. Hắn vốn là đệ tử tinh anh của Tiên Hồ Tông, tuổi còn trẻ đã trở thành cường giả tam thiên chi cảnh, sau này có hy vọng trở thành Chí Tôn, có hy vọng đạt được địa vị cao trong Tiên Hồ Tông. Tất cả không chỉ vì thiên phú của hắn, mà còn vì sự tán thưởng của Tiên Hồ Nương Nương, hắn luôn luôn vô cùng biết ơn. Sau khi đảm nhiệm việc điều khiển xe ngựa cho Nương Nương, bất kể là cuộc sống hay tu vi, hắn đều cảm thấy khá tốt. Cho đến khi người kia xuất hiện, mặc dù địa vị và đãi ngộ không thay đổi, nhưng ngay lúc hắn đang trầm tư, đột nhiên một trận gió lướt qua. Tên điên, ngươi có thấy Tô Bảo Nhi đâu không? Liễu Nhược Phong vừa hoàn hồn, bên tai đã vang lên tiếng gọi của A Ly. Chỉ thấy A Ly một thân đồ trắng, tay xách một cây roi dài, dáng vẻ hung hăng, có vẻ như đang chuẩn bị tìm ai đó gây sự. Mà ở đây chỉ có ba người hai hồ ly, đối tượng bị nàng tìm đến gây sự tự nhiên không cần nói cũng biết. Tô Bảo Nhi chính là tiểu hồ ly Bảo Bảo, còn có các biệt danh khác như Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bối, luôn giữ hình dáng hồ ly để nũng nịu làm nũng cầu bao nuôi, nhờ vào nhan sắc và linh tính siêu cao mà trở thành bảo bối được tiên hồ nương nương cưng chiều nhất. A Ly là em gái của Tô Bảo Nhi, tên thật là Tô Tiểu Ly. Dạo gần đây biết được một vài chân tướng, nàng vẫn luôn muốn tìm người chị đã từng lừa mình để gây sự. Suốt chặng đường, trò đuổi bắt này đã xảy ra rất nhiều lần. Không có, không có. Liễu Nhược Phong sững sờ hoàng hồn, lắc đầu nói. A Ly nghe xong liền tin, có chút tức giận thu lại roi dài rồi quay về, nương nương và chủ nhân đang tắm, vẫn cần nàng phục vụ. A Ly đi rồi. À, Liễu Nhược Phong đang nhìn theo bóng lưng A Ly đi vào cung điện, bỗng nhiên trên bàn bên cạnh xuất hiện một cục bông trắng. Tiểu hồ ly ló đầu qua khung cửa, cẩn thận nhìn chằm chằm bóng lưng A Ly, cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Tên đi, ngươi đừng nhìn nữa, ngươi không có cơ hội đâu. A Ly không thích ngươi. Tiểu hồ ly thấy Liễu Nhược Phong vẫn còn ngây người nhìn theo A Ly, giọng nói nao nớt vô tình cắt đứt ảo tưởng của hắn. Bí mật trong lòng Liễu Nhược Phong bị chọc thủng, không khỏi đỏ mặt, vội vàng nói, Bảo Nhi tỷ, tỷ đang nói gì vậy, ta không có ngươi không có là tốt nhất. A Ly sẽ không thích ngươi đâu, nàng là thị nữ của nương nương, giống như ta, đều muốn làm nha đầu thông phòng. Chủ nhân xấu xa tuy rất xấu, nhưng A Ly rất thích hắn. Tiểu Bảo Nhi sau khi vận động đã thon gọn hơn nhiều, linh hoạt nhảy lên bàn, bốn cái móng vuốt nhỏ lắc lư thân hình tròn trịa, dáng vẻ lúc lắc vặn vẹo trông vô cùng đáng yêu. Tiểu Bảo Nhi thông minh nói xong những lời đó liền rời đi, để lại tên điên một mình sững sờ tại chỗ. Giấc mộng bị đâm thủng, hoặc là chìm trong ma chướng không thể thoát ra, hoặc là phá vỡ mê chướng để tiến lên. Trong suối nước nóng ở nội điện của Tiểu Thiên Cung Khuyết, Yến Thanh núi và Tiên Hồ Nương Nương đang ngâm mình trong bồn tắm. Trước mặt sương mù mờ ảo, lại phản chiếu hình ảnh của Tiểu Hồ Ly và A Ly, mọi việc bên ngoài đều được hai người thu vào mắt. Kỳ kỳ Tiểu Lang Quân, chàng xem, vẫn là tiểu bảo bối của nô gia lợi hại hơn nhỉ. Tiên Hồ Nương Nương tựa vào lòng Yến Thanh núi, nhìn Tiểu Hồ Ly đáng yêu đang lắc lư trong hình ảnh, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Đúng là rất thông minh, nhưng không đủ linh hoạt. Vẫn phải để A Ly cố gắng hơn một chút, vận động nhiều một chút mới tốt. Yến Thanh núi cũng rất hài lòng với hành động đâm thủng ảo tưởng của Liễu Nhược Phong của Tiểu Hồ Ly, nhưng ý định dạy dỗ tiểu gia hỏa này của hắn vẫn không thay đổi. Tiên Hồ Nương Nương vỗ nhẹ vào ngực Yến Thanh núi, dường như đang nũng nịu hờn dỗi, a chàng thật hẹp hòi, sau này tiểu bảo bối mà giận không thèm để ý đến chàng nữa, thì nha đầu thông phòng cũng không còn đâu. Nương nương đã ở trong tay ta rồi, một con tiểu hồ ly có thể chạy đi đâu được chứ. Yến Thanh núi tay giò xuống dưới, một tay nắm lấy thứ mà một tay không thể cầm hết được của Tiên Hồ Nương Nương, thân thể mềm mại của nàng trở nên mềm nhũn, xuân tình như nước. Sau đó, sóng nước trong suối bắt đầu dập dần, những tiếng rên rỉ xấu hổ khiến A Ly đang chuẩn bị bước vào lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tại Lôi Ma Tông, một thế lực hùng mạnh trong Bách Chiến Vực, sở hữu hai vị cường giả chí tôn, người mạnh nhất là tông chủ Tần Thiên Cương, nghe nói đã có tu vi gần tứ phẩm chí tôn. Thực lực Lôi Ma Tông như vậy, trong hàng ngũ các thế lực có chí tôn cũng không hề yếu, chỉ tiếc là họ lại đụng phải một vị địa chí tôn. Trong chính điện trên đỉnh Lôi Ma, đông đảo môn đồ Lôi Ma Tông, bao gồm cả tông chủ Tần Thiên Cương và trưởng lão Tần Lăng, hai vị cường giả chí tôn, đều đang nằm rạp trên đất, không ai dám nhúc nhích. Tôn thượng, Lôi Ma Tông không biết đã đắc tội ở đâu, nhưng nhất định không phải cố ý, chúng con nguyện ý bồi thường tất cả, mong người rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ Tần Thiên Cương, Lôi Ma lừng lẫy của Bách Chiến Vực, lúc này đang quỳ trên đất mồ hôi đầm đìa. Mặc dù có hai mỹ nhân tuyệt sắc ở ngay trước mắt, hắn cũng không dám ngẩng đầu lên. Xung quanh đại điện ngã xuống không ít môn đồ của Lôi Ma Tông, trong số đó không ít người vì trước đó đã nói những lời bẩn thỉu khó nghe mà không có cơ hội cầu xin tha thứ. Yến Thanh núi liếc qua Tần Thiên Cương một cái rồi không còn hứng thú, nhưng cũng không có ý định đuổi cùng giết tận, thản nhiên nói, Lôi Ma Uyên chúng ta muốn, các ngươi không có ý kiến chứ? Tần Thiên Cương liên tục gật đầu, không có ý kiến, không có ý kiến. Ta sẽ lập tức phái người phong tỏa Lôi Ma Uyên, nhất định không làm phiền các vị tôn thượng tu hành. Người của Lôi Ma Tông này khá thức thời, Yến Thanh núi cũng không có ý định đại khai sát giới. Cứ như vậy tha cho bọn họ, sau khi cảnh cáo qua loa một phen liền đi đến Lôi Ma Uyên. Lôi Ma Uyên nằm sâu trong Lôi Ma Tông, giữa những ngọn núi có một khe nứt khổng lồ, rộng khoảng ngàn trượng, tối tăm không thấy đáy. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng truyền đến từ đáy vực, khiến mặt đất cũng khẽ rung chuyển. Một loại sức mạnh lôi đình kỳ lạ không ngừng lan tỏa, kèm theo sự rung động nhẹ của mặt đất mà bao phủ ra ngoài. Đại địa ma lôi, một loại sức mạnh lôi đình kỳ dị. Đại địa ma lôi vô cùng đặc biệt, tuy là lôi đình nhưng lại có thể giao tiếp với đại địa. Một khi được kích hoạt, nó có thể dễ dàng làm nứt vỡ mặt đất, gây ra những trận động đất kinh hoàng. Loại sức mạnh thuộc tính đặc thù này, ở đấu khí đại lục thuộc hàng thiên địa linh vật như dị hỏa, thần lôi. Yến Thanh núi nhìn vào vực sâu tối tăm không thấy đáy, vực sâu như một con ma long đang ẩn mình dưới lòng đất, uốn lượn chiếm cứ, khiến người ta không rét mà run. Trong tầng tầng lôi quang, dường như ẩn giấu một loại sức mạnh sấm sét khác còn đặc biệt hơn. A tha mạng, tha mạng A. Trong đình viện ở Long Phượng Cổ Thành, thần các chi chủ cuối cùng cũng không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất kêu la thảm thiết không ngừng. Cơn đau đớn từ cả thần hồn lẫn thể xác khiến hắn cảm thấy mỗi nhịp tim đập, nỗi đau lại tăng lên một phần. Ha ha, Yến Thanh núi không vì lời cầu xin của hắn mà dừng tay, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt không một chút dao động. Hai luồng linh lực lôi hỏa tàn phá trên người thần các chi chủ, khiến hắn đau đớn tột cùng. Mãi cho đến khi hắn cầu xin, uy năng của hai luồng sức mạnh này mới không tiếp tục tăng lên, giúp hắn miễn cưỡng giữ được mạng sống. A, hồi lâu sau, linh lực của thần các chi chủ gần như cạn kiệt. Cùng với sự suy yếu của hắn, hai kiếp nạn lôi hỏa cuối cùng cũng yếu đi một chút, dường như hai loại kiếp nạn này tiêu hao chính là linh lực và thần hồn của hắn. Yến Thanh núi chắp tay sau lưng liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, U Minh Tâm Ma Lôi cộng với Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngươi có thể chịu đựng được, tâm tính quả thực không tệ, có khả năng đột phá thượng vị địa chí tôn, xem như là nhân tài có thể đào tạo. Thần các chi chủ thở dốc run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy quỳ rạp xuống đất, hướng về Yến Thanh núi bái lạy, đa tạ chủ nhân thành toàn. Sau này thần các nhất định sẽ nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân. Yến Thanh núi không quay đầu, chỉ thản nhiên nói, ngươi có thể có tâm tư như vậy là tốt nhất. Ta đã gieo lôi chủng và hỏa chủng vào trong cơ thể ngươi, chúng có thể giúp ngươi rèn luyện thể phách, thần hồn và hỗ trợ tu luyện linh lực. Có nó, ngươi có thể đột phá thượng vị địa chí tôn nhanh hơn. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Thần các chi chủ vội vàng không người cúi đầu, nhưng trong mắt vẫn thoáng qua một tia giãy giụa và không cam lòng. Hắn biết, bị Yến Thanh núi gieo lôi chủng và hỏa chủng cũng đồng nghĩa với việc sinh tử nằm trong tay người khác, điều này đối với một cường giả như hắn là chí mạng. Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng trước khi có thực lực chống lại ta, tốt nhất là nên chịu đựng. Bởi vì, ta không muốn tốn thêm sức lực để dẹp loạn. Yến Thanh núi nói rồi quay đầu lại, cười nói, ta là một người rất lười, ai khiến ta phải tốn thêm sức, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Ngươi, hiểu chưa? Hiểu rõ. Khi Yến Thanh núi nhìn qua, thần các chi chủ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nói chuyện cũng có chút run rẩy. Ta cũng không phải kẻ keo kiệt, cầm lấy viên đan dược này đi, nó có lợi cho ngươi. Yến Thanh núi nói rồi ném cho thần các chi chủ một bình ngọc. Sau khi nhận lấy, thần các chi chủ cẩn thận mở ra, chỉ ngửi mùi thuốc thôi cũng đã khiến cơ thể hắn khoan khoái. Viên đan dược này tuyệt đối không phải vật tầm thường, hắn cũng thả lỏng được phần nào. Thần các chi chủ quả không hổ là hảo hán biết co biết duỗi, lúc này mặt mày đầy cảm kích nói, chủ nhân ưu ái thuộc hạ như vậy, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Sau này thần các nhất định sẽ răm rắp nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân. Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp việc thần các sáp nhập vào Tiên Hồ Tông. Không cần. Yến Thanh núi khẽ khoát tay, nhìn thần các chi chủ trầm giọng nói, tạm thời không cần bại lộ việc thần các đã thần phục ta. Ngươi trước đây định làm gì thì bây giờ cứ làm vậy. Thuộc hạ hiểu rõ. Thần các chi chủ không phải kẻ ngốc, từ những lời này của Yến Thanh Núi, hắn đã ngửi ra được một ý vị khác. Nhưng hắn thông minh không hỏi nhiều, mà khom người tuân lệnh. Yến Thanh Núi lại hỏi, còn nữa, sau trận chiến ba ngày, ngươi hẳn đã ngầm liên lạc với những người khác trong bảy đại thế lực, là ai? Chủ nhân quả nhiên thần cơ diệu toán. Thần các chi chủ đầu tiên là nịnh nọc một câu, sau đó vội vàng vào vấn đề chính, sau trận chiến ba ngày, vì kiên kỵ tiên hồ nương nương, à không, phải nói là kiên kỵ chủ mẫu đại nhân, nên bảy vị địa chí tôn chúng tôi đã tụ lại thương nghị một hồi. Chuyện này cũng không có kết quả cụ thể, lòng người không đồng nhất, khó mà liên hợp. Sau đó, Đại La vực chủ đã rời khỏi Long Phượng cổ thành. Yêu đế, Thiên Xà và Vạn Thánh không muốn dính dáng nhiều, cũng lần lượt rời đi. Chỉ có Huyền Thiên Điện chủ Liễu Thiên Đạo và U Minh Thiên Tôn là đồng ý tiếp xúc với tôi, chúng tôi đã hẹn nhau mấy ngày nữa sẽ liên lạc. Bọn họ vẫn chưa rời khỏi Long Phượng cổ thành, phải không? Yến Thanh Núi trong mắt lóe lên vài phần suy tư. Trước đây hắn chỉ biết thần cát vì thương thế mà ở lại Long Phượng cổ thành, còn mấy người kia thì không rõ tung tích. Dù sao cũng là địa chí tôn, muốn giám sát hành tung mà không bị phát hiện là rất khó. Đúng vậy, chủ thượng có muốn tôi gọi bọn họ đến đây không? Thần cát chi chủ gật đầu, trong đầu cũng đang suy tính làm thế nào để bán đứng đồng đội được giá tốt nhất. Dù sao thì hai lão quỷ kia và hắn cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, bán đứng bọn họ, hắn không có một chút cảm giác tội lỗi nào. Ngươi cứ sớm thu xếp đi, ánh mắt Yến Thanh Núi khẽ động. Nếu có thể gọi người đến, hắn ra tay cũng sẽ dễ dàng hơn một chút, đỡ phải tự mình đi tìm từng người, như vậy độ khó sẽ lớn hơn và cũng dễ xảy ra sai sót hơn. Vâng. Thần các chi chủ vội vàng khom người cúi đầu, trong mắt lóe lên ánh nhìn khác thường. Tại Long Phượng biệt viện, một đình viện hẻo lánh trong Long Phượng cổ thành, một vòng xoáy không gian bỗng dưng hình thành, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Khi bóng người này xuất hiện, trong sân đột nhiên hiện ra khói đen. Người này mặc một bộ áo bào đen, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, trong mắt có sương mù màu đen cuộn trào, giữa hai lông mày có một đường chỉ đen, trông vô cùng tà dị. Thiên Tôn, ngài đến sớm thật đấy. Một tiếng cười khẽ vang lên, không gian trong sân lại gợn sóng, một bóng người khác hiện ra. Ánh mắt hắn sâu thẳm như tinh không, cử chỉ toát lên khí chất bất phàm, chính là Huyền Thiên Điện chủ Liễu Thiên Đạo. Liễu huynh. U Minh Thiên Tôn nhìn Liễu Thiên Đạo, khẽ gật đầu ra hiệu. Hai người không nói chuyện nhiều, mà cùng nhìn về phía cửa phòng trong đình viện, vì theo giao hẹn, chủ nhà hẳn là đang đợi bọn họ ở đó. Kết một tiếng động nhỏ, cửa phòng từ từ mở ra, một giọng nữ có chút treo chọc vang lên, nha, hai vị đến sớm thật đấy. Sớm như vậy đã đến gõ cửa nhà ta, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của một nữ nhi gia như ta đâu. Tiên hồ nương nương, không ổn rồi. Liễu Thiên Đạo nhìn mỹ nhân kiều diễm trước mặt, trong lòng không có nửa phần dục niệm, chỉ có sự kinh hãi và sợ hãi tột độ. Tiên hồ nương nương ở đây, mà người hẹn họ đến là thần các chi chủ lại không có mặt, chẳng lẽ U Minh Đạo huynh, Liễu huynh, các vị đến rồi. U Minh Thiên Tôn và Liễu Thiên Đạo liếc nhau, âm thầm vận linh lực chuẩn bị rút lui. Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, hai người đồng thời quay đầu, lại thấy thần các chi chủ hồng quang đầy mặt, khí thế dồi dào, đâu còn vẻ bị thương chút nào. U Minh Thiên Tôn nhìn tiên hồ nương nương, lại nhìn thần các chi chủ, vừa kinh vừa sợ quát, thần các, đây là chuyện gì? Đạo huynh, chẳng phải ngài đã đoán ra rồi sao? Thần các chi chủ khẽ cười, hướng về phía tiên hồ nương nương ở sau lưng họ không người cúi đầu, ta bây giờ đã bái nhập dưới trướng nương nương, nghe lệnh hành sự. Hôm nay muốn gặp hai vị, không phải là ta. Tiên hồ nương nương, thủ đoạn cao tay thật. Liễu Thiên Đạo quay đầu nhìn về phía tiên hồ nương nương, có chút nghiến răng nói, không một tiếng động đã âm thầm thu phục thần các chi chủ, bây giờ còn định ra tay với hai chúng ta, không cảm thấy khẩu vị quá lớn sao? Liễu huynh, không được vô lễ với nương nương. Thần các chi chủ nhẹ giọng quát, linh lực phun trào phong tỏa Liễu Thiên Đạo. Thực lực của ngươi Liễu Thiên Đạo vẫn linh lực chống trả, nhưng không ngờ lại chịu thiệt thòi ngầm, lùi lại nửa bước, mặt đỏ bừng, khó khăn lắm mới thở ra được một ngụm trọc khí, sau đó là vẻ mặt kinh hãi nhìn thần các chi chủ. Trong số bảy vị địa chí tôn ở Bắc Giới, dù thần các chi chủ luôn xếp hạng nhất, nhưng mọi người đều có át chủ bài của riêng mình, thực tế chưa từng giao đấu thật sự nên ai cũng có tự tin. Nhưng chuyện vừa rồi đã khiến hắn nhận ra chênh lệch với thần các chi chủ. Thực lực của thần các chi chủ vốn không yếu, ít nhất trong số các hạ vị địa chí tôn, hắn tuyệt đối là người nổi bật, tu vi đã gần chạm đến ngưỡng nửa bước chí tôn có thể cảm nhận thiên địa chi tướng, có thể cứng rắn chịu đựng một đòn của tiên hồ nương nương, thực lực cứng của hắn ở Bắc Giới là đệ nhất không thể bàn cãi. Hắn sở dĩ bị Yến Thanh Núi dễ dàng thu phục, hoàn toàn là do hữu tâm tính toán vô tâm, cộng thêm chênh lệch thực lực giữa Yến Thanh Núi và hắn quá lớn, nghiền ép không tốn chút sức lực nào. Thần các, ngươi muốn làm chó, bây giờ còn định kéo chúng ta xuống nước phải không? U Minh Thiên Tôn trầm giọng nói, ngươi nghĩ hay quá rồi, thật sự cho rằng chúng ta sẽ bó tay chịu trói sao? Đừng quên, đây là Long Phượng Cổ Thành, địa chí Tôn động thủ sẽ kinh thiên động địa, ngươi chắc chắn có thể bắt được chúng ta mà không truyền ra tin tức sao? Hai vị, các người thật sự không truyền được tin tức ra ngoài đâu. Một tiếng thở dài chợt vang lên bên tai hai người, sau đó họ nghe thấy một nhịp tim trầm ổn. Điều kỳ lạ là trái tim của họ cũng không ngừng đập theo tần số đó, dường như đang không ngừng đồng điệu cộng hưởng. Âm thanh này có vấn đề, cẩn thận. Liễu Thiên Đạo nhắc nhở một tiếng, nhịp tim của mình lại đập nhanh bất thường, cả hành động lẫn linh lực đều bị ảnh hưởng, chỉ có phương diện thần hồn là vẫn có thể chịu đựng được. Thần cát, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao, U Minh Diệt Thần Kích. Vô số khói đen tuôn ra từ người U Minh Thiên Tôn, nhanh chóng lan ra che mất nửa sân viện. Khi giọng nói của hắn truyền ra, một luồng sóng kỳ lạ không ngừng khuếch tán. Một cây cự kích huyết hồng có hình thù dữ tợn phá vỡ khói đen đâm ra. Trên cây cự kích đó có vô số khuôn mặt quỷ dữ tợn, tiếng gào thét không ngừng, khiến linh lực trong cơ thể cũng sôi trào vạn vẹo. U Minh Diệt Thần Kích, thần thông chí tôn của Đại U Minh Pháp Thân, xếp thứ 68 trên bảng Pháp Thân. Thanh cự kích trên tay U Minh Thiên Tôn không phải do Pháp Thân huyễn hóa ra, mà là vật gia truyền của U Minh Tông, một món thần khí thánh vật thực sự, phối hợp với thần thông này, uy năng kinh người. Ngươi lui ra. Thần các chi chủ đang định ra tay đánh tan U Minh Thiên Tôn, đột nhiên nghe có người truyền âm. Hắn hơi sững sờ rồi lập tức nghiêng người né qua, đòn tấn công đó hướng thẳng đến một người khác phía sau hắn. U Minh Diệt Thần Kích, tên nghe thì rất kêu, nhưng loại âm tà chi lực này lại bị lôi đình của ta khắc chế nhất. Một giọng nói lạnh nhạt truyền ra từ sau lưng thần các chi chủ. Một bàn tay vươn ra, quá trình lao tới của U Minh Diệt Thần Kích bị chặn lại. Khi bàn tay dễ dàng nắm lấy mũi kích, những tia kim lôi nhảy múa theo mũi kích bao phủ về phía U Minh Thiên Tôn. Cái này, không thể nào, đây là loại lôi đình gì? U Minh Thiên Tôn nhìn những tia kim lôi đang nhảy múa tấn công mình, lúc đầu cũng không hoảng sợ. Đến cảnh giới của hắn, về cơ bản sẽ không rơi vào tình huống bị khắc chế đơn giản. Hơn nữa, vạn vật tương sinh tương khắc không phải là tuyệt đối, nước có thể dập lửa, mà lửa cũng có thể làm khô nước. Cuối cùng là gió đông áp đảo gió tây, hay gió tây áp đảo gió đông, chỉ phụ thuộc vào sự tinh thuần và số lượng của hai bên. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi tia lôi đình đầu tiên rơi xuống người, toàn bộ linh lực âm tính của hắn lập tức tan rã bạo liệt như gặp phải thiên uy, khiến hắn choáng váng ngay tại chỗ. Kim lôi chi lực đánh tan phòng ngự của U Minh Thiên Tôn, đánh hắn rơi mạnh xuống đất. Đại U Minh Pháp Thân trên người hắn cũng như bị trọng kích, khó mà duy trì, hóa thành từng tia khói đen bị lôi đình chi lực tịnh hóa. U Minh Thiên Tôn thảm hại như vậy, Liễu Thiên Đạo ở bên kia cũng không khá hơn là bao. Hắn tuy không gặp phải khắc chế thuộc tính như U Minh Thiên Tôn, nhưng lại đối mặt với một chuyện khiến hắn tức giận hơn. Truyền thừa của Huyền Thiên Điện chủ Liễu Thiên Đạo đa phần liên quan đến thuộc tính hỏa. Thiên Viêm Pháp Thân và Vạn Viêm Pháp Thân là hai át chủ bài của Huyền Thiên Điện, đều là những truyền thừa mạnh mẽ trên bảng xếp hạng pháp thân. Liễu Thiên Đạo luôn tự hào về linh lực hỏa diễm của mình, nhưng bây giờ lại gặp phải một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng. Một ngọn lửa lơ lửng trước mặt hắn, toàn bộ linh lực của hắn hoàn toàn không thể kiểm soát. Ngọn lửa này không có uy thế mạnh mẽ, nhưng lại tỏa ra một uy áp đặc thù. Linh lực hỏa diễm của hắn như gặp phải đế vương của các loài lửa, lại thể hiện tư thế thần phục, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của chủ nhân là hắn. Tình huống này là điều mà hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy trong hàng ngàn năm qua. Vạn Viêm Pháp Thân của hắn cũng là do trải qua bao gian truân rèn luyện mà có, tự nghĩ rằng dù đối mặt với Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc lừng danh đại thiên thế giới, ít nhất cũng có thể phản kháng, nhưng hiện tại lại ngươi, sao lại là ngươi? Liễu Thiên Đạo vì linh lực hỏa diễm bị ảnh hưởng lớn mà không dám có nhiều hành động, nhưng U Minh Thiên Tôn cũng coi như là một kẻ cứng đầu, gắng gượng chống lại kim lôi chi lực mà đứng lên. Nhưng khi hắn nhìn rõ bóng người đang nắm giữ U Minh Diệt Thần Kích của mình, hắn đã thất thanh kinh hãi. Sao lại thế? Chẳng lẽ Thiên Chí Tôn? Liễu Thiên Đạo cũng theo tiếng nhìn lại, khi nhìn rõ dung mạo của Yến Thanh Núi, đồng tử hắn chợt co rút lại. Cả hắn và U Minh Thiên Tôn trước đây đều không hề để Yến Thanh Núi vào mắt, cho nên ở dãy núi Long Phượng mới dám dùng an nguy của mấy người Yến Thanh Núi để uy hiếp Tiên Hồ Nương Nương. Tu vi bản thể của Yến Thanh Núi quá có tính mê hoặc, thực sự chỉ là nhất phẩm chí tôn, điểm này những địa chí tôn như Liễu Thiên Đạo tự nhận sẽ không nhìn lầm. Chính vì vậy, trước đây họ không hề để ý đến tiểu nhân vật này, lại không ngờ rằng đó lại trở thành nguyên nhân đưa họ vào chỗ chết. Hai người họ cũng là những địa chí tôn lâu năm, không đến mức nhầm lẫn có phải là nhất phẩm chí tôn hay không. Yến Thanh Núi bây giờ vẫn đứng trước mặt họ, cho họ cảm giác cũng chỉ là nhất phẩm chí tôn mà thôi, điều này có chút kinh khủng. Nhất phẩm chí tôn tuy ở Thiên La Đại Lục được xem là một cao thủ nhỏ, nhưng trước mặt địa chí tôn chính là con kiến. Mà một con kiến này lại chế ngự được hai vị địa chí tôn là họ, điều này có bình thường không? Mấu chốt hơn là, cảnh tượng không bình thường này, họ lại không nhìn ra được chút manh mối nào. rất có thể thực lực của đối phương vượt xa họ, e rằng ngay cả phản kháng cũng là hy vọng xa vời. Ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng nam nhân của tiên hồ ta chỉ là đồ đẹp mã thôi sao? Tiên hồ nương nương cười một tiếng rung động, nhẹ bước đi đến bên cạnh Yến Thanh núi, ôm cổ hắn rồi dâng lên đôi môi thơm, mấy tên các ngươi xem như vận khí tốt, lúc ở dãy núi Long Phượng, nếu không phải đông người phức tạp, các ngươi một tên cũng không sống nổi. Liễu Thiên Đạo dứt khoát quỳ xuống, cũng là một nhân vật biết co biết duỗi, nương nương, thượng tôn, chuyện ở dãy núi Long Phượng, Thiên Đạo là bị ma quỷ ám ảnh, mong hai vị giơ cao đánh khẽ, tha cho một mạng. Sau này Thiên Huyền Điện nhất định sẽ lấy Tiên Hồ Tông làm chủ, ngươi quả là một kẻ thông minh, giống như tên thần các này một phường với nhau. Tiên Hồ nương nương liếc nhìn thần các chi chủ đang mặt mày khúng núng. Tên này và Liễu Thiên Đạo, một người mặc bạch y, một người mặc thanh sam, trông thì tướng mạo đường đường, khí vũ bất phàm, nhưng lại đều là loại tham sống sợ chết, thậm chí ngay cả U Minh Thiên Tôn còn cứng rắn hơn họ một chút. Nhưng loại nhân vật này cũng càng thêm phiền phức, chính là những con rắn độc ẩn mình, trông thì cung kính khiêm tốn, thực chất lại có giả tâm ngầm, khó mà thu phục. Muốn khiến họ nghe lệnh thì đơn giản, muốn họ trung thành thì gần như không thể. Nhưng Yến Thanh núi không quan tâm những điều này. Chỉ cần hắn luôn có thực lực vượt xa hai người này, thì không sợ họ sinh lòng phản trắc. Chỉ cần có kẻ dám manh động, chặt phăng là xong. Liễu Thiên Đạo đã đầu hàng, U Minh, còn ngươi thì sao? Ánh mắt Tiên Hồ nương nương rời khỏi người Liễu Thiên Đạo, nhìn về phía U Minh Thiên Tôn vẫn đang khổ sở chống cự. Người có thể nghĩ ra cách nuôi cổ để bồi dưỡng U Minh hoàng tử, rõ ràng không phải kẻ dễ dàng cúi đầu khuất phục. Ta sẽ không, U Minh Thiên Tôn gắng gượng ưỡn thẳng lưng, chuẩn bị nói vài câu để thể hiện cốt khí của mình, nhưng không ngờ lại có một luồng kim lôi chi lực mạnh hơn bao phủ toàn thân, những tia sét vàng nhảy múa trên người hắn. Kim lôi và linh lực âm tính điên cuồng phản ứng, âm khí tinh thuần mà hắn vốn tự hào, lúc này lại như lá bùa đòi mạng, mang đến cho hắn cơn đau tột độ. Cảm giác khó chịu như tan xương nát thịt từng giây từng phút, khiến cơ thể hắn run rẩy không ngừng. Cuộc đời này hoặc dài hoặc ngắn, nhưng phần lớn đều trải qua trong tranh đấu. Ngươi bây giờ đã công thành danh toại, lại cam lòng chết như vậy sao? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong lòng, từng bước đánh sập phòng tuyến của U Minh Thiên Tôn. Một khi ngươi chết, thế lực của U Minh Cung sẽ bị người khác chia cắt, tất cả những gì thuộc về ngươi sẽ bị cướp đi, thậm chí hậu duệ huyết mạch của ngươi, hoặc là làm nô làm tỳ, hoặc là bị đuổi cùng giết tận ta, phục. U Minh Thiên Tôn kiêu ngạo cuối cùng cũng cúi đầu. Hắn biết rõ Yến Thanh núi nói không sai, một khi hắn chết đi, tất cả của hắn cũng sẽ kết thúc. U Minh Cung nhất định sẽ đổi chủ, những thứ hắn quan tâm cũng sẽ không còn lại, và đây là điều hắn không thể chấp nhận được. Rất tốt. Yến Thanh núi chậm rãi thu tay lại. U Minh Thiên Tôn như vừa được vớt lên từ dưới nước, miệng lớn thở hổn hển, rất lâu sau mới miễn cưỡng đứng dậy, hướng về phía Yến Thanh núi khom người cúi đầu, U Minh ra mắt chủ thượng. Chúc mừng chủ nhân, lại thu phục được hai viên đại tướng. Thần các chi chủ ở bên cạnh trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Hắn ngược lại hy vọng U Minh Thiên Tôn cứ cứng đầu đến cùng, tốt nhất là tự bạo chí tôn pháp thân và thiên địa chi tướng để gây ra động tĩnh lớn. Cho dù không gây được động tĩnh, chết đi một U Minh Thiên Tôn, cũng coi như là bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Vô sĩ Liễu Thiên Đạo nghe cách xưng hô này của thần các chi chủ, trong lòng thầm mắng vô sĩ, tự nhủ đúng là gừng càng già càng cay, quả nhiên là mặt dày vô sĩ. U Minh Thiên Tôn bị thu phục xưng là chủ thượng, còn thần các chi chủ này trực tiếp gọi là chủ nhân. Cách gọi trước còn là quan hệ trên dưới, cách sau trực tiếp tương đương với gia nô. Liễu Thiên Đạo trong lòng nghĩ vậy, nhưng phản ứng lại nhanh không kém. Hắn vội vàng chắp tay nói, chủ nhân, ba phe chúng ta là Huyền Thiên Điện, Thần Các, và U Minh Cung liên thủ, đủ để ảnh hưởng đến cả cương vực Bắc giới này. Nếu có thể đánh bất ngờ, Vạn Thánh, Yêu Môn, Xà Thần, Đại La bốn phe kia căn bản không phải là đối thủ, thống nhất Bắc giới chỉ trong tầm tay. Ngươi nghĩ cũng nhiều thật đấy. Yến Thanh núi nhàn nhạt liếc Liễu Thiên Đạo một cái, trái tim của vị Huyền Thiên Điện chủ này như bị ai đó bóp chặt, vội vàng cúi đầu. Tuy nhiên Liễu Thiên Đạo còn tưởng mình đã chọc giận vị chủ nhân sâu không lường được này, vội vàng cúi đầu khom lưng. Ngay lúc hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, Yến Thanh núi lại lên tiếng, ngươi nói cũng có chút đạo lý, Bắc giới này đúng là vật trong túi của ta. Nhưng mà, không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Ý của chủ thượng là, dẫn dụ Yêu Đế và lão quỷ Vạn Thánh ra. U Minh Thiên Tôn ngược lại không đổi giọng nhanh như Liễu Thiên Đạo, mà như có điều suy nghĩ liếc nhìn thần các chi chủ một cái. Mặc dù có chút khinh thường hành vi bán đứng đồng đội của kẻ này, nhưng không thể không nói đây đúng là một điểm đột phá rất tốt. Với thực lực của vị chủ thượng thần bí khó lường này và Tiên Hồ nương nương, địa chí tôn tầm thường đến một người quỳ một người. Mấu chốt là làm thế nào để dụ họ ra mà thôi. Liễu Thiên Đạo phát huy hết tác dụng của một kẻ nịnh bợ, rất nhanh đã bắt đầu bày mưu tính kế. Chủ nhân, lão quỷ thiên xà của Xà Thần Điện luôn là kẻ hai mặt, tham lợi quên nghĩa, chỉ cần dùng lợi lớn để dụ dỗ, không sợ hắn không mắc câu. Yêu đế là người cương trực, đối xử với thuộc hạ vô cùng tận tâm. Đây ngược lại là một điểm đột phá, có thể vây khốn thuộc hạ trung thành của hắn, rồi âm thầm bố trí mai phục. Thần các chi chủ kinh ngạc liếc nhìn Liễu Thiên Đạo, thầm mắng tên mặc áo xanh này quả nhiên là cùng một dục với mình. Không cam lòng bị qua mặt, hắn cũng đưa ra cách đối phó với yêu đế. Nhìn cái dáng vẻ nói năng lưu loát này, không chừng trong lòng đã tính toán bao nhiêu lần rồi. U Minh Thiên Tôn cũng đúng lúc mở miệng, Vạn Thánh Lão Tổ là một con cáo già, không dễ dàng rời khỏi Vạn Thánh Sơn. Nhưng người già thành tinh, hùng tâm đã mất. Loại lão gia hỏa này thực ra lại dễ đối phó hơn, chỉ cần thể hiện ra thực lực ồ, các ngươi cũng lợi hại thật, lập tức đã có cách đối phó với Xà Thần Điện, Vạn Thánh Sơn và Yêu Môn rồi. Vậy còn Đại La Thiên Vực, vị Đại La Vực chủ đó, trông không đơn giản chút nào đâu. Đôi mắt đẹp quyến rũ của Tiên Hồ Nương Nương lướt qua ba người, rồi lại cười híp mắt nhìn về phía Yến Thanh Núi. Khi nhắc đến Đại La Vực chủ, nàng vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của Yến Thanh Núi. Trực giác của phụ nữ đôi khi thật sự rất chính xác. Mặc dù mới gặp mặt một lần, nhưng biểu hiện khác thường của Yến Thanh Núi ngày hôm đó đã khiến nàng trực tiếp coi Đại La Vực chủ là đối thủ tiềm năng, bây giờ chỉ muốn xem phản ứng của Yến Thanh Núi. Sắc mặt Yến Thanh Núi không đổi, một gã đàn ông lõi đời sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp này. Như một bậc thầy quản lý thời gian, khi Tiên Hồ Nương Nương vừa nói, một tay hắn đã lén lút trượt lên xuống sau lưng nàng, khiến mỹ nhân trong lòng sao động. Vẫn là thần các chi chủ mở miệng, Đại La Thiên Vực tuy là thế lực yếu nhất trong Bắc giới, nhưng Đại La Vực chủ Mạn Đồ La lại có những thuộc hạ thực lực kiêu ngạo, hơn nữa lại xuất quỷ nhập thần. Muốn dụ nàng ta ra, độ khó rất lớn. Hết chương 542. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.